Tô Dật vừa tiến đến, Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc liền tràn đầy hương vị. Này làm cho chính đang làm việc bên trong nàng, không kìm lòng được hấp dẫn, do đó ngẩng đầu nhìn qua. Liễu Nguyệt Ảnh nhìn thấy Tô Dật cầm trong tay một đóa hoa, cùng màu đỏ hoa hồng tương tự, nhưng muốn so hoa hồng lớn hơn, hơn nữa hương vị càng là mê người cũng rất đặc biệt, này cùng hoa hồng hương hoa là không giống với. Đây là đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Tô Dật đem màu đỏ ngậm hồn hoa, phóng tới trước mặt nàng, nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mừng rỡ nhận lấy hoa, cảm tạ, ta làm yêu thế. Từ đọc sách đến công tác, không biết muốn bao nhiêu người cho nàng đưa qua hoa, nhưng không có một lần làm cho nàng vui vẻ như vậy thu được tiêu. Nàng làm yêu thích loại hoa này, càng yêu thích loại hoa này hương, quan trọng nhất là tặng hoa người. Bất quá, bây giờ là trong lúc công tác, Liễu Nguyệt Ảnh đem ngậm hồn hoa để qua một bên, sau đó nói, Tô Đồng, ngươi muốn tư liệu cũng đã ở nơi này. Nhìn những này dày đặc tư liệu, Tô Dật không khỏi có chút đau đầu, muốn xem xong lời nói, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian rồi. Thế là, hắn đem tư liệu thu lại, nói, những tài liệu này ta mang về xem, ngươi trước đơn giản giảng một cái. Được. Liễu Nguyệt Ảnh sớm liền làm tốt phương diện này chuẩn bị, tại sửa sang một chút sau, nàng liền nói ra, tâm xuất huyết não bệnh tật là trái tim mạch máu cùng xuất huyết não bệnh tật gọi chung, chủ yếu là chỉ bởi cao mỡ huyết chứng, huyết dịch sền sệt. Sơ cứng động mạch cùng cao huyết áp đợi đưa đến trái tim, đại não, cùng với cùng toàn thân tổ chức phát sinh thiếu máu tính hoặc xuất huyết tính bệnh tật. Tâm xuất huyết não bệnh tật là một loại nghiêm trọng uy hiếp được nhân loại, đặc biệt là 50 tuổi trở lên người khỏe mạnh thông thường bệnh. Tâm huyết quản bệnh tật là do trái tim cùng mạch máu bệnh đưa tới, trong này bao quát bệnh ở động mạch vành, xuất huyết não bệnh tật, cao huyết áp, chu vi mạch máu bệnh tật, phong thấp tính bệnh tim bẩm sinh, suy tim cùng với cơ tim bệnh vân vân. Hiện tại tâm xuất huyết não bệnh tật là toàn cầu tất cả quốc gia số 1 sát thủ, hàng năm chết vào tâm huyết quản bệnh tật nhân số, nhiều cái khác bất kỳ bệnh tật bệnh. Tại năm 2012 lúc, đoán chừng có 6560 vạn người chết vụ tâm mạch máu bệnh tật, chiếm toàn cầu tử vong nhân số 31%. Những người chết này trong, ước chừng có 2810 vạn người chết vào bệnh ở động mạch vành, 2546 vạn người chết vào trúng gió. Tại nước ta, tâm xuất huyết não bệnh tật đồng dạng là vị trí đầu não nguyên nhân cái chết, đoán chừng toàn quốc tâm huyết quản bệnh hoạn người nhân số có 638 ức, trong đó người bị cao huyết áp 59 ức, trúng gió người bệnh chí ít 15 triệu, nhồi máu cơ tim người bệnh 5-400 ngàn, suy tim người bệnh tháng 9 560 vạn, phổi tâm bệnh người bệnh 12 triệu, phong thấp tính bệnh tim người bệnh 5-400 ngàn, bệnh tim bẩm sinh người bệnh 420 vạn. Mỗi năm cái thành nhân bên trong liền có một tên hoạn tâm huyết quản bệnh. Đoán chừng hàng năm nước ta ước chừng 7-700 ngàn người chết vụ tâm mạch máu bệnh, chiếm tổng nguyên nhân tử vong 41%, cư các loại bệnh tật đứng đầu. Nghe xong những này sau khi giới thiệu, Tô Dật không khỏi có chút trầm mặc không nói. Tuy rằng hắn biết này tâm xuất huyết não bệnh tật nguy hiểm cho đến rất nhiều người khỏe mạnh cùng sinh mệnh, nhưng hắn không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy bởi vậy bị chết, hắn bị bệnh nhân số vượt xa dự tính của hắn. Bất quá, đang nghe đoạn báo cáo này sau, Tô Dật đẩy ra tâm huyết đan quyết tâm kiên cố hơn quyết. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đẩy ra tâm huyết đan, đây là hắn hiện nay quyết định. Bởi vậy, hắn nói với Liêu Nguyệt Ảnh, ta chuẩn bị để công ty khai phá một loại trị liệu tâm xuất huyết não bệnh tật tân dược, loại này tân dược có thể có hiệu quả địa giảm bất bệnh tình, đồng thời có thể đạt đến chữa trị hiệu quả. Dù cho Liêu Nguyệt Ảnh đã đoán được Tô Dật hôm nay mục đích tới nơi này, nhưng nàng bây giờ nghe những này hoa, vẫn như cũ cảm thấy rất khó có thể tin. Dù sao, Tô Dật lấy ra chính đường hoàn phương thuốc. Đến bây giờ đều còn chưa từng có bao lâu, hiện tại lại lấy ra một cái tân dược phương, hơn nữa còn là trị liệu tâm xuất huyết não bệnh tật phương thuốc, chuyện này làm sao không khiến người ta cảm thấy chấn động. Liễu Nguyệt Ảnh tin tưởng trên thế giới này bất kỳ chế dược xí nghiệp, đều không thể làm đến một điểm này, cũng chỉ có Tô Dật có thể làm được, tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với hắn ngạc nhiên. Sau đó, Tô Dật liền đem tâm huyết đan phương thuốc cùng thành phẩm, đều lấy ra, để Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu sắp xếp khai phá tân dược. Sau đó, hắn nói ra, không tiếc bất cứ giá nào, đẩy ra loại này tân dược. Ta rõ ràng, ta biết làm thế nào. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng biết này tâm huyết đan đại biểu ý nghĩa, đương nhiên sẽ không qua loa. Tại giao phó xong khai phá tân dược sự tình sau, Tô Dật cũng không hề vội vã rời đi. Hắn hôm nay tới công ty, cũng không đơn thuần vì tâm huyết đan sự tình, hắn còn có những chuyện khác, mà chuyện này là cùng Thích Ngộng Dĩnh có quan hệ. Tiếp lấy. Tô Dật hỏi, ngươi cảm thấy loại hoa này thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh biết hắn hỏi như vậy, khẳng định không phải tùy tiện hỏi một chút, liền rất chăm chú nói xuất ý kiến của mình, rất đẹp, hơn nữa hương hoa làm đặc biệt, phi thường có đặc sắc, hơn nữa loại này khổng lồ hoa hồng khẳng định rất được hoan nghênh. Loại hoa này, gọi ngộng hồn hoa, tổng cộng có 7 loại màu sắc, bất kể là cánh hoa vẫn là diệp tử cũng có thể trực tiếp dùng ăn, ta muốn đại lượng gieo trồng loại này hoa hồng. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói, loại này hoa hồng sắc thực thích hợp đại lượng gieo trồng, ngươi muốn loại bao nhiêu quy mô. Không nói cái khác giá trị, vẹn vẹn là loại này ngoại hình thêm hương vị, cũng đã làm có giá trị thị trường rồi, cho dù coi như xem xét tiêu hoa, cũng sẽ rất được hoan nghênh, chí ít có thể tại hoa hồng thị trường chiếm lĩnh nhất định số định mức. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là vô cùng đồng ý đại lượng gieo trồng, nàng cho rằng cái này đầu tư hồi báo cũng không thấp. Tô Dật nghĩ một lát, hắn là chuẩn bị trồng ra một mảnh biển hoa tới, đây là thích Ngộng Dĩnh tâm nguyện, muốn làm đến một điểm này hoa, gieo trồng quy mô khẳng định không nhỏ. Tại nghĩ một lát sau, trong lòng hắn liền đã có quyết định, tiền kỳ gieo trồng quy mô tại 10.000 mẫu khoảng trường. Nếu như tại 10.000 mẫu mặt đất bên trong, toàn bộ gieo vào Ngộng Hồn tiêu hoa, đến lúc đó chỉ cần một lần nở hoa, vậy khẳng định là một mảnh biển hoa rồi, hiện trường nhất định sẽ rất đẹp. Được, hiện tại số 3 nông nghiệp vườn còn có không ít gieo trồng diện tích không có lợi dụng. Ta sẽ an bài kiến thiết 10.000 mẫu mân côi viên, dùng để gieo trồng loại này mộng hồn tiêu. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp trả lời. Tô Dật nói, ừm, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, ta sẽ cung cấp hạt giống, nếu như phương diện tiền bạc có vấn đề, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Yên tâm, hiện tại công ty tiểu vốn lưu động phi thường sung túc, đủ để bảo đảm hết thể công tác cùng đầu tư vận hành bình thường. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cái này mân côi viên, Tô Dật là vì thích Ngộng Dĩnh mà kiến thiết. Không chỉ là vì kiếm tiền, chủ yếu là vì thực hiện tâm nguyện của nàng, bù đắp nghi ngờ trong lòng. Bởi vậy, cho dù cái này mân côi viên không kiếm được tiền, thậm chí muốn thiệt thòi tiền, hắn đều sẽ tiếp tục kiến thiết, chắc chắn sẽ không dừng lại. Người, đều là điên cuồng hơn một cái, vì người yêu điên cuồng, vậy càng là đáng giá. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 441, tăng lên sản năng. Liễu Nguyệt Ảnh thừa dịp Tô Dật ở công ty, liền đem chuyện gần nhất với hắn hồi báo cho. Tiếp lấy. Nàng lấy ra một tấm vẽ truyền thần giấy sau, nói ra, Vũ Lan tập đoàn tại ngày hôm qua thời điểm, rơi xuống mới nhất đơn đặt hàng, về sau bọn hắn mỗi tháng cần mua sắm 200 tấn, nhạc ra đầu, cụ thể mua sắm hợp đồng đều sẽ tại ngày mai ký kết. Tô Dật nhận lấy vẽ truyền thần giấy, chính là Vũ Lan tập đoàn phát tới, viết thời gian cụ thể và mức. Một tháng mua sắm 200 tấn nhạc ra đầu, dựa theo 1 tấn 500 ngàn mua sắm giá mà tính, 200 tấn nhạc ra đầu mua sắm kim ngạch thì đến được 100 triệu nguyên, một năm chính là 12 ước nguyên. Tô Dật biết nhạc già đậu rất được hoan nghênh, Mưa Lan quán cà phê đẩy ra vui cười hớp cà phê có chịu đến rất nhiều người tiêu thụ yêu thích, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến hội bốc lửa như vậy, một tháng liền cần nhiều như vậy nhạc già đậu. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, bởi vui cười già đồ uống nóng nảy, hiện tại rất nhiều dây chuyển cà phê công ty liên hệ chúng ta, hy vọng có thể mua sắm nhạc già đậu, đồng thời cũng có một chút đồ uống thương cũng muốn mua sắm nhạc già đậu, ngươi cảm giác cho chúng ta có muốn hay không cùng những công ty này hợp tác. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, quốc nội dây chuyển cà phê công ty, tạm thời chỉ cùng Vũ Lan tập đoàn hợp tác, không cân nhắc những công ty khác, về phần nước ngoài thị trường, chúng ta đúng là có thể tiếp thu hợp tác, có thể cho bọn họ cung cấp nhạc già đậu, nhưng có một chút yêu cầu, chỉ có thể ở nước ngoài tiêu thụ, không cho phép ở quốc nội tiêu thụ. Quyết định này, là hắn cảm thấy Vũ Lan tập đoàn là cái thứ nhất mua sắm nhạc già đậu công ty, thêm vào hắn chủ tịch lại cùng Liễu Nguyệt Ảnh là đồng học quan hệ, hắn cảm thấy hẳn là trước tiên thỏa mãn Vũ Lan tập đoàn nhu cầu. Để Vũ Lan tập đoàn có thể mượn nhạc già đậu phát triển, bởi vậy không thể cùng quốc nội cái khác dây chuyển cà phê nhãn hiệu hợp tác, miễn cho cùng Vũ Lan tập đoàn hình thành cạnh tranh, đối với hắn bất lợi. Về phần nước ngoài thị trường, Tô Dật sẽ không có cái này lo lắng, dù sao Vũ Lan tập đoàn ở nước ngoài thị trường số định mức cũng không cao, chỉ muốn không ở quốc nội tiêu thụ vui cười hớp cà phê, thì sẽ không đối Vũ Lan tập đoàn hình thành uy hiếp, hợp tác tự nhiên là không có vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại cảm thấy có thể tiếp thu nước ngoài dây chuyển cà phê nhãn hiệu hợp tác, đến với thị trường quốc nội, liền tạm thời chỉ cùng Vũ Lan tập đoàn hợp tác. Sau đó, hắn lại nói, về phần đồ uống thương, đều cự tuyệt đi, tạm thời không có ý định cùng những này đồ uống thương hợp tác. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, ý kiến của nàng giống như Tô Dật, không cùng đồ uống thương hợp tác, lý do rất đơn giản, đây là tránh khỏi nhạc gia khốc một cái khoản đồ uống chịu ảnh hưởng, đây là nhất định phải cân nhắc đến sự tình. Về sau có cơ hội hay không cùng những này đồ uống thương hợp tác, vẫn là không tốt nói, nhưng ít ra tại nhạc già khốc thời kỳ phát triển trong, là không có cơ hội hợp tác. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, gần nhất bởi Linh Phong hữu cơ mập hiệu quả đã truyền bá ra, dẫn đến Linh Phong hữu cơ mập cung không đủ cầu, hiện nay sản năng căn bản không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, còn có không ít địa phương chính phủ đều hy vọng chúng ta có thể đầu tư cùng kiến thiết nhà máy mới, bọn hắn hội cung cấp tối giúp đỡ lớn cùng chính sách ưu đãi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật chỉ là hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề quá mức ngạc nhiên. Dù sao linh phong hữu cơ mập hiệu quả rõ như ban ngày, chẳng những có thể lấy tăng nhanh cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ, còn có thể để sản lượng có tăng lên rất nhiều, cây nông nghiệp phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều. Linh phong hữu cơ mập có nhiều như vậy tác dụng, hiệu quả lại là thần kỳ như vậy, đương nhiên sẽ phải chịu rất cao vây đỡ. Mà một ít lấy nông nghiệp làm chủ địa phương, liền phi thường cần loại này hữu cơ mập. Bởi vậy, những chỗ này chính phủ hội liên hệ công ty, hy vọng ở tại đầu tư kiến thiết nhà máy mới cũng thì chẳng có gì lạ, hoàn toàn ở trong dự liệu. Ta nghĩ ngươi hiện tại cần phải có kế hoạch đi. Tô Dật cười nói, hắn nói như vậy liền đại biểu hắn đã đáp ứng rồi, đã có tiền kiếm, lại có thể tạo phúc nông hộ, cớ sao mà không làm. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng đích xác hoạch định xong mới kế hoạch, thậm chí cũng đã xem xét tốt hữu cơ mập sửa rồi. Lập tức, nàng nói, này là công ty mới nhất kế hoạch, ta chuẩn bị tập trung vào 1.5 tỷ nguyên, thu mua Lục Gia hữu cơ mập xưởng, dùng này cung cấp sản năng. Tô Dật đang nhìn đến kế hoạch thư thời điểm, liền biết quả nhiên không ra hắn sở liệu, này Liễu Nguyệt Ảnh đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, tiểu đợi đến hắn làm quyết định. Lần này, Tô Thị phân công ty thu mua đối tượng có Lục Gia, trong bản kế hoạch có những này hữu cơ mập xưởng tỉ mỉ tiếp thu, bao quát sản năng. Này Lục Gia hữu cơ mập xưởng tổng sản năng đạt đến 5-800 ngàn tấn, so với Tô Thị phân công ty tổng sản năng cao hơn nữa rất nhiều, nếu như toàn bộ thuận lợi thu mua lời nói, xác thực có thể giải quyết bây giờ sản năng bình cảnh. Tại nhìn rồi kế hoạch thư sau, Tô Dật trực tiếp nói, kế hoạch của ngươi rất tốt, cứ dựa theo cái kế hoạch này đi làm. Ừm, ta sẽ mau chóng cùng đối phương liên hệ, tranh thủ sớm ngày hoàn thành thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đối với năng lực làm việc của nàng, Tô Dật vẫn là vô cùng tín nhiệm, chỉ cần do nàng phụ trách sự tình, nhất định sẽ hoàn mỹ xử lý tốt, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Điểm này, đã dùng sự thực chứng minh rồi, khiến hắn đặc biệt là yên tâm. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn lại muốn bắt đầu mới đầu tư cùng xây dựng, những hạng mục này đều không nhỏ. Một là Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị khai phá tân dược, hai là Tô Thị nông nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn chuẩn bị kiến thiết mân tôi viên, ba là Tô Thị phân công ty chuẩn bị thu mua hữu cơ mập xưởng, toàn diện tăng lên sản năng. Đây chính là Tô Thị tập đoàn khoảng thời gian này chuẩn bị hoàn thành hạng mục. Đúng rồi, chính đường hoàn bây giờ tiến triển thế nào? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hiện tại chính đường hoàn thí nghiệm tiến triển làm lý tưởng, làm thí nghiệm đều phi thường thuận lợi hoàn thành, hiệu quả cũng đạt tới mục tiêu dự trù, không, hẳn là vượt xa mục tiêu dự trù, này chính đường hoàn hiệu quả trị liệu chuyện tốt, vượt qua nghiên cứu phát minh nhân viên đoán chừng, mọi người đều làm ngạc nhiên. Chúng ta thân báo các loại thí nghiệm, cũng là rất nhanh sẽ phê xuống, tất cả cũng rất thuận lợi, đương nhiên này đều được lợi từ ngươi cung cấp phương thuốc phi thường hoàn mỹ, không cần phải nữa thêm vào tiến hành cải thiện, ta nghĩ chính đường hoàn lên giá tiêu thụ hẳn là không dùng được quá nhiều thời gian. Rất nhanh sẽ có thể lấy được phê thượng thị, đến lúc đó khẳng định có thể giúp được rất nhiều người. Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, do đó có thể thấy được nàng đối chính đường hoàn đánh giá là phi thường cao. Câu trả lời này, để Tô Dật cao hứng vô cùng, vậy thì tốt, ta cũng phi thường hy vọng chính đường hoàn có thể sớm một chút ra thị trường. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không thất vọng. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, chỉ hy vọng như thế. Tô Dật vừa nói, một bên rời khỏi chỗ ngồi, sau đó hắn nói ra, thời điểm không còn sớm. Ta phải đi, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp, hiện tại sẽ không quấy rầy người công tác, gặp lại. Được, Tô Đồng, gặp lại. Liễu Nguyệt Ảnh đứng lên, nói ra. Từ văn phòng đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp rời đi công ty rồi, hiện tại chuyện của hắn cũng đã giao phó xong rồi, cũng sẽ không muốn ở lại chỗ này nữa rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 442, bị hại chứng vọng tưởng. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật suy tư hẳn là đi nơi nào. Những ngày gần đây, hắn đều là chờ ở nhà phòng dưới đất tu luyện, đều chưa hề đi ra thông khí. Hiện tại Tô Dật khó được đi ra một chuyến, sự tình cũng đều xong xuôi, hắn không muốn sớm như vậy trở lại, dù sao trong nhà cũng không ai, trở về lời nói, cũng rất là nhàm chán. Hay là đi băng thiên tuyết địa, đi giúp một cái bận bịu cũng tốt. Hắn quyết định đi băng thiên tuyết địa, thuận tiện nhìn xem Tô Nhã các nàng. Đang tại Tô Dật chuẩn bị đi lấy xe thời điểm, đột nhiên có người ở sau lưng, vỗ bờ vai của hắn, còn gọi nói, đại thúc. Chúng ta lại gặp mặt. Danh xưng này và thanh âm, đều cho hắn cảm giác được hết sức quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, là một cái xinh đẹp bé gái, 15-16 tuổi bộ dáng, buộc tóc đuôi ngựa, mắt to như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện như vậy, khuôn mặt hơi tròn, nhìn vừa đáng yêu vừa đẹp. Nhìn thấy cái này tiểu nữ sinh thời điểm, Tô Dật đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hắn liền nhớ tới người này là ai rồi. Đại thúc, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta còn nhỏ, hội ngượng ngùng. Cái này tiểu nữ sinh, đột nhiên nói ra. Câu nói này, để Tô Dật không khỏi không nói gì lên, hắn đã biết cái này lớn mật nữ sinh là ai, chính là đã từng cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu Tử Nha. Không có cách nào, cái này Tử Nha thật sự là quá tốt nhận, một thân nhàn nhã gió trang phục, mang mũ lưỡi chai, sau lưng một cái túi sách, còn mang theo ván trượt, trong miệng còn cắn một cái kẹo que, mỗi lần ra trượt, nàng đều là tương tự trang phục, lại tăng thêm thanh âm của nàng cũng phi thường có đặc sắc, làm dễ dàng liền khiến người nhớ kỹ rồi. Bởi vậy, trước đó Tô Dật mặc dù không có gặp Tử Nha tướng mạo, nhưng bây giờ còn là một mắt liền nhận ra. Người là Tử Nha. Bất quá vì để tránh cho nhận lầm người, hắn vẫn hỏi nói. Thông minh. Đại thúc ngươi đoán đúng rồi. Tử Nha lập tức cười nói, tiếp lấy nàng lại hỏi, đại thúc. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta tới nơi này làm một ít chuyện, bây giờ chuẩn bị đi rồi. Tô Dật trở về. Tiếp lấy, hắn lại nói một câu, kỳ thực ta tuổi mụ mới 24, ngươi có thể không cứ gọi ta đại thúc sao? Tử Nha bắt kẹo que, nói ra, ta mới 16 tuổi, là phải gọi đại thúc, gọi đại bá lời nói, có chút không thích hợp đi. Sau khi nói xong, nàng càng làm kẹo que bỏ vào trong miệng rồi. Tô Dật buồn bực, chỉ có thể buồn buồn nhìn nàng. Đã nói không ra lời. Bất quá, cái này cổ linh tinh quái Tử Nha, vẫn là không thỏa mãn, tiếp tục nói, đại thúc, ngươi đừng như vậy nhìn người ta vẫn không có thành niên, ngươi không thể đối với người ta nổi lên sắc tâm, hơn nữa người ta cũng đã có người mình thích. Nghe nói như thế, Tô Dật suýt chút nữa không nhịn được hộc máu. Hắn lúc nào thành quái thúc thúc, không đúng, hắn liền thúc thúc cũng không phải. Lần này, hắn tính là hoàn toàn buồn bực. Hắn cuối cùng là thấy rõ Tử Nha bộ mặt thật rồi, từ đầu đến đuôi tiểu ác ma, nói cái gì cũng dám nói. Được rồi. Đại thúc phải đi, không cùng thiếu nữ vị thành niên nói chuyện. Gặp lại. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Tử Nha theo tới, còn tại bên cạnh hắn một mực nói ra, đại thúc ngươi đừng đi a. Đại thúc lẽ nào ngươi tức giận rồi, nguyên lai đại thúc là hẹp hòi như vậy người, ta mời đại thúc ăn kẹo que, đại thúc ngươi đừng nóng giận được không? Ta không hề tức giận. Tô Dật thở dài một hơi, nói ra. Tử Nha nói ra, đại thúc không sinh khí cũng đừng có cấp đi một chút rồi, không phải vậy ta một người sẽ rất nhàm chán. Tiếp lấy, nàng lại nói, đại thúc, ta muốn đi táng hồn, ngươi có thể hay không cùng đi với ta? Tô Dật vừa nghe, dù sao hắn xuất hiện tại không có chuyện gì làm, đi một chuyến táng hồn cũng tốt, liền thuận tiện cùng Tử Nha cùng đi cũng không tệ. Hắn vẫn không trả lời, Tử Nha cho là hắn không muốn đi, liền lập tức nói rằng, đại thúc, ta vẫn không có thành niên, một người ở bên ngoài là rất nguy hiểm, ngươi xem trên đường nhiều như vậy người xấu, vạn nhất ta được người xấu chào đi liền thảm, khi đó vận mệnh của ta nhất định sẽ rất thê thảm, đụng phải cực kỳ tàn nhẫn ngược đãi. Đình chỉ. Tô Dật không khỏi vỗ một cái trán của mình, nay Tử Nha phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng, náo động lớn như vậy, không làm biên kịch lời nói đáng tiếc. Quan trọng nhất là Tử Nha như thế cổ linh tinh quái, có người muốn lừa gạt lời của nàng, cái kia là phi thường khó khăn, được nàng lừa gạt còn tạm được, hơn nữa Tử Nha còn có mạnh mẽ chấp giật lực lượng, người bình thường còn thật không có cách nào xúc phạm tới nàng. Cuối cùng, Tô Dật chỉ có thể nói ra, được rồi, ta cùng đi với ngươi. Quá tốt rồi. Ta liền biết đại thúc là người tốt. Tử Nha lập tức hoan hô nói. Tiếp lấy, Tô Dật liền dẫn Tử Nha đồng thời đi lấy xe. Tử Nha vừa nhìn thấy hắn tỏa giá, chính là không khách khí chút nào ngồi lên ngồi kế bên tay lái thượng. Nổ máy xe sau, hắn dư chỉ nhìn đến Tử Nha mở ra túi sách, chỉ thấy bên trong tràn đầy một túi đều là kẹo que. Này làm cho hắn hơi kinh ngạc, cho dù lại thích ăn kẹo que, cũng không có cần thiết mang theo một bọc sách kẹo que. Ngươi mang nhiều như vậy kẹo que làm cái gì? Tô Dật hỏi. Tử Nha nghe nói, chuyện đương nhiên trả lời, ăn a. Tô Dật có chút không biết làm sao nói tiếp, rất lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi không sợ sâu răng sao? Tiểu hài tử mới sợ sâu răng, ta lại không là tiểu hài tử, sợ cái gì sâu răng? Tử Nha trả lời, vẫn là phi thường chuyện đương nhiên. Ách! Tô Dật không biết có nên hay không cười, tiếp lấy, hắn mới lên tiếng, ngươi không phải là nói ngươi vị thành niên sao? Làm sao này sẽ lại không là tiểu hài tử rồi? Tử Nha một bên kéo xuống kẹo que đóng gói, một bên không đếm xỉa tới trả lời, đúng vậy. Ta là vị thành niên, thế nhưng vị thành niên không có nghĩa chính là hải tử. Lớn lên cùng vị thành niên phải không xung đột, đại thúc ngươi hiểu chưa? Được rồi, Tô Dật phát hiện Tử Nha trả lời quá cường đại, đều là để hắn không biết làm sao tiếp theo tốt. Tại đem kẹo que bỏ vào trong miệng sau, Tử Nha lại là mơ hồ không rõ hỏi, đại thúc, ngươi có hay không lão bà cùng bạn gái? Không có. Tô Dật theo bản năng mà trả lời. Tử Nha con mắt cong thành trăng lưới liềm, lập tức cười nói, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi, ta biết rất thật đẹp nữ, nếu như đại thúc có đặc thù thích tốt, ta cũng có thể giới thiệu thiếu nữ vị thành niên cho đại thúc nhận thức nha, không thu lệ phí. Tô Dật làm sao cảm giác này Tử Nha thật giống trở thành tú ông rồi. Sát theo đó, Tử Nha lại là nói ra, ta đùa giỡn, đại thúc ngươi không nên tưởng thiệt, càng không thể có ý đồ không an phận. Tô Dật thật sự bó tay rồi, làm sao tại Tử Nha trong mắt, hắn chính là một cái xấu xa như thế quái thúc thúc sao. Nay thật là làm cho người ta thương tâm, hắn nhưng là chính nhân quân tử. Không qua bao lâu, Tử Nha lại là nói ra, Hoàng Hy tỷ tỷ cũng không có bạn trai nha, có muốn hay không ta giúp đại thúc tác hợp, lần này ta là chăm chú, không có đùa giỡn nha. Đã đến táng hồn sau, ngươi cũng không nên còn như vậy nói lung tung rồi. Tô Dật bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn khiến người ta hiểu lầm. Tử Nha lại là xa xôi mà nói ra, đại thúc, ngươi đừng thẹn thùng ma. Theo đuổi con gái là phi thường bình thường sự tình, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Được rồi. Tô Dật thừa nhận được Tử Nha đánh bại, hoàn toàn bắt nàng không có cách nào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 443, mượn điểm cống hiến. Có Tử Nha tại, dọc theo đường đi đều sẽ không cảm thấy buồn bực. Về phần cái này phải hay không chuyện tốt, vậy thì mỗi người một ý rồi. Cứ việc, Tô Dật thường thường được Tử Nha nói tới ngậm miệng không tiếng động, nhưng hắn vẫn là rất yêu thích cái này Tử Nha. Tại đại đa số thời điểm, Tử Nha vẫn là vô cùng đáng yêu cùng thú vị, lá gan của nàng lớn vô cùng, nhưng trao đổi thời điểm cũng rất khôi hài. Bất qua ý nghĩ này, Tô Dật chỉ là duy trì đến trạm tàu điện ngầm sau, liền toàn bộ tan vỡ. Bởi vì vừa vặn dừng xe xong, Tử Nha lại bước lên một câu, đại thúc, ngươi không hội thích ta chứ? Người ta vẫn không có thành niên. Tô Dật chỉ có thể yên lặng mà xuống xe, yên lặng mà rời đi, toàn bộ hành trình đều không có mở miệng, này Tử Nha tư duy quá nhanh nhẹn, hắn đã theo không kịp. Tại đi táng hồn trên lối đi, Tử Nha vẫn như cũ nói không ngừng, nàng không chỉ có nói nhiều, hơn nữa còn đều là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên lời nói. Tiến vào táng hồn sau, Tử Nha lập tức lôi kéo Tô Dật đi tìm Hoàng Hy rồi. Đáng tiếc là, Hoàng Hy hôm nay cũng không tại táng hồn bên trong. Làm cho nàng một chuyến tay không, than thở. Ngươi vội vã như vậy tìm Hoàng Hy đội trưởng, là có chuyện gì không? Tô Dật hỏi. Tử Nha thở dài một hơi, bĩu môi nói ra, ta muốn hối đoái một thứ, chỉ là chiến công của ta giá trị không đủ, cho nên ta nghĩ cùng Hoàng Hy tỉ tỉ mượn một điểm. Điểm cống hiến còn có thể mượn đấy sao? Tô Dật vẫn là lần đầu tiên nghe được. Tử Nha hồi đáp, đương nhiên có thể mượn A. Chỉ cần có người nguyện ý cho ngươi mượn là được rồi, ngươi không thể nào không biết đi. Ta đích xác là lần thứ nhất biết điểm cống hiến có thể mượn. Tô Dật trả lời, sau đó hỏi hắn, ngươi còn thiếu bao nhiêu điểm cống hiến? Tử Nha tính toán một chút sau, nói ra, đại khái còn kém chừng 2 vạn. Chỉ là 20 ngàn sao? Ta có. Ta cho ngươi đi. Tô Dật nói ra. Tử Nha lúc này vui mừng nói, có thật không? Đại thúc, ngươi thật sự nguyện ý cho ta mượn sao? Ta sẽ cố gắng kiếm điểm cống hiến trả lại cho ngươi. Đây là ta đưa cho ngươi. Không cần đưa. Coi như giả bộ thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt. Tô Dật cũng không muốn Tử Nha. Vì những này điểm cống hiến, mà chạy đi mạo hiểm. Tử Nha lắc lắc đầu, nói ra, không cần đại thúc đưa, cho ta mượn là được rồi, chỉ cần ta kiếm được điểm cống hiến, ta ngay lập tức sẽ trước tiên trả lại đại thúc. Đi thôi, đừng nói có cho mượn hay không rồi, chúng ta đi trước hối đoái trung tâm. Tô Dật nói ra. Sau đó, hắn và Tử Nha đi tới hối đoái trung tâm. Hưng phấn Tử Nha phi thường bắt đầu chọn chỉ cần đồ vật mong muốn rồi. Mà hắn cũng trực tiếp xoay chuyển 20.000 điểm cống hiến cho nàng, để bản thân nàng đi hối đoái thứ cần thiết. Tại mấy ngày trước, Tô Dật cùng Tử Nha tiêu diệt cực văn thú, tất cả từ được đến 17 vạn điểm cống hiến, này làm cho chiến công của hắn giá trị tăng trưởng đến tháng 5 năm 50 ngàn, hiện tại xoay chuyển 2 vạn cho Tử Nha, hắn còn sót lại tháng 5 năm 30 ngàn. Hiện tại đối với hắn mà nói, còn không có quá nhiều địa phương cần dùng đến điểm cống hiến. Bởi vậy chiến công của hắn giá trị mới có thể tích lũy đến bây giờ. Bất quá, đối với Tử Nha tới nói, tuy rằng nàng gia nhập táng hồn thời gian rất lâu, bản thân cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Kiếm được không ít điểm cống hiến, nhưng nàng thường thường đoái đổi đồ vật, hơn nữa đều là vật ly kỳ cổ quái. Này làm cho chiến công của nàng giá trị một mực không đủ dùng, lúc này mới cần hướng về người mượn. Cuối cùng, Tô Dật cũng đang hối đoái trung tâm đổi một ít gì đó, tỉ như chiến địa giày các loại. Mặc dù hắn hiện tại mặc giày, cũng là lớn nhãn hiệu, hắn chất lượng không sai. Nhưng này không sai là đối với người bình thường mà nói, đối với hắn mà nói, giày này chất lượng cũng chỉ có thể nói phi thường phổ thông, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hiện tại lấy Tô Dật thể chất, chỉ cần hắn hơi chút chạy nhanh lên một chút, những này phổ thông giày đáy giày chẳng mấy chốc sẽ mài mòn đâm vào, căn bản mặc không được bao lâu. Tại cường độ cao thời điểm chiến đấu, liền càng phải như vậy rồi, những này giày chẳng mấy chốc sẽ chịu không được sức mạnh kinh khủng mà tổn hại. Nay tại thời điểm chiến đấu, cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao quần áo phá lời nói, ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng giày phá lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến phát huy, này tại kịch chiến thời điểm, là vô cùng nguy hiểm. Có lúc, một cái sai sót nhỏ liền sẽ ảnh hưởng đến phát huy, do đó gây nên nguy hiểm chí mạng, đó cũng không phải chuyện giật gân, mà là sự thực như thế. Bởi vậy, Tô Dật muốn ở chỗ này đặt riêng một ít chiến địa giày, nơi này chiến địa giày sử dụng tài liệu, không phải là phổ thông tài liệu, này là thông qua đặc thù tài liệu đồng nhất chút phương thức đặc biệt tạo ra, hắn chất lượng hoàn toàn không phải phổ thông giày có thể so. Nếu như vẹn vẹn so sánh chất lượng, trên thị trường không có một cái giày có thể cùng nơi này chiến địa giày so với, cho dù tại siêu cao nhanh trạng thái, này chiến địa giày đáy giày cũng sẽ không dễ dàng như vậy mài mòn, tại thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tổn hại, đây chính là thích hợp Tô Dật người như vậy dùng. Tiếp lấy, hắn tại hối đoái trung tâm chắc lượng một cái số liệu, này chiến địa giày là muốn hắn con số cụ thể, này mới có thể chế tạo ra thích hợp nhất chiến địa giày, đến lúc này liền cần hoa một ít thời gian đã chờ đợi, đại khái cần muốn mấy ngày. Vì bất việc, Tô Dật trực tiếp đổi tận mấy đôi chiến địa giày, kiểu dáng hơi hơi không giống, lời nói như vậy, hắn có thể thay phiên mặc. Tại đặt trước tận mấy đôi tác chiến giày sau, hắn lại hối đoái một ít thực dụng con vật nhỏ, này tại bình thường có thể dùng đến, này trước trước sau sau bỏ ra hắn 30.000 điểm cống hiến. Hiện tại Tô Dật điểm cống hiến còn sót lại 500.000, nhưng hắn cũng không có cái khác đồ vật cần hối đoái. Mà Tử Nha cũng đổi một đống lớn đồ vật, đem điểm cống hiến toàn bộ dùng hết rồi, chỉ là nàng cuối cùng còn là cái không có lớn lên hài tử, hối đoái đồ vật đại đa số đều có hoa không quả các loại đồ vật, tính thực dụng đều tương đối thấp. Bất quá, chỉ phải thích lời nói, cho dù những thứ đồ này không thực dụng, cũng không có bao nhiêu quan hệ, quan trọng nhất là hài lòng, điểm cống hiến đều là không sao cả. Tô Dật từ Tử Nha nơi này biết, của nàng ván trượt đều là ở nơi này đổi, nhưng tốn không ít điểm cống hiến mới hối đoái đi ra ngoài, ván trượt bên trong bộ phận thúc đẩy, so với phổ thông ván trượt không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu, cái này cũng là Tử Nha thích nhất món đồ chơi, cho nên nàng mới thường thường mang ở bên người, bình thường xuất hành cơ bản đều dựa vào ván trượt. Dựa theo Tử Nha lời nói tới nói, này ván trượt cần phải so với siêu xe chơi vui nhiều, cũng phải càng thêm kích thích. Tô Dật cùng Tử Nha hối đoái xong vật mình cần sau, lại tại táng hồn chờ một hồi, mà Hoàng Hy từ đầu đến cuối không có đến, bọn hắn liền từng người rời khỏi. Về phần hắn may tắc chiến giày, vẫn không có nhanh như vậy có thể bắt được, cần phải đợi thêm mấy ngày. Cho nên, Tô Dật quyết định qua mấy ngày trở lại một chuyến, dù sao hắn hiện tại cũng không gấp hiện tại dùng, đợi thêm mấy ngày, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Từ táng hồn đi ra sau, hắn liền trực tiếp lái xe bên trong rời khỏi, nguyên bản hắn muốn phải lái xe đưa ma hồn trở về, bất quá táng hồn nhất định phải dựa vào chân bóng bản trở lại, hắn cũng là do nàng đi rồi. Bởi vậy, ở tàu điện ngầm đứng ở giữa, hai người liền tách ra. Mà Tô Dật nhưng là từ trạm tàu điện ngầm lái xe tới đến băng thiên tuyết địa, đem Tô Nhã các nàng đều đón đi, cùng đi mua thức ăn, sau đó lại cùng nhau về nhà. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 444, tự tìm lúng túng. Buổi tối, Tô Nhã các nàng cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Tô Dật lại là không ngủ được, hắn ngày hôm qua ngủ được quá lâu, khiến hắn hiện tại một điểm buồn ngủ đều không có. Như vậy nằm ở trên giường cũng không có ý tứ, thế là, hắn thẳng thắn thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài bên ngoài đi một chút. Hiện tại Tô Dật cũng không có cái gì địa phương bỏ đi, cuối cùng liền lái xe tới đã đến đêm tối quán bar, liền thuận tiện qua tới thăm Lưu Sinh bọn hắn. Thời điểm này, chính là đêm tối quán bar náo nhiệt nhất thời điểm. Người ở bên trong kèm theo âm nhạc điếc tai nhức góc thanh âm, trong sàn nhảy vòng ngã nhảy lên nhảy xuống múa. Ở nơi này, chuyện gì cũng không cần làm, không cần mơ ngộng, chỉ cần thỏa thích phát tiết là được rồi. Tô Dật đến thời điểm, Lưu Sinh vừa vặn là khách nhân điều tốt một ly rượu đuôi gà, hắn đi tới nói ra, gần nhất trải qua thế nào. Người đã đến rồi, vẫn là như cũ, mỗi ngày đi làm tan tầm, hỗn hỗn độn độn địa trải qua chứ, còn có thể thế nào. Lưu Sinh cười phải nói. Tô Dật nhìn chu vi một vòng sau, nói ra, hôm nay nơi này muốn so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Đương nhiên, hôm nay là chủ nhật, đương nhiên náo nhiệt hơn, thêm vào lại thả như thế cảm xúc mãnh liệt tâm nhạc, ở đây sao dưới sự kích thích, đương nhiên cảm thấy người ở đây càng nhiều. Lưu Sinh nói ra, đột nhiên, Tô Dật chú ý ở trong góc, ngồi một người phụ nữ, chính là đêm tối quẩy rượu bà chủ Dạ Mị, nàng chính một mình uống rượu buồn. Dạ Mị cứ như vậy tùy ý ngồi ở quầy bar trước, cũng đã tràn ngập vô hạn dụ. Để người chung quanh không tự chủ được nàng hấp dẫn sự chú ý, cũng không còn biện pháp rời đi. Có lẽ là bởi vì Dạ Mị một thân một mình quan hệ, để người chung quanh cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, không ít người lên một lượt đi đến gần. Chỉ bất quá Dạ Mị nhìn lên tâm tình cũng không khá lắm. Những này đến gần người, tự nhiên là vô công mà trở về. Không có một cái thành công, thậm chí ngay cả một câu đáp lại lời nói đều không có được. Chỉ được một cái to lớn lúng túng. Bà chủ hôm nay làm sao cũng tới. Tô Dật hỏi. Lưu Sinh nhìn Dạ Mị một mắt sau, nói ra, bà chủ đã tới thật lâu rồi, thứ nhất là uống rượu, thật giống tâm tình rất kém cỏi như thế. Tô Dật cùng Lưu Sinh hàn huyên một hồi, thấy Dạ Mị còn tại một mình uống rượu buồn, hắn cảm thấy nói thế nào cũng coi như là quen biết một hồi, tối thiểu hiện tại cũng có thể đi qua chào hỏi. Thế là, hắn nói với Lưu Sinh một tiếng, liền chuẩn bị đi qua. Chớ đi. Ngươi không nhìn thấy đến gần nhiều người như vậy, có người từng thành công sao? Ngươi đi cũng uổng phí. Lưu Sinh nói ra. Tô Dật giải thích, ta chỉ là đi qua chào hỏi, cũng không phải là muốn đến gần. Này có những gì không giống nhau, mục đích vẫn là đồng dạng, chỉ nói là pháp không giống mà thôi, ngươi vẫn là không nên đi, miễn cho tự tìm lúng túng. Lưu Sinh nói. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có lại giải thích. Trực tiếp liền đi tới. Khi hắn đi thời điểm, lại một cái tự cho là xuất khí người đi qua đến gần, cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về, biểu lộ hết sức khó xử. Cái này đến gần người thấy Tô Dật đi tới. Trên mặt còn mang theo khinh thường, hay là hắn cho rằng Tô Dật giống như hắn, đồng dạng muốn qua truy Dạ Mị. Hơn nữa hắn còn cho rằng Tô Dật kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy Tô Dật đi tới sau, tại Dạ Mị bên cạnh. Nói ra, làm sao uống nhiều rượu như vậy, tâm tình không tốt sao? Nguyên bản, Dạ Mị là muốn cùng trước đó như thế, khiến những người này trực tiếp biến, đừng ở chỗ này phiền, chỉ là nàng chính là muốn mở miệng, lại cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Khi nàng quay đầu thời điểm, mới phát hiện nguyên lai là Tô Dật đứng ở bên cạnh, là ngươi, ngươi là đến đây lúc nào? Mới vừa tới, ta thấy ngươi ở nơi này, liền đã tới, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Tô Dật nói ra. Dạ Mị lắc lắc đầu, chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi, nói ra, sẽ không, ta đang muốn tìm cá nhân theo ta, ngươi đến rất đúng lúc, ngồi. Tô Dật cũng không có khách sáo, trực tiếp liền tới ngồi lên rồi. Tình cảnh này, để trước đó đến gần người trợn tròn mắt. Này làm hiển nhiên Dạ Mị là chủ động mời Tô Dật ngồi xuống, này mọi người đều xem được phi thường rõ ràng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tô Dật cũng không có cái gì đặc biệt, vì sao lại có này đặc thù đãi ngộ, liền ngay cả Lưu Sinh đồng dạng cảm thấy rất bất ngờ. Bất quá, Tô Dật cũng không có tâm tình lý hội những chuyện này, hắn xem Dạ Mị giữa hai lông mày có ưu sầu, tựa hồ có tâm sự giống như, liền hỏi, ngươi gần nhất phải hay không gặp phải không như ý sự tình? Cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Chỉ là công ty xảy ra một số chuyện, ta chính mình có thể giải quyết. Dạ Mị trả lời. Nàng nói chính là công ty, mà không phải quán bar. Đây là Tô Dật lần đầu tiên nghe được Dạ Mị ở bên ngoài còn có một công ty. Không trách nàng thường thường không ở quán bar, nguyên tới công ty mới là của nàng chủ sự nghiệp. Bất quá, Dạ Mị không muốn nói chuyện cụ thể. Này làm cho Tô Dật cũng không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nếu như cần phải giúp một tay lời nói, cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Cảm tạ. Mặc kệ chân tâm giả ý, câu nói này để Dạ Mị vẫn là thật vui vẻ. Lúc này, Dạ Mị lại rót cho mình một chén rượu, Tô Dật thấy thế, liền nói ra, đừng uống nhiều như vậy, đối thân thể không tốt. Nghe nói, Dạ Mị không có trả lời, mà là ngơ ngác nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Dật có chút không dễ chịu, đồng thời có chút không rõ vì sao, làm sao vậy, có vấn đề gì sao. Không biết quá rồi bao lâu, Dạ Mị đột nhiên cười cười, sau đó nhích tới gần, rất gần. Môi của nàng phảng phất liền muốn kề sát tới vành thai của hắn, hơi chút cách xa một chút, đều cho là bọn họ tại ôm ấp, hoặc là đang hôn, tình cảnh này để rộng rãi đại nam tử nhóm vô cùng đau đớn. Tô Dật chỉ cảm thấy có chút ngứa, Dạ Mị trên người hương vị cùng mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau, đâm thẳng tiến mũi của hắn, khiến hắn có chút không dễ chịu. Ngươi không hút thuốc lá lại không uống rượu. Dạ Mị bất thình lình nói rồi câu này, khiến hắn càng là không tìm được manh mối, hắn chính là muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Vậy ngươi hội háo sắc sao? Tô Dật được lôi đến không biết làm sao nói chuyện. Quá rồi một hồi lâu, hắn mới nói như vậy, xem ra ngươi thật sự uống say. Nay tại trước đây, Dạ Mị nhưng cho tới bây giờ đều không sẽ nói lời như vậy, cũng chỉ có hiện tại nàng uống say, mới biết cái gì lời nói cũng dám nói. Dạ Mị si ngốc nở nụ cười, càng làm cho Tô Dật cảm thấy lúng túng cùng không dễ chịu, nếu như hắn không phải biết Dạ Mị uống say, hắn cũng sẽ không ý tứ tiếp tục đợi ở chỗ này rồi. Thấy Dạ Mị lại rót một chén rượu, Tô Dật không nhịn được đem bình rượu cùng cái chén lấy đi, đừng uống rồi, ngươi uống quá nhiều. Trả lại cho ta vẫn không có uống đủ. Nói xong, Dạ Mị liền đưa tay ra, muốn cướp về rượu. Chỉ là, đêm nay Mị hiện tại thực sự uống nhiều lắm, cho dù tiểu lượng của nàng không nhỏ, cũng gánh không được như vậy cách uống, mới vừa vặn đưa tay ra muốn cướp về rượu, liền say ngã xuống rồi. May là Tô Dật liền ở phía trước của nàng ngã xuống thời điểm, có hắn ở mặt trước chống đỡ, không đến nỗi ngã xuống đất. Bất quá, bởi cầm trong tay của hắn quán ba cùng chén rượu, không có cách nào đi đón, cuối cùng Dạ Mị cả người đều ngã vào trên người hắn rồi, thật giống như ôm hắn như vậy. Cồn vật bi, chương 445, ai là Lạc Phi? Dạ Mị cứ như vậy ngã vào Tô Giật trên người, không khỏi làm hắn có chút trợn tròn mắt. Cho dù nàng cái gì cũng không ngồi, cứ như vậy ngồi, đã để người cảm thấy tràn ngập dụ, hoặc rồi, khiến người ta dục hỏa khó nhịn rồi. Hiện tại Dạ Mị cứ như vậy tựa ở Tô Giật trên người, liền càng làm cho hắn khoảng cách gần cảm thụ phần này dụ, hoặc chỉ là hắn xuất hiện tại không có tâm tình cảm thụ phần này tiểu diễm, chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Phải biết ở nơi này, Dạ Mị chính là lớn nhất tiêu điểm, không biết có bao nhiêu người chú ý nàng, hiện tại nàng cả người đều dựa vào tại Tô Giật trên người, tự nhiên để ánh mắt của mọi người phóng tại trên người hắn. Trong những ánh mắt này, có ước ao, có đố kỵ, cũng có cứu hận, nhưng là khiến hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng, cái cảm giác này không có chút nào tốt. Dạ Mị, ngươi làm sao vậy? Tô Giật kêu vài tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, xem ra Dạ Mị đã tại trên người hắn ngủ rồi, còn ngủ được rất thâm trầm. Bất quá, Dạ Mị bây giờ có thể ngủ, hắn cũng cảm thấy rất tốt, tối thiểu không cần lại nghĩ chuyện của công ty rồi, cũng sẽ không lại uống nhiều rượu như vậy rồi. Không có cách nào, Tô Giật không thể làm gì khác hơn là đem Dạ Mị đỡ thẳng lên, khi nàng say thành bộ dáng này, căn bản vô pháp ngồi vững vàng. Mà tới được mặt sau, hắn thẳng thắn đem Dạ Mị bế lên, về phần những người khác cách nhìn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dù sao đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy, tính là có chút kinh nghiệm. Tại Tô Giật trong lồng ngực, hắn cảm giác Dạ Mị khinh như không, ôm nàng không có chút nào lao lực, dễ dàng liền bế lên, sau đó hắn trực tiếp đem nàng ôm lầu hai phòng làm việc bên trong. Mà Lưu Sinh nhìn thấy tình cảnh này, ngoại trừ cảm thấy khó mà tin nổi, trên mặt còn nhiều thêm một bộ mập mờ biểu lộ, hay là hắn cho rằng Tô Giật cùng Dạ Mị trong lúc đó sẽ phát sinh một ít chuyện. Bất quá, không trách có người hội hiểu lầm đấy, cô nam quả nữ, đều là người trưởng thành, như vậy xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nhưng Tô Giật làm như vậy, cũng là đúng là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đem Dạ Mị trực tiếp bỏ vào trong quầy bar, sau đó chính mình phủi mông một cái rời đi. Chuyện như vậy, dù như thế nào hắn đều là không làm được. Đối với Dạ Mị phòng làm việc, Tô Giật cũng không xa lạ gì, tại trước đây công tác thời điểm, hắn đã tới qua tốt nhiều lần. Tuy rằng hắn hiện tại đã nghỉ việc hơn một năm, nhưng quãng thời gian trước mới vừa vặn đã tới, cho nên đối với nơi này, hắn vẫn tính là xe nhẹ chạy đường quen. Tô Giật không có ở văn phòng lưu lại quá nhiều thời gian, đi vào liền trực tiếp đi tới nội môn, nếu như một cái tay ôm cũng Dạ Mị, một cái tay dùng để mở cửa. May là, Dạ Mị hai tay chủ động vây quanh cổ của hắn, này mới có thể duy trì cân bằng, nếu không, có lẽ sẽ té xuống cũng không nhất định. Bất quá tư thế như vậy, liền có vẻ càng thêm ái, mờ ám một điểm, cũng làm cho Tô Giật cùng Dạ Mị càng thêm gần kề. Đối mặt Dạ Mị như vậy tràn ngập mê hoặc đại mỹ nhân, muốn nói Tô Giật một điểm tâm động đều không có, vậy khẳng định là không thể nào. Dù sao hắn là người đàn ông, hơn nữa còn là cái phi thường bình thường, cũng phi thường cường đại nam nhân, đối loại chuyện này, đương nhiên sẽ không một điểm cảm giác cũng không có. Chỉ là Tô Giật rất rõ ràng, hắn và Dạ Mị là không thể nào, trong lòng hắn đã có người, không thể lại tiếp nhận những người khác, cho dù hắn đối Dạ Mị có cảm giác, cũng không sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cái này cũng là hắn kiên thủ điểm mấu chốt. Cuối cùng, hắn đem Dạ Mị ôm vào trong phòng nghỉ ngơi, gồm nàng đặt lên giường. Làm Tô Giật đem Dạ Mị buông tay xuống đến, cũng vì đắp chăn sau, chính muốn rời khỏi lúc, Dạ Mị thủ đột nhiên từ trong chăn đưa ra ngoài, còn cầm chặt tay hắn. Chẳng qua là khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại nhìn Dạ Mị liền con mắt đều không có mở to, còn thật chặt nhắm, xem ra đây chỉ là nàng theo bản năng tu vi, hoặc là nói nàng bây giờ căn bản không biết mình đang làm gì, nàng hiện tại nơi ở trong giấc ngộng. Tô Giật đang muốn đem Dạ Mị thủ lấy xuống, làm cho nàng ngủ tiếp, chỉ nghe nàng đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi và Lạc Phi đến cùng quan hệ gì? Dạ Mị thanh âm của rất nhỏ, nếu không phải phòng nghỉ ngơi cách âm hiệu quả tốt vô cùng, ngăn cách phía ngoài tiếng nhạc, thêm vào trong này làm yên tĩnh, nếu không, hắn còn thật không có cách nào nghe rõ ràng. Lạc Phi. Tô Giật là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Mới đầu thời điểm, hắn cũng không hề đem câu nói này để ở trong lòng, dù sao hắn căn bản cũng không nhận thức cái gì Lạc Phi, cũng chỉ khi nàng là đang nói mơ. Chỉ là vào lúc này, Dạ Mị lại đột nhiên nói, tại sao bảo bảo sẽ cùng theo ngươi? Lạc Phi tại sao phải làm như vậy? Câu nói này, không khỏi làm Tô Giật cả kinh, lúc trước hứng hở toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, bất kỳ liên quan với chuyện của bảo bảo, đều là hắn quan tâm nhất. Bởi vậy, tại Dạ Mị nói ra bảo bảo sau, hắn liền trở nên vô cùng để ý, hơn nữa nàng bây giờ còn đem bảo bảo cùng Lạc Phi liên lạc với đồng thời, này làm cho hắn không thể không liên tưởng. Lạc Phi là ai? Nàng là bảo bảo người nào? Tô Giật vội vàng túi đầu, hỏi tới. Nóng ruột hắn, một cái hỏi tới tốt mấy vấn đề, chỉ là lại không có được bất kỳ đáp lại, Dạ Mị Thủ cũng đã sớm buông lỏng ra, vẫn còn ngủ sâu trong, căn bản cũng không có nghe được lời của hắn, trước đó nàng cũng là đang nói mơ mà thôi. Tô Dật biết Dạ Mị tuy rằng đang nói mơ, nhưng khẳng định không phải lung tung nói như vậy, Lạc Phi tuyệt đối cùng Bảo Bảo có quan hệ, hay là Lạc Phi chính là Bảo Bảo người nhà. Chỉ là hắn tuy rằng làm muốn biết rõ những chuyện này, nhưng Dạ Mị say thành bộ dáng này, căn bản không có biện pháp trả lời vấn đề của hắn. Tại hỏi tới mấy lần sau, Dạ Mị cũng không có trở lại ứng với, lại hỏi tiếp cũng không có kết quả, Tô Dật ý thức được điểm này sau, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hắn là Dạ Mị lần nữa đắp kín mền, sau đó rời cái ghế, ngồi ở bên cạnh. Vốn là Tô Dật trước đó là muốn rời khỏi, thế nhưng bây giờ đang ở nghe đến mấy câu này, hắn đã quyết định không rời đi, hắn phải chờ tới Dạ Mị tỉnh lại đến. Nếu như là những chuyện khác lời nói, hắn sẽ không như vậy nóng ruột, nhưng liên quan đến chuyện của bà Bảo, cái kia sẽ không có việc nhỏ, nếu như không biết rõ chuyện này lời nói, hắn là sẽ không an tâm. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện đang quyết định đợi được Dạ Mị tỉnh lại, sau đó lại hướng về nàng biết rõ chuyện này. Ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ là sự chú ý căn bản cũng không tại cảnh sắc, suy nghĩ của hắn đã không biết phiêu đi nơi nào. Lúc này Tô Dật, tâm tình không biết có phức tạp hơn cùng mâu thuẫn, hắn vừa muốn biết Thanh Bảo Bảo thân thế, tìm tới người nhà của nàng, để cho đoàn tụ, nhưng hắn lại lo lắng tìm tới Bảo Bảo gia nhập sau, hắn liền sẽ mất đi Bảo Bảo cái nhà này người, hay là về sau đều không có cơ hội gặp được. Chính bởi vậy như thế, tâm tình của hắn cực độ mâu thuẫn, khiến hắn đủ kinh nghiệm dày vò. Chỉ là Tô Dật rất rõ ràng Bảo Bảo tuy rằng mỗi ngày nhìn lên đều rất vui vẻ, cũng yêu thích hắn cái này ba ba, thế nhưng tại Bảo Bảo trong lòng, vẫn là hội ghi nhớ người nhà. Mỗi khi Bảo Bảo nhắc lên mụ mụ thời điểm, đều hội khiến người ta cảm thấy phần kia mãnh liệt tưởng niệm, hắn biết Bảo Bảo cũng rất muốn tìm về đến nhà người, tìm tới mụ mụ. Bởi vậy, Tô Dật dù cho dù tiếc đến đâu được, vì Bảo Bảo, hắn vẫn là muốn vì nàng tìm tới người nhà, để cho đoàn tụ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 446, An nói linh tinh. Tô Dật như thế ngồi xuống, liền trực tiếp ngồi xuống hướng đông. Ngay đêm đó Mị tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy ngồi bên cạnh một người đàn ông lúc, trong lòng còn sợ hết hồn. Chẳng qua là khi nàng xem Thanh là Tô Dật sau, trong lòng mới định xuống, an tâm rất nhiều, cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Bất quá, Dạ Mị chỉ là nghĩ đến gặp phải Tô Dật, về sau ký ức liền im bặt đi, lại cũng không nghĩ ra, điều này không khỏi làm nàng rất là đau đầu. Khẳng định lại thất thố. Nàng ở trong lòng áo náo nghĩ đến. Kỳ thực Dạ Mị có một chút không nghĩ ra, của nàng tự chủ không sai, tiểu lượng cũng tốt vô cùng, cho dù uống nhiều quá, nàng bình thường cũng sẽ không say đến bất tỉnh nhân sự. Bình thường đều có thể khống chế hành vi của mình. Chỉ là không biết tại sao, tại Tô Dật trước mặt, nàng đã say rồi hai lần, mà cái này hai lần, nàng đều là trực tiếp tại Tô Dật trước mặt ngủ, một điểm đề phòng tâm đều không có, này tại trước đây căn bản là không thể nào. Đây là Dạ Mị tối nghĩ không hiểu, nàng không biết mình tại Tô Dật trước mặt, tại sao lòng cảnh giác lập tức toàn bộ biến mất rồi, tựa hồ rất có cảm giác an toàn, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ là hắn nhìn lên người hiền lành? Nàng không khỏi nghĩ như vậy đến, này làm cho nàng nhịn cười không được một tiếng. Lúc này, Tô Dật đột nhiên nói ra, ngươi đã tỉnh. Dạ Mị cả kinh, mà là gật gật đầu, ừm. Ngươi ở nơi này ngồi một đêm sao? Ta tối hôm qua là không phải lại làm một ít chuyện mất mặt. Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi nghĩ khởi tối hôm qua chuyện xảy ra, sau đó hắn lắc lắc đầu, nói, không có, tối hôm qua ngươi chỉ là ngủ rồi. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá ngươi tối hôm qua nói một chút lời nói. Ta nói cái gì? Dạ Mị hỏi. Tô Dật trầm ngâm một lát sau, hỏi, Lạc Phi là ai? Còn con nàng và Bảo Bảo quan hệ gì? Ngươi cũng biết Bảo Bảo thân thế, đúng không? Dạ Mị sững sờ, nàng không nghĩ tới tối hôm qua nàng sẽ nói ra những câu nói này. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, ta chỉ là uống say, đang nói mê sảng, ngươi đừng coi là thật, ta cũng không quen biết cái gì Lạc Phi, càng không biết Bảo Bảo thân thế. Không thể, ngươi nhất định là biết rõ, mời ngươi nói cho ta. Được không? Tô Dật khẩn cầu. Dạ Mị đang do dự một lát sau, vẫn là nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, tối hôm qua lời ta nói, ngươi đừng coi là thật, đó chỉ là ăn nói linh tinh. Nghe nói, Tô Dật không khỏi thở dài một hơi, đợi một đêm, lại là kết quả này, tâm tình càng là cực kỳ phức tạp, tại thất lạc đồng thời, lại mang tìm một tia khó mà phát giác may mắn. Cuối cùng, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, rót một chén nước trong, hắn ở bên trong thua một chút nguyên lực đi vào. Sau đó đặt ở Dạ Mị trước mặt, nói, uống ngụm nước, hội thoải mái rất nhiều, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Tại trước khi đi, Tô Dật thật sâu nhìn Dạ Mị một mắt, nếu như ngươi nghĩ khởi một ít chuyện lời nói, hy vọng ngươi theo ta nói, làm phiền ngươi. Sau khi nói xong, hắn mới đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp cách mở quán bar rồi. Tại Tô Dật đi rồi, Dạ Mị liếc mắt nhìn bên cạnh để đó nước, hắn ánh mắt cũng tránh qua một tia giấy rùa. Nàng đích xác biết một ít nội tình, tuy rằng không rõ ràng cả sự kiện ngọn nguồn, nhưng nàng là biết bảo bảo thân thế, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không thể nói ra được. Dạ Mị rất muốn đem những chuyện này đều nói cho Tô Dật biết, không muốn nhìn thấy hắn thất vọng dáng vẻ, chỉ là nàng chỉ là người ngoài cuộc, tại một ít chuyện không có làm rõ trước đó, nàng không thể nói cũng sẽ không nói, chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu. Tại thở dài một hơi sau, Dạ Mị cầm lên Tô Dật ngược lại nước, sau đó uống một hớp. Nước này nhìn lên làm phổ thông, nhưng nàng đang uống sau đó lại cảm thấy say rượu mang tới đau đầu muốn giảm bớt rất nhiều, thân thể cũng buông lỏng rất nhiều. Một bên khác, Tô Dật từ quán bar đi ra sau, liền lái xe rời khỏi. Lúc này còn rất sớm, thiên cũng chỉ là vừa vặn sáng lên mà thôi, trên đường cũng không có người nào cùng xe. Chính là này lăng tĩnh, để Tô Dật suy nghĩ lại bắt đầu lung lay cách, hắn biết Dạ Mị khẳng định biết một ít nội tình, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mới không muốn nói ra, mà đối với hắn ẩn giấu. Nay cho tới nay, Tô Dật đều muốn biết mở ra bảo bảo thân thế, chỉ là cảnh sát bên kia một mực không có phát hiện mới, vẫn là không hề thu hoạch. Liên quan với bảo bảo thân thế, có quá nhiều nghi hoặc, hắn không biết bảo bảo là bị người nhà vứt bỏ, vẫn là lạc đường rồi. Bất quá, từ Tô Dật gặp phải bảo bảo tình huống đến xem, hắn càng thêm nghiêng về bảo bảo là lạc đường, mà không phải được người nhà vứt bỏ. Dù sao từ bảo bảo hành vi cùng quen thuộc đến xem, nàng hẳn là tại gia đình giàu có lớn lên, theo lý thuyết gia đình như vậy, như thế nào lại cam lòng vứt bỏ bảo bảo. Nhưng nếu như bảo bảo là lạc đường lời nói, này lại có chút nói không thông, lạc đường liền đại biểu bất ngờ. Nếu như là bất ngờ lạc đường lời nói, cái kêu bảo bảo ba lô, như thế nào lại chuẩn bị nhiều như vậy đồ dùng hàng ngày, đây càng như là cố ý gây ra. Quan trọng nhất là, nếu như bảo bảo là lạc đường lời nói, nhà kia người nên đi ra ngoài tìm tìm, càng là sẽ đi báo động. Nhưng Tô Dật đã sớm tại cục cảnh sát lập hồ sơ, nếu như bảo bảo người nhà báo động, cái kia chẳng mấy chốc sẽ liên lạc với, thế nhưng thời gian dài như vậy đến, cảnh sát bên kia không hề có một chút tin tức nào, một điểm manh mối đều không có. Cứ như vậy, đủ để chứng minh bảo bảo người nhà cũng không hề báo động, nếu như là lạc đường lời nói, lại làm sao có khả năng không báo cảnh. Bởi vậy, liên quan với bảo bảo thân thế có quá nhiều điểm đáng ngờ, đều khiến Tô Dật cho rằng tất cả những thứ này không phải đơn giản như vậy. Bất quá cho dù việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, vì bảo bảo, hắn đều phải tìm được người nhà của nàng, hắn chỉ hy vọng bảo bảo có thể một mực thật vui vẻ, mà không phải là vì một ít chuyện mà thương tâm khổ sở. Chỉ là đáng tiếc là, nguyên bản Tô Dật tại Dạ Mị nơi này đã thấy một điểm manh mối, có lẽ có cơ sẽ tìm được bảo bảo người nhà. Nhưng Dạ Mị không muốn nói, đầu manh mối này tự nhiên cũng là đứt đoạn mất, này làm cho hắn rất tiếc nuối, cũng rất thất vọng. Chỉ bất quá đầu manh mối này tuy rằng đứt đoạn mất, nhưng Tô Dật là sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ mở ra bảo bảo thân thế, tìm tới bảo bảo người nhà. Lạc Phi, danh tự này, hiện tại hắn đã sâu sắc nhớ kỹ. Hiện tại chìm xuống tâm vừa nghĩ, Tô Dật đột nhiên cảm thấy Lạc Phi danh tự này có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua như thế. Hắn càng muốn, thì càng là khẳng định, hắn nhất định gặp danh tự này, chỉ là hiện tại bất kể như thế nào hồi ức, đều nhớ không nổi hắn ở nơi nào nghe qua danh tự này, điều này không khỏi làm hắn làm khổ não, càng là liều mạng suy nghĩ. Tô Dật suy nghĩ đều thả ở trên mặt này rồi, này làm cho sự chú ý của hắn bắt đầu chia tàn đi. Đang chờ hắn nghĩ tới lông mày, mơ hồ nhớ tới hắn đã gặp ở nơi nào cái tên này thời điểm, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một người, liền ở cách đó không xa. Mắt thấy, Tô Dật liền muốn đụng vào người này thời điểm, hắn vội vàng đạp xuống phanh lại, nhưng là cũng không có cách nào để xe cấp dừng lại, vẫn là về phía trước trượt một khoảng cách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 447, phá vụ án lớn. Tại khẩn cấp thắng xe sau, bởi vì quán tính, xe vẫn là trượt đi một khoảng cách mới dừng lại. May là Tô Dật tốc độ xe cũng không nhanh, tái bút lúc phanh lại, cứ việc trượt đi một khoảng cách, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngừng lại, cũng không hề va vào người đi đường. Này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đi người hay là được sợ hết hồn, theo bản năng mà lùi về sau, nhưng bởi liên quan với căng thẳng, không cẩn thận té xuống. Thấy thế, Tô Dật vội vàng xuống xe, muốn nhìn một chút đối phương có sao không. Chỉ là tại hạ sau xe, hắn mới phát hiện cái người này vẫn là hắn biết, chính là đã lên làm cảnh sát hình sự Hạ Thiên Ca. Lúc này Hạ Thiên Ca, ăn mặc một thân cảnh phục, tựa hồ đang muốn chuẩn bị đi làm, chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này. Làm cho nàng chật vật như vậy, đau đến nàng thẳng cau mày, ngươi là làm sao lái xe, có hay không nhìn đường? Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Tô Dật vội vã tiến lên, chuẩn bị đỡ nàng dậy. Hạ Thiên Ca nghe được cái thanh âm này, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, liền ngẩng đầu lên, thấy là hắn sau, liền cả kinh nói, là ngươi. Thật không tiện, vừa nãy ta không có chú ý, ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra đi. Tô Dật đỡ nàng dậy sau, hỏi. Ta không sao, không cần đi bệnh viện, bất quá ta không thể không nói ngươi một tiếng, ngươi vừa nãy lái xe có phải là không có nhìn đường, này rất nguy hiểm. Hạ Thiên Ca không nhịn được bắt đầu thuyết giáo lên, trong lòng cũng có oán khí, dù sao ai suýt chút nữa được đụng vào, còn vô duyên vô cớ địa té lộn mèo một cái, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Tô Dật mới vừa thật là phân thần, này xác thực là hắn không đúng, cũng không có giải thích, mà là nói, xin lỗi, không có lần sau rồi, chúng ta hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tuy rằng hắn không có đụng vào Hạ Thiên Ca, nhưng hắn vẫn là lo lắng nàng hội rơi vào. Không cần, ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là vậy một hồi, không sẽ như thế nào. Hạ Thiên Ca rất là đại khí mà nói ra. Đối với cái này, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, ngươi phải đi làm sao, ta đưa ngươi đi thôi. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên Ca cũng không có từ chối, trực tiếp nói. Hai người tại lên xe sau, Tô Dật liền tại tìm Hạ Thiên Ca, hướng cục cảnh sát phương hướng mở ra. Ở trên đường, hỏi hắn, ngươi bây giờ tại làm hình cảnh, cảm thấy như thế nào, công việc của ngươi nguy hiểm sao? Ta ngược lại thật ra muốn nguy hiểm, nhưng là không có cơ hội. Nói chuyện đến trong công tác, Hạ Thiên Ca liền bắt đầu ủ rũ đi lên, rõ ràng hợp làm rất thất vọng. Nghe nói, Tô Dật hỏi, làm sao vậy, công tác không thuận lợi sao? Cũng không phải công tác không thuận lợi. Hạ Thiên Ca không khỏi bắt đầu đoán giận lên, chỉ là ta hiện tại tuy rằng chuyển chức là cảnh sát hình sự, nhưng mỗi ngày việc làm vẫn là giống như trước đây. Đều là một ít chuyện vặt vãnh vụ án nhỏ, còn chân chính cảnh sát hình sự vụ án nhưng xưa nay đều không có phần của ta. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, ta làm cảnh sát hình sự không phải là muốn xử lý hai vợ chồng cãi nhau, nhà ai lại ném đi xe đạp vụ án, ta muốn phá vụ án lớn, nhưng vẫn luôn không cho ta cơ hội này, khẳng định bởi vì ta là nữ, mới không thể để cho ta tham gia vụ án lớn. Không nên nghĩ như vậy, khả năng ngươi bây giờ vừa vặn làm cảnh sát hình sự, không có kinh nghiệm gì. Bọn hắn mới không có cho ngươi tham gia phá án. Tô Dật tan ủi. Một nói đến đây mặt trên, Hạ Thiên Ca thì có oán khí, nhưng là cái nào cảnh sát hình sự vừa bắt đầu có kinh nghiệm đều là tại trên thực tế tới, không phải là bỗng dưng tới, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta, này làm cho ta từ nơi nào học được kinh nghiệm. Nghĩ thông một điểm, bọn hắn làm như vậy chỉ là cho ngươi nhiều học tập, chờ ngươi có đầy đủ tích lũy, nhất định sẽ có cơ hội cho ngươi tham gia vụ án lớn. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Hạ Thiên Ca nói, chỉ hy vọng như thế, bất quá như thế nào, ta đều sẽ dùng thực lực của mình chứng minh, nữ nhân không nhất định sẽ thua cho nam nhân, ta cũng tương tự có thể làm tốt cảnh sát hình sự, phá vụ án lớn. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tô Dật khích lệ nói. Cảm tạ. Hạ Thiên Ca cười trả lời, xem ra chia sẻ lời nói tự đáy lòng sau, trong lòng nàng thư thái rất nhiều. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới cục cảnh sát. Tại sau khi xuống xe, Hạ Thiên Ca nói với Tô Dật. Bảo bảo người nhà, ta một mực tại tìm, nhưng một mực không có manh mối, bất quá ta hội một mực tìm đi xuống, ngươi yên tâm. Làm phiền ngươi. Tô Dật nói ra. Hắn hiểu được Hạ Thiên Ca bây giờ là không cần phụ trách chuyện này, nàng sở dĩ còn đang điều tra, đây là nàng cá nhân tấm lòng thành, mặc kệ có không có kết quả đều tốt, hắn đều làm cảm tạ nàng. Tại nói lời từ biệt Hạ Thiên Ca sau, Tô Dật lại lần nữa chạy về nhà. Về đến nhà, hắn lại không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước. Trước đó hắn đã nghĩ đến một điểm đầu mối, sắp nghĩ ra đã gặp qua ở nơi nào hoặc nghe qua Lạc Phi cái tên này. Chỉ bất quá đáng tiếc là, bởi vì suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, mà để này chút manh mối toàn bộ biến mất rồi. Hiện tại Tô Dật muốn lại nhớ tới cái này manh mối, lại là lại cũng nhớ không nổi đến, này càng muốn, lại càng hỗn loạn, lại càng sốt ruột, thì càng là không có đầu mối chút nào, này làm cho hắn rất là khổ não, rồi lại không thể làm gì. Hắn nghĩ đến thời gian rất lâu. Đều không hề có một chút manh mối, chỉ là cho mình tăng thêm buồn phiền. Cuối cùng, Tô Chiết thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa rồi, mà là toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, dù sao nghĩ tiếp nữa cũng không có kết quả, chỉ là hưởng phí hết thời gian, hay là không cố ý muốn đi nó, trái lại có thể đột nhiên nhớ tới. Trong mấy ngày kế tiếp, xuất phát từ trong lòng buồn bực, hắn vẫn luôn không có ra ngoài, liền chờ ở nhà tu luyện. Cứ việc tu luyện rất là khô khan, nhưng ít nhất có thể để cho Tô Dật không cần mơ mộng một ít không có kết quả sự tình. Này cũng có thể xem là một cái giải quyết phiền não phương pháp, tuy rằng không phải phương thức tốt nhất, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể tạm thời giải quyết, này đã đầy đủ. Từ khi, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 150 điểm, cũng lại đạt được thức thứ 2 truyền thừa sau, hắn liền bắt đầu tu luyện thức thứ 2 rồi. Này công đức luyện thể thuật thức thứ 2 phương thức tu luyện, cùng thức thứ nhất không có gì không giống nhau, chỉ là động tác càng thâm ảo hơn một điểm, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nguyên bản, Tô Dật không nhờ vả ngoại lực, chỉ là đơn thuần tu luyện thức thứ nhất lời nói, tu luyện hiệu quả cũng không phải làm lý tưởng, ít nhất muốn chừng mấy ngày, sức chiến đấu giá trị mới có thể tăng lên một điểm. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, thức thứ hai hiệu suất muốn càng nhiều, cho dù không có ngoại lực phụ trợ, vẹn vẹn dựa vào khổ tu, một hai ngày cũng có thể tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, hắn chênh lệch hết sức rõ ràng. Đến lúc này, Tô Dật vì thu được thức thứ hai truyền thừa, mà bỏ ra nhiều máu như vậy mồ hôi, tại bây giờ nhìn lại, liền phi thường có giá trị. Chỉ bằng điểm này, hắn trả giá liền phi thường đáng giá. Hơn nữa thức thứ hai cũng không có đơn giản như vậy, không đơn thuần có thể tăng lên hiệu suất, còn có rất nhiều tác dụng. Tỷ như, Tô Dật tu luyện thức thứ hai thời điểm, năng lực hồi phục là tăng lên rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là về sau hắn bị thương, tu luyện thức thứ hai đến chữa thương lời nói, sẽ dùng tốc độ nhanh hơn khỏi hẳn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 448, xạ kích câu lạc bộ. Thời gian qua mau, tháng 8 cứ như vậy đi qua. Tại đầu tháng 9 ngày thứ nhất, đã liên tục tu luyện 7 ngày Tô Dật, và hôm nay mới đình chỉ tu luyện. Mấy ngày nay tu luyện hiệu quả không sai, hắn không chỉ vững chắc thực lực của mình, còn lần nữa tiến bộ không ít, hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 154 điểm. Đang tu luyện xong sau, Tô Dật liền đi xông tới cái tắm nước lạnh, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau khi tắm xong, hắn cầm khăn mặt sát ẩm ướt mái tóc, từ phòng tắm đi ra thời điểm, điện thoại di động của hắn liền chính xác vào lúc này vang lên. Tô Dật cầm điện thoại di động lên, điện báo biểu hiện người tên là Trần Vũ, lời nói nói đến, từ lần trước tham gia thi đấu sau, đến hiện tại bọn hắn đều không có liên lạc qua rồi, không biết Trần Vũ hiện tại làm sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới. Trong lòng mặc dù mang theo nghi hoặc, bất quá cũng không trở ngại hắn nghe điện thoại, Trần Vũ, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta nghịch súng. Đầu bên kia điện thoại, Trần Vũ mở miệng nói ra. Tô Dật nghe nói, hỏi, nghịch súng? Là thật thương sao? Đương nhiên là thật đoạn, như thế nào, ngươi có hứng thú tới sao? Trần Vũ cười nói, đương nhiên là có hứng thú, ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Tô Dật trả lời, được, ta đem địa chỉ phân phát ngươi. Ngươi trực tiếp đi là có thể đến, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Trần Vũ báo cái địa chỉ đi ra, sau đó khiến hắn lại đây. Tô Dật trở về tiếng khỏe, sau khi cúp điện thoại, không đến bao lâu, hắn hãy thu đến một cái tin nhắn ngắn rồi, chính là sân bắn địa chỉ. Thu được địa chỉ, hắn liền đi thay đổi bộ quần áo, sau đó trực tiếp đi nhà để xe dưới hầm lấy xe rồi. Cái này sân bắn ở vào Thẩm Châu ngoại ô thành phố bên ngoài. Là Thẩm Châu thành phố đệ nhất ra khai triển giải trí tính xạ kích hoạt động cỡ lớn du lịch nơi, đồng thời cũng là Thẩm Châu thành phố nổi danh nhất, quy mô lớn nhất, tối bắn chuyên nghiệp tràng, chiếm diện tích tiếp cận 300 mẫu. Tại rất nhiều năm trước, đặt đến nước đôi thương chi quản lý vẫn luôn làm nghiêm ngặt, này làm cho hợp pháp kinh doanh mở ra thức sân bắn số lượng tương đối ít, dân chúng bình thường muốn chơi đùa súng thật, còn không phải dễ dàng như vậy. Không quá gần chút năm bên trong, đặt đến nước vung lỏng phương diện này quản lý, hiện tại chỉ cần thỏa mãn điều kiện. Muốn thu được hợp pháp kinh doanh tư cách cũng không khó, càng ngày càng nhiều sân bắn có thể đối với bên ngoài mở ra, này làm cho quốc nội sân bắn số lượng càng ngày càng nhiều, dân chúng cũng dần dần có thể đụng tới súng thật rồi, cũng không phải hào không cơ hội. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật đối với chuyện này là sẽ không muốn nhiều như vậy, bất quá hắn gia nhập táng hồn, lại giải rất nhiều bí ẩn không muốn người biết sau, hắn mơ hồ đoán được quốc gia làm như vậy nguyên nhân. Nếu như hắn không có đoán sai, quốc gia thả lỏng súng ống quản lý, để càng nhiều hơn người bình thường có thể tiếp xúc được súng ống, cái này phải cùng cổ vũ toàn dân luyện võ là giống nhau. Bất kể là mở rộng toàn dân luyện võ, vẫn là mở ra sân bắn, mục đích đều chỉ có một, cái kia chính là tăng cao nhân dân sinh tồn năng lực, khiến người ta đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, có cao hơn ứng phó năng lực. Sở dĩ làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là dị hóa sinh vật xuất hiện. Nay dị hóa sinh vật đã trở thành tất cả quốc gia tai họa ngầm lớn nhất, mặc dù có tương tự táng hồn cơ cấu xuất hiện, nhưng còn chưa đủ bảo hiểm, nhất định phải từ nhiều phương diện giải quyết vấn đề. Luyện võ cùng phổ cập súng ống sử dụng, cũng có thể để năng lực sản xuất tăng lên rất nhiều, này tại bình thường khả năng không dùng được, nhưng ở tuyệt cảnh thời điểm, vẫn là có thể nhiều một chút còn sống cơ hội. Cứ việc, hiện tại đạt đến nước cũng không hề triệt để khai phá súng ống, để người bình thường cũng có thể nắm giữ súng ống, nhưng chỉ đã tới rồi không khống chế được thời điểm, quốc gia nhất định sẽ cho mỗi người dân phân phát súng ống, để cho dùng để ứng phó nguy hiểm, đây là không cần chất vấn. Mà bây giờ trước tiên làm tốt phổ cập công tác, để càng nhiều người học được dùng thương, tương lai tiểu có khả năng đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Bởi vậy, hiện tại sân bắn mặc dù không có võ quán như thế mọc lên như nấm, thế nhưng cơ bản lớn một chút thành thị đều có thể tìm được sân bắn, có một ít thành phố sân bắn, số lượng cũng không ít, phổ cập công tác cũng không tệ lắm, để càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc được súng thật đạn thật. Bất kể như thế nào, sân bắn mở ra là xuất phát từ mục đích gì, chỉ muốn quản lý tốt, đối quốc dân tới nói đều không phải là cái gì chuyện xấu, tối thiểu cũng có thể nhiều giải trí thiết bị. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đối với súng thật còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước đây đại học quân huấn thời điểm, hắn đã lái mấy phát, sau liền không có cơ hội mở qua, đây là rất tiếc nuối. Kỳ thực Tô Dật tại gia nhập Táng Hồn sau, liền đã có được hợp pháp nắm thương tư cách, mà ở căn cứ bên trong cũng có các loại súng ống cung thành viên huấn luyện cùng sử dụng, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp thử nghiệm, chủ nếu là không có cơ hội này. Hiện tại Trần Vũ mời hắn đến nghịch súng, này tự nhiên khiến hắn đại cảm thấy hứng thú. Tại đi tới Thẩm Châu xạ kích câu lạc bộ sau, Tô Dật liền thấy Trần Vũ rồi, hắn mang đỉnh đầu chống nắng mũ, ăn mặc nhàn nhã phong cách quần áo, liền đứng ở cửa vào, khiến người ta một mắt là có thể nhìn thấy hắn. Đi, chúng ta đi vào. Trần Vũ vừa thấy được hắn, liền trực tiếp nói. Theo hiểu rõ, này xạ kích câu lạc bộ chính là Trần Vũ bằng hữu mở ra, cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn tới đây ra sân bắn nguyên nhân. Bất quá, cái này xạ kích câu lạc bộ không hổ là Thẩm Châu thành phố lớn nhất tối tránh quy sân bắn, không gian lớn vô cùng, hắn an bài cũng chuyên nghiệp, ở nơi này khiến người ta cảm giác thật giống như đích thân tới chiến trường như thế, đương nhiên này là đối với người bình thường mà nói, dù sao Tô Dật liền có loại này cảm giác. Tại Trần Vũ dẫn dắt đi, Tô Dật đại thể đi thăm sân bắn, mỗi cái bài bắn bia đều đi nhìn rồi, còn đi rồi thương kho, nhìn thấy đủ loại đủ kiểu súng ống, đây cũng không phải là phổ thông du khách có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Đối với phổ thông du khách, nơi này hạn chế vẫn là vô cùng nhiều, rất nhiều uy lực lớn súng ống đều không thể sử dụng, nhưng có Trần Vũ tại, những này hạn chế sẽ không dùng tại trên người bọn họ, chỉ cần nơi này có súng ống, bọn hắn đều có thể đem ra dùng, đương nhiên đây là hạn chế với sân bắn bên trong, là tuyệt đối không cho phép mang đi ra ngoài. Thương, đối với nam nhân mà nói, hầu như đều yêu thích loại này tràn ngập bạo lực cùng xâm lược tính món đồ chơi, nam nhân đối với súng ống cảm tình, phảng phất là cùng sinh ra có tới một loại tình kết. Từ súng ống sinh ra bắt đầu, liền để rất nhiều nam nhân vì đó si mê, thương, thật giống như trở thành nam nhân một loại lãng mạn. Mà Tô Dật cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất yêu thích súng ống, càng yêu thích trải nghiệm súng thật đạn thật, đặc biệt là đối với hắn loại này vừa vặn tiếp xúc súng ống người mà nói, cái cảm giác này liền càng cường liệt hơn rồi. Nay trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy nhiều như vậy thường, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn, rất muốn lập tức nắm khẩu súng bắn hơn mấy lần. Bất quá, Tô Dật vẫn không có làm như vậy, hắn tại đa số súng ống bắt đầu tỉ mỉ mà chọn lựa, muốn tìm được một thanh thích hợp súng của mình. Nơi này thương nhiều vô cùng, khiến hắn hoa cả mắt, thêm vào hắn đôi thương chi hiểu rõ cũng không nhiều, càng không biết cây súng kia thích hợp hắn, phảng phất lập tức có lựa chọn khó khăn chứng như thế. Cồn vật bi, chương 449, tiến bộ kinh người. Ngươi là người mới học, ta kiến nghị ngươi dùng loại súng này, M1911. Tại Tô Dật không biết chọn cái nào khẩu súng thời điểm, Trần Vũ từ đó cầm lấy một cây súng lục, hướng về hắn đề cử nói. Tuy rằng Tô Dật chạm thương cơ hội không nhiều, nhưng đối với M1911 súng ngắn, vẫn là có hiểu biết, chủ yếu là cái này súng ngắn tiếng tăm không nhỏ. M1911 súng ngắn là một cái tại 1911 năm khởi liền bắt đầu sản xuất. 45A cỡ tờ đường kính nửa súng tay tự động, tại đẩy ra sau, liền lập tức trở thành Mỹ quân chế tạo súng ngắn. Cũng một mực duy trì dài đến 74 năm, M1911 cũng là Mỹ quân ở trên chiến trường thường thấy nhất vũ khí một trong. 1143 lại mẹ siêu đường kính lớn, khiến M1911 nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương. Ngoài ra, M1911 còn có tin cậy, dùng bền, thuận tiện duy tu chờ rất nhiều ưu điểm, bất luận tính an toàn cùng tính thực dụng cũng rất cao, đích xác rất thích hợp người mới học. Được, ta liền dùng cái này rồi. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó tiếp nhận súng ngắn. Tiếp lấy, hắn và Trần Vũ liền đi một cái trong phòng bãi bắn bia, hai người từng người chọn một cái tương cận bia ngắm. Mỗi người đánh ở đây thương người, bên cạnh đều sẽ cùng theo một cái huấn luyện viên, công việc chủ yếu là chỉ đạo người chơi, đồng thời cũng là vì an toàn mà cân nhắc, để tránh khỏi xảy ra bất trắc, đặc biệt là Tô Dật loại này người mới học, thì càng là cần huấn luyện viên rồi. Đang huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo, Tô Dật từ từ học xong Latin, lui ra băng đạn. Làm sao hướng về băng đạn bên trong điền đạn cùng đẩy mạnh băng đạn vân vân, này tại đại học quân huấn thời điểm đều tiếp xúc qua, vẫn tính là có chút kinh nghiệm, khiến hắn rất nhanh sẽ nắm giữ yếu lĩnh, mấy phút không tới, hắn cũng đã nắm giữ được rất tốt. Sau đó, huấn luyện viên lại cho hắn biểu diễn một lần xạ kích quá trình, tốt khiến hắn biết phải làm sao. Sau đó, Tô Dật liền trước là mang theo phòng hộ kính mắt, lại mang theo máy trợ thính, đây đều là sân bắn yêu cầu nghiêm khắc, vì bảo vệ người chơi. Tại làm tốt hết thể công tác chuẩn bị sau, Tô Dật liền không kịp chờ đợi nhắm vào bia ngắm, sau đó nổ súng. Tại chụp xuống chốt, nghe được tiếng súng một khắc đó, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu kích động, cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Bất quá, Tô Dật trung quy chỉ là người mới học, dù cho bia ngắm khoảng cách không tính xa, nhưng hắn vẫn là bắn không trúng bia rồi, căn bản không có bắn trúng bia ngắm. Này làm bình thường, ngươi không cần nguyền rủa, mỗi cái người mới học đều là như vậy, chỉ cần luyện nhiều tập mấy lần liền sẽ được rồi. Huấn luyện viên ở bên cạnh an ủi. Trên thực tế, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới mình là trời mới, tại không có kinh nghiệm gì dưới tình huống, vừa lên tay liền bách phát bách trúng, đây căn bản là không thể nào, hắn xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới, tự nhiên cũng sẽ không vì một lần bắn không trúng bia mà canh cánh trong lòng rồi. Tại điều chỉnh tốt trạng thái sau, hắn lần nữa nhắm vào bia ngắm, sau đó nổ súng, lần này vẫn như cũ bắn không trúng bia, đạn vẫn là chệ hướng bia ngắm. Bất quá, Tô Dật phát hiện đạn khoảng cách bia ngắm khoảng cách, so với lần trước muốn gần một chút. Điều này nói rõ hắn vẫn là có tiến bộ, chỉ là tiến bộ cũng không phải lớn như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần luyện nhiều tập mấy lần, sẽ chậm rãi điều chỉnh lời nói, tỷ lệ trúng mục tiêu nhất định sẽ càng ngày càng cao. M1911 súng ngắn bởi chọn dùng đơn hành băng đạn thiết kế, làm cho lắp đạn số lượng chỉ có 71 phát, băng đạn 7 phát thêm lồng ngực bên trong 1 phát, cũng chính là nhiều nhất chỉ có thể trang 8 phát đạn. Rất nhanh, Tô Dật liền đánh hết một cái băng đạn, đạn toàn bộ đánh hết. Huấn luyện viên đem bia ngắm tiến đến gần. Mặt trên chỉ có 2 cái lỗ, điều này nói rõ chỉ có 2 phát đạn không có bắn không trúng bia, cái khác toàn bộ bắn không trúng bia rồi, thành tích như vậy, có thể nói là phi thường kém. Bất quá, Tô Dật cũng không phải để ý như vậy, hắn để huấn luyện viên đổi mới bia ngắm, sau đó lại bắt đầu luyện thương. Theo tiêu hao đạn càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng thuần thục, mỗi lần nhắm vào nổ súng thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, tỷ lệ trúng mục tiêu càng là từ từ tăng cao, tiến bộ tương đương kinh người, chỉ là đánh mấy cái băng đạn sau. Hắn liền có thể cam đoan đạn sẽ không bắn không trúng bia rồi. Dù sao, lấy Tô Dật sức mạnh bây giờ, cái này súng ngắn lực đàn hồi, một điểm đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần hắn quen thuộc sau, liền có thể cam đoan tại nổ súng sau, sẽ không bởi vì lực đàn hồi mà thay đổi góc độ, lại tăng thêm hắn bây giờ nhãn lực phi thường kinh người, thì càng là dễ dàng thấy rõ mục tiêu, này luyện tập lên, đương nhiên dễ dàng tiến bộ, tỷ lệ trúng mục tiêu không tăng cao mới là lạ. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tô Dật điều chỉnh đối với góc gộ lời nói, hắn là có thể niềm tin rất lớn bắn trúng mục tiêu, đây là người bình thường không có ưu thế. Đến lúc sau, trong số mệnh của hắn dẫn có thể nói là 100% rồi, trên căn bản đều là mệnh trúng hồng tâm, theo trong số mệnh của hắn dẫn tăng cao, bia ngắm cũng càng ngày càng xa, đồng thời từ cái bia cố định bắt đầu biến thành di động bia ngắm, nhưng tương tự không ảnh hưởng tới trong số mệnh của hắn dẫn. Đang huấn luyện viên trong mắt, Tô Dật đã trở thành thiên tài hoặc quái vật đại danh tử. Bởi vì tiến bộ của hắn quá kinh người. Dù sao, cái này huấn luyện viên là nhìn Tô Dật luyện thương, hắn nhưng phi thường rõ ràng Tô Dật tại ngay từ đầu thời điểm, căn bản liền không có kinh nghiệm gì, là một cái hoàn toàn người mới học, nhưng tại thời gian ngắn như vậy, liền đã trở thành tay súng thần, để huấn luyện viên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không đơn thuần là huấn luyện viên, Trần Vũ cũng là rất khiếp sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn đều cho rằng Tô Dật cũng không phải một cái người mới học, mà là một cái lao thủ. Cuối cùng, Tô Dật cùng Trần Vũ hai người đều không thỏa mãn trong phòng bán, muốn khiêu chiến kích thích hơn ảnh hưởng. Dù sao vừa bắt đầu lựa chọn tại trong phòng, cũng là bởi vì Trần Vũ cân nhắc đến Tô Dật là người mới học, không có kinh nghiệm gì, mới sẽ tại trong phòng khiến hắn làm quen một chút. Mà bây giờ Tô Dật đã phi thường thông thạo, tự nhiên không có cần thiết tại trong phòng luyện tập, cho nên bọn họ bắt đầu đến bên ngoài bán. Tại bên ngoài bãi bắn bia xạ kích độ khó muốn càng cao hơn, dù sao không đơn thuần bia ngắm không phải cố định, hơn nữa người đang di động thời điểm sẽ rất khó lại bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu rồi. Bất quá, Tô Dật ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm, không phải như vậy thông thạo bên ngoài, tỷ lệ trúng mục tiêu nhận lấy một điểm ảnh hưởng, nhưng ở bắt đầu sau, tỷ lệ trúng mục tiêu lại lần nữa tăng lên. Cũng không lâu lắm, trong số mệnh của hắn dẫn, liền đã vượt qua Trần Vũ rồi, hơn nữa hắn nổ súng tốc độ càng nhanh, bắn trúng địa phương đều là nhân hình bia ngắm chỗ yếu hại, điều này nói rõ hắn không chỉ tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh, ở phương diện này đã vượt xa người bình thường. Lại sau đó, Tô Dật sử dụng thương liền không chỉ là M1911, còn thử rất nhiều súng ngắn cùng súng trường, mỗi một loại súng ống, hắn đều rất nhanh có thể lên tay, đồng thời tỷ lệ trúng mục tiêu còn có rất lớn bảo đảm, đây là những người khác không sánh được. Kỳ thực Tô Dật làm một cái thực lực không kém võ giả, ở phương diện này thượng, xác thực có lớn vô cùng ưu thế, hắn có thể càng nhanh trên đất tay, đồng thời rất nhanh có thể vượt qua những người khác. Tại nhìn thấy tiến bộ của hắn sau, Trần Vũ không khỏi có chút đả kích nặng nề. Phải biết hắn đã nghịch súng rất nhiều năm, nhưng bây giờ Tô Dật cái này người mới học thương pháp, cũng tại một ngày bên trong, cũng đã đuổi theo đồng thời vượt qua hắn, chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy nguyền rủa. Ngươi là quái thai sao? Như thế biến, thái, quá đả kích người. Trần Vũ nói đùa. Tô Giật cười không nói, lúc này bất luận nói cái gì lời nói, đều là đả kích Trần Vũ lời nói, vẫn là không nói tuyệt vời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 450, Tô Giật cân nhắc. Hôm nay tại xạ kích trong câu lạc bộ, Tô Giật có thể nói là chân chính quá rồi một cái nghiện. Ở nơi này, toàn thân hắn thể nghiệm rất nhiều loại súng ống, mỗi một loại thường, hắn đều ít nhất đánh cái trước băng đạn. Đây chính là phổ thông du khách ước ao đều ước ao không đến đặc quyền. Chính vì như thế, Tô Giật thương pháp tiến bộ phi thường cấp tốc, đến cuối cùng, hắn đã trở thành không phát nào trượt tay súng thần. Bất kể là tại bất động mục tiêu, vẫn là di động mục tiêu, bất kể là đứng thẳng xạ kích, vẫn là di động xạ kích, hắn đều có thể cam đoan nhất định tỷ lệ trúng mục tiêu, khiến người ta không thể không hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là người mới học. Bất quá những người khác nghĩ như thế nào, Tô Giật đích thật là một cái người mới học, ngoại trừ đại học quân huấn thời điểm, ngắn ngủi địa sờ qua thương sau sẽ không có chạm qua nữa súng, Kim Thiên vẫn là lần đầu tiên bắt được súng thật, thứ thiệt người mới học. Chỉ bất quá, ưu thế của hắn quá nhiều, hắn mới có thể dễ dàng như vậy bắt đầu, tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Tại sau khi kết thúc, Trần Vũ hỏi, thế nào? Nơi này chơi vui sao? Tô Giật một bên khẩu súng giao cho công nhân viên, vừa nói, như vậy trò chơi rất thú vị, hơn nữa nơi này thật sự rất tốt. Cảm thấy thú vị lời nói, lần sau chúng ta trở lại. Trần Vũ nói ra, Tô Giật gật đầu đáp, được, lần sau trở lại. Tại khẩu súng trao trả cho câu lạc bộ sau, Tô Giật cùng Trần Vũ bọn hắn liền lái xe rời khỏi, bọn hắn đã chơi một cái buổi chiều, tốt thời gian mấy tiếng, cũng coi như là chơi đủ rồi, xuất hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, cũng là thời điểm rời khỏi. Hiện tại Tô Giật phải đi về, mà Trần Vũ còn muốn đi thấy bằng hữu, mục đích cùng phương hướng không giống nhau, tại câu lạc bộ thời điểm liền tách ra. Tại trên đường trở về, bởi vì cái này thời điểm vừa vặn là tan tầm cùng tan học thời điểm, người đi đường cùng dòng xe cộ đều tương đối nhiều, để tốc độ xe của hắn mau không nổi. Bất quá, như vậy cũng tốt, chơi một cái buổi chiều thường, này làm cho Tô Giật đến bây giờ đều có điểm hưng phấn, hiện tại mở chậm một chút, cũng có thể bình phục một cái tâm tình kích động. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 1 tháng 9 rồi, chính là đại đa số ngày trường học tựu trường, hiện tại mục đích chính là tan học thời điểm, dọc theo con đường này, hắn gặp được không ít học sinh, tú năm tụm ba mà đi chung với nhau. Kỳ thực Tô Giật cũng nghĩ tới có muốn hay không để bảo bảo đi học, cùng những người bạn nhỏ khác cùng tiến lên vườn trẻ. Dù sao bảo bảo tuổi mụ đã có 5 tuổi, mà tuổi chắn cũng có 4 tuổi rồi, sớm đã là thượng vườn trẻ vừa độ tuổi nhi đồng, thượng vườn trẻ tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là bảo bảo tính cách so sánh hướng nội, xưa nay đều không thích cùng những người bạn nhỏ khác tiếp xúc. Tô Giật lo lắng lấy bảo bảo tính cách, tại vườn trẻ cùng những bằng hữu khác ở chung không tốt, dễ dàng được những người bạn nhỏ khác bắt nạt, này làm cho hắn không muốn bảo bảo sớm như vậy đi học. Phản đang ở nhà bên trong, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều sẽ giáo bảo bảo biết chữ học tập, cũng sẽ không thua vườn trẻ giáo dục. Bất quá, Tô Giật cũng rõ ràng bất luận trong nhà giáo dục tốt bao nhiêu, hài tử hay là muốn đi học, không cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều lời nói, chuyện này đối với bảo bảo trưởng thành là rất bất lợi. Bởi vậy, hắn quyết định để bảo bảo ở nơi này học nhiều một năm, không để cho nàng sẽ như vậy hướng nội, có thể tiếp thu những người bạn nhỏ khác sau, cho nữa nàng đi trường học, đây chính là hắn bây giờ dự định, cùng với đối bảo bảo sắp xếp. Trong năm ấy, Tô Giật sẽ tận lực để bảo bảo thả ra nội tâm, bắt đầu học được cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi làm sao chung đụng, không đơn thuần là hắn, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều sẽ đồng thời giúp một tay. Buổi tối, Tô Giật chờ tại gian phòng của mình, chính trước máy vi tính vừa thấy chút văn kiện. Những văn kiện này đều là Liễu Nguyệt Ảnh phát tới, chủ yếu là Tô Thị tập đoàn tại tháng 8 công trạng thống kê, cùng với hạng mục mới hoàn thành tiến độ. Tại phía trước nhất văn kiện, chính là Băng Thiên Tuyết Địa báo cáo. Tháng trước, Băng Thiên Tuyết Địa trải qua không ngừng mà mở rộng, thông qua mở tiệm mới cùng thu mua phương thức, hiện nay môn điếm số lượng đã đạt đến 256 gia, như vậy quy mô, đã coi như là một nhà không nhỏ dây chuyển nhãn hiệu công ty. Quan trọng nhất là, Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng, bây giờ còn chưa có đình chỉ, vẫn như cũ lấy một cái tốc độ kinh người phát triển. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng, liền sẽ vượt lên gấp đôi trở lên, đây là Băng Thiên Tuyết Địa tương lai phát triển kế hoạch, mà cái kế hoạch này chính thuận lợi địa tiến hành. Đồng thời, vào tháng trước bên trong, Tô Thị Phân Công Ty thuận lợi hoàn thành mấy lần thu mua. Hiện nay Tô Thị Phân Công Ty 5 năng lực sản xuất, đạt đến 9 triệu tấn hữu cơ mập, một năm có thể sáng tạo 540 ước nguyên giá trị sản lượng, chuyện này ý nghĩa là mỗi ngày có thể sinh sản xuất 250.000 tấn linh phong hữu cơ mập, ngày doanh thu là 1.5 ước nguyên. Đối với Băng Thiên Tuyết Địa cùng Tô Thị Phân Công Ty biểu hiện, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, này đã vượt qua hắn ban đầu mục tiêu dự chủ. Sau đó, hắn lại nhìn lên Tô Thị Thực Phẩm Công Ty báo biểu. Tại tháng 8 bên trong, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty đồ uống giao hàng số lượng, tổng cộng có 38 ước bình, này cho công ty đã mang đến 76 ước nguyên lợi nhuận. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty giao hàng số lượng cùng lợi nhuận là Tô Thị Tập đoàn danh nghĩa biểu hiện tốt nhất một công ty, bất quá, đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty cũng không kém bao nhiêu. Tại tháng 8, đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty tổng cộng bán ra 40.000 hòm thuốc lá, hắn doanh thu làm 10 tỷ nguyên, mà lợi nhuận nhưng là 7-200 triệu nguyên, này lợi nhuận chỉ là so với Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thấp một chút, trên lệch cũng không tính đại. Đồng thời, bởi số 2 nông nghiệp vườn đạt đến Cỏ Tử Yên, đều từ từ tiến vào thu hoạch kỳ. Mùi thuốc lá sản lượng lập tức tăng nhiều lên, để thuốc lá sản lượng cũng để được đưa lên. Hiện nay đạt đến khói tím ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.200 hòm, mà ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ cũng có 300 hòm rồi. Hai loại thuốc lá sản phẩm ngày lượng tiêu thụ đã có 1.500 hòm, này mỗi ngày có thể mang đến 3.7-500 triệu nguyên thu nhập, lợi nhuận cũng có 2.7 ước nguyên, đồng thời lượng tiêu thụ còn tại tăng lên trong, cho dù phỏng đoán cẩn thận, đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty đầu tháng 9 lợi nhuận có khả năng rất lớn vượt qua 80 ước nguyên. Tại 2 ngày trước, số 1 xưởng thuốc lá 3 kỳ công trình đã sớm hoàn thành, 5 năng lực sản xuất đột phá 100 vạn hòm, mỗi ngày có thể sinh sản xuất 3.000 hòm thuốc lá. Hơn nữa, Tô Dật từ Liễu Nguyệt Ảnh biết, công ty hiện tại đã cùng nước ngoài đường dây tiêu thụ đạt đến hợp tác thỏa thuận, đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói đem bắt đầu ở thế giới các quốc gia tiến hành tiêu thụ, bởi các quốc gia thu thuế cùng chính sách không giống, dẫn đến trong ngoài nước xuất xưởng giá cũng không tận tương đồng. Nhưng đối với công ty tới nói, trong ngoài nước lợi nhuận là giống nhau, chỉ bất quá nước ngoài giá bán lẻ hội cao không ít. Đối với cái này tin tức, mới đầu thời điểm, Tô Dật cũng phi thường khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty, có thể nhanh như vậy liền mở ra nước ngoài thị trường. Chuyện này đối với quốc nội mùi thuốc lá xí nghiệp tới nói, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bất quá, có thể là xuất phát từ đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói, là hoàn toàn vô hại thuốc lá sản phẩm, thêm vào thay quyền thương năng lượng. Những quốc gia khác mới sẽ cho phép hai loại thuốc lá tiến vào nước ngoài thị trường. Đương nhiên tại những quốc gia khác, đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty tự nhiên không thể hưởng thụ được thấp thu thuế ưu đãi, nhưng chuyện này đối với công ty tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì đạt đến Cỏ Tử Yên Công Ty là dựa theo quốc nội xuất xưởng giá, bán sỉ cho nước ngoài thay quyền thương, về phần cái khác thành phẩm cùng thu thuế các loại, đều là do thay quyền thương phụ trách, đương nhiên thay quyền thương tự nhiên sẽ đem những này thêm vào thành phẩm, được chuyển tới người tiêu thụ trên người. Bởi vậy, tại những quốc gia khác, đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói giá bán lẻ hội cao rất nhiều. Cồn vật bi, chương 451, 25 tỷ nguyên. Tại xem xong rồi mấy nhà công ty báo biểu sau, Tô Dật lại nhìn lên Tô Thị Chế Dược Công Ty báo biểu. Nhiều như vậy công ty, muốn nói hắn coi trọng nhất cái nào một công ty, vậy thì không phải Tô Thị Chế Dược Công Ty không còn ai, dù cho công ty này không kiếm tiền, hắn vẫn như cũ hội rất coi trọng. Huống chi, Tô Thị Chế Dược Công Ty lợi nhuận cũng sẽ không so với những nhà khác công ty thấp quá nhiều, hơn nữa tiềm lực phát triển cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là Tô Thị Chế Dược Công Ty, cho Tô Dật mang tới có thể không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy, đồng thời còn mang đến cho hắn kinh người lại ổn định điểm công đức khởi nguồn, đây mới là hắn coi trọng nhất một điểm. Có điểm công đức sau, hắn có thể làm đến sự tình mới sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như không có điểm công đức lời nói, những nhà khác công ty cho dù lại có thêm tiềm lực, cũng không có cách nào phát triển. Dù sao không bột đấu gột nên hồ, điểm công đức nhưng là hết thể chỗ mấu chốt, đây là những công ty khác không có cách nào làm được. Theo Tô Thị Chế Dược Công Ty độ nổi tiếng từng bước tăng cao, thêm vào đẩy ra dược phẩm càng ngày càng nhiều, những thuốc này lượng tiêu thụ cũng lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Tại tháng 8, Thanh Tú Thân Thuốc giao hàng số lượng đạt đến 4.500 triệu hạt, bây giờ ngày lượng tiêu thụ càng là tăng lên tới 18 triệu hạt, mà thần hiệu thuốc giảm đau tháng trước sản lượng cũng có một thước mảnh. Bây giờ ngày lượng tiêu thụ là 500 vạn mảnh. Về phần ra thị trường không lâu sáng tinh thuốc nhỏ mắt, hắn thị trường biểu hiện cũng vô cùng tốt, nhận lấy rất lớn hoan nghênh. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ đã đề đạt đến 500.000 chi, ở trên thành phố nửa tháng đến, tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 800 vạn chi. Chuyện của tôi lốt nét. Hơn nữa tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng kế hoạch, hiện tại đã thuận lợi hoàn thành, 5 năng lực sản xuất hiện đã đạt đến 200 triệu chi, chính là bởi vì sản năng tăng lên mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ. Toàn bộ tháng 8, Tô Thị Chế Dược Công Ty doanh thu làm 31.96 ước nguyên, lợi nhuận nhưng là 20.64 ước nguyên. Như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, đối với một nhà chế dược công ty tới nói, cái kia đã là phi thường kinh người, đạt tới cái này dạng cao lợi nhuận chế dược công ty, ở quốc nội cũng không nhiều. Về phần, Tô Thị gia vị công ty biểu hiện, cũng vô cùng tốt. Cứ việc công ty này chỉ có một cái sản phẩm, nhưng cũng không có nghĩa doanh thu cùng lợi nhuận liền sẽ thấp, so với đồng hành, không biết muốn cho nhiều người ước ao rồi. Có thể nói, đặt đến thiên tương ớt hiện tại đã thịnh hành toàn quốc, đồng loại sản phẩm trong, đặt đến thiên tương ớt tiếng tăm đã là cao nhất một trong, hắn ngày lượng tiêu thụ đạt đến 2 triệu bình chính là chứng minh tốt nhất. Tại trong nửa tháng, đặt đến thiên tương ớt tổng cộng bán ra 48 triệu bình, cho công ty mang đến 7,68 ức nguyên doanh thu, cùng với 4,8 ức nguyên lợi nhuận. Như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, tại Tô Thị tập đoàn danh hạ mấy nhà công ty bên trong, thứ hạng là thấp, nhưng đây là Tô Thị gia vị công ty thành lập thời gian còn không trưởng, đặt đến thiên tương ớt đẩy ra thị trường thời gian liền ngắn hơn, lượng tiêu thụ vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, không gian phát triển vẫn là vô cùng kinh người. Căn cứ vào đạt đến thiên tương ớt thị trường biểu hiện, cùng với liên tục tăng lên lượng tiêu thụ, hiện nay sản năng đã không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi. Bởi vậy, Tô Thị gia vị công ty lần nữa thu mua một nhà tương ớt xưởng gia công, năm năng lực sản xuất là 100.000 tấn tương ớt, 50.000 tấn hương liệu, thu mua kim ngạch là 2.4 ước nguyên. Đồng thời Liễu Nguyệt Ảnh tại thông qua Tô Dật sau khi đồng ý, quyết định truy quăng 200 triệu nguyên, là nhà máy mới tăng thêm hơn tuyến sinh sản, đem năm năng lực sản xuất tăng lên tới là 200.000 tấn tương ớt, 100.000 tấn hương liệu. Đến lúc này, công ty sản năng đã nhận được tăng lên không nhỏ, cũng là có thể thỏa mãn đạt đến thiên tương ớt ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ. Tô Thị Nông nghiệp công ty tại tháng 8 biểu hiện, cũng tương đương không tầm thường, lợi nhuận cũng có 70 khoảng trăm triệu đồng, đây là được lợi từ thành phẩm cùng thu thuế đều tương đối thấp, mới có thể có như thế khả quan lợi nhuận. Tại tháng 8, Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mấy nhà công ty lợi nhuận gộp lại, đã vượt qua 25 tỷ nguyên. Nhìn thấy con số này thời điểm, Tô Dật quả thực là bị kinh ngạc một chút. Hắn nhưng chưa hề nghĩ tới tháng 8 lợi nhuận có thể vượt qua 25 tỷ nguyên, này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, này 25 tỷ nguyên, chỉ là trong chương mục con số, những này lợi nhuận đại đa số đều dùng cho mới đầu tư thượng, tỉ như Tô Thị vườn kỹ nghệ khai phá, cùng với thu mua nhà xưởng, đều là dùng khoản này lợi nhuận tiến hành, bởi vậy số tiền này cũng không hề còn sót lại, toàn bộ đều dùng cho phát triển cùng khuyết trương. Tại nhìn xong báo biểu sau, Tô Dật chỉ rõ ràng một chút, Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ là tăng gấp đôi tới. Tô Thị tập đoàn tháng 7 lợi nhuận, bất quá là 12 tỷ nguyên khoảng trường, tại tháng 8 lợi nhuận liền đã vượt qua 25 tỷ nguyên, trọn vẹn vọt lên gấp đôi, đây cũng không phải là 120 nguyên lên tới 250 nguyên, nơi này đơn vị là ước nguyên, như vậy phát triển tốc độ thật sự là quá kinh người. Tin tưởng toàn thế giới đều không tìm được nhà thứ hai công ty, từng có như thế truyền kỳ trải qua. Mặc dù bây giờ mới là đầu tháng 9 mở đầu, nhưng Tô Dật đã phi thường chờ mong Tô Thị tập đoàn tại tháng này biểu hiện, đến lúc đó không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Cuối cùng, tại báo biểu phía dưới, còn có một phần thu mua kế hoạch thư. Xét thấy sáng tinh thuốc nhỏ mắt dễ bán, thị trường đối với hắn nhu cầu càng lúc càng lớn, cứ việc thuốc nhỏ mắt xưởng năm sản năng vừa vặn tăng lên tới 200 triệu chi, thêm vào vườn kỹ nghệ bên kia nhà máy mới cũng khí thế hừng hực mà mở kiến bên trong. Bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, nhà máy mới kiến thiết còn muốn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đưa vào sử dụng. Mà dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiện nay lượng tiêu thụ, cùng với tăng lên tốc độ đến xem, này nhà máy mới là không có cách nào dùng tới, theo lượng tiêu thụ từ từ tăng cao, mà nhà máy mới hiện tại lại không có cách nào đưa vào sử dụng, tương lai không lâu, thuốc nhỏ mắt sản có thể sẽ đối mặt với rất lớn bình cảnh. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng, thông qua thu mua đến tăng lên sản năng, có thể giải quyết sáng tinh thuốc nhỏ mắt vấn đề sản lượng, thỏa mãn tương lai sinh sản nhu cầu. Đối với cái này kế hoạch, nàng đã có hoàn chỉnh phương án, đồng thời đã xem xét được rồi thu mua đối tượng, một nhà năm sản năng là 300 triệu chi thuốc nhỏ mắt xưởng, thu mua kim ngạch là 500 triệu nguyên, nếu như cái này thu mua kế hoạch thuận lợi hoàn thành, cái kia đến lúc đó sáng tinh thuốc nhỏ mắt năm sản năng đem đạt đến 500 triệu chi. Xem xong toàn bộ phương án sau, Tô Dật chỉ là nghĩ một lát, liền cho Liễu Nguyệt Ảnh trở về điện thoại đi qua. Cú điện thoại này nội dung vô cùng đơn giản, hắn đồng ý cái này thu mua phương án. Để Liễu Nguyệt Ảnh buông tay đi làm, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ. 500 triệu nguyên thu mua, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, đã không coi vào đâu trọng yếu kế hoạch, Tô Thị tập đoàn mỗi cái hạng mục hơi một tí lên một lượt tức nguyên, thậm chí vài tỷ nguyên đều có không ít, cho nên 500 triệu nguyên thu mua hạng mục, thật sự không tính quá trọng yếu hạng mục, chỉ là một cái làm phổ thông hạng mục mà thôi. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần đối công ty hữu dụng, cái kia liền trực tiếp đi làm, hoàn toàn không có cần thiết cân nhắc quá nhiều. Thuần túy chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực, nếu như làm lỡ quá lâu lời nói, còn sẽ ảnh hưởng đến công ty phát triển. Được rồi, chủ yếu là Tô Thị tập đoàn trong năm nay hạng mục, đã để tầm mắt của hắn tăng lên rất nhiều, hiện tại 500 triệu nguyên thu mua, đã không cách nào để cho hắn quá mức coi trọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 452, heo được động dục. Tại nhìn xong báo biểu cùng kế hoạch thư sau, Tô Dật liền tắt máy vi tính. Sau đó, hắn nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, hiện tại thời gian còn sớm, quá ngủ sớm lời nói, cũng không ngủ được. Tô Dật nghĩ một lát sau, liền quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút, thuận tiện đi một chuyến rán vào rồi cửa hàng đồ nướng, hắn cũng rất thời gian dài không có quá khứ rồi. Nghĩ như vậy sau, hắn liền từ chỗ ngồi lên, sau đó đi ra khỏi phòng, cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng sau, hắn liền ra cửa. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới rán vào rồi cửa hàng đồ nướng chỗ ở mỹ thực giữa đường, bất quá nơi này người đến người đi, xe của hắn căn bản mở không vào được, cứng rắn mở đi vào lời nói, cũng là nửa bước khó đi, còn có thể cho cái khác tạo thành phiền phức. Bởi vậy, hắn liền đem xe ngừng ở giao lộ, sau đó trực tiếp bộ hành tiến vào, như vậy cũng thật có ý tứ, coi như làm đi dạo phố cùng ngắm phong cảnh rồi. Mấy phút sau, Tô Dật liền đi tới rán vào rồi cửa hàng đồ nướng, lúc này nơi này đã đại bài hàng dài, đội ngũ chia thành mấy hàng, còn xếp tới tiệm khác phố cửa vào, có thể tưởng tượng được nơi này có cỡ nào bốc lửa. Bất quá, hắn chỉ là nhìn thấy mấy cái công nhân đang bận, nhưng không có nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ. Mang theo nghi hoặc, Tô Dật đi tới một cái công nhân trước mặt, hỏi, lão bản của các ngươi làm sao không ở? Hắn đi ra sao? Cái này công nhân trước đây chỉ thấy qua Tô Dật, biết hắn chính là bạn tốt của lão bản, bởi vậy trực tiếp chỉ vào bên trong phòng nghỉ ngơi, nói ra, lão bản cầm mấy bình rượu tiến vào, mới vừa đi vào không lâu. Lại uống rượu, vô duyên vô cớ uống gì rượu? Tô Dật càng là không hiểu. Lão bản nói mình thất tình, muốn uống rượu tiêu sầu. Cái này công nhân mang theo ý cười mà nói ra. Hắn lại sẽ không đi tìm người biểu bạch đi, nhưng là hôm nay hắn không phải đi gắt cửa điểm sao. Làm sao sẽ đi biểu lộ? Tô Dật vừa nói, vừa đi phòng nghỉ ngơi. Tại cửa phòng nghỉ ngơi, hắn gõ cửa, Hồ Thắng Kỳ thanh âm của lập tức liền vang lên, ai vậy? Có việc liền đi vào. Nghe vậy, Tô Dật liền trực tiếp mở cửa rồi, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ ngồi ở trên giường, ở trước mặt của hắn là một tấm không lớn chồng chất bàn, mặt trên để đó mấy bình còn chưa hề mở ra rượu. Mà trong tay hắn còn cầm một bình rượu cùng một cái chén, đang muốn rót rượu. Ngươi nhưng cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta nếu muốn chết rồi. Hồ Thắng Kỳ vừa thấy được Tô Dật, liền lập tức nói rằng. Tô Dật trực tiếp nói, chớ hà tiện, ngươi chuyện này là sao nữa, tại sao lại thất tình, ngươi hôm nay không phải đi trông cửa điểm sao. Hồ Thắng Kỳ biểu lộ lập tức thay đổi, bắt đầu quần quận không đoạn nói, đừng nói nữa, nhắc lên việc này ta liền thương tâm, nước mắt đó là chảy ra không ngừng. Ngươi nói mạng của ta làm sao lại khổ như vậy, sẽ không có gặp phải một cái biết ta tốt nữ nhân, ta hôm nay lại là bị người mạnh mẽ tổn thương tâm, hiện tại tâm đều còn tại đau, so với đau bi còn muốn đau. Đình chỉ, đừng nói nhiều như vậy phí lời, nói thẳng trọng điểm. Tô Dật trực tiếp đã cắt đứt Hồ Thắng Kỳ thao thao bất tuyệt. Hồ Thắng Kỳ nhất thời vẻ mặt đưa đám, giải thích, hôm nay ta không phải là cùng người đại lý đi gắt cửa điếm, nguyên đến cái này muốn chuyển nhượng chủ quán là cái nữ, khỏi nói có bao nhiêu đẹp. Ta vừa nhìn thấy nàng, tâm liền bắt đầu rầm rầm địa nhảy, ta biết ta đây là vừa thấy đã yêu, ta lập tức liền hướng nàng biểu bạch. Như thế vừa giải thích, Tô Dật cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn tốt như vậy, tại Tô Dật khuyên, Hồ Thắng Kỳ liền quyết định mở chi nhánh rồi, mà hôm nay hắn chính là cùng người đại lý đi gắt cửa điếm. Nhưng cái này một năm 365 ngày đều tại động dục Hồ Thắng Kỳ, vừa thấy được nữ chủ quán, tự nhiên là không nhẫn lại được. Lại bắt đầu tao động, vừa thấy mặt vẫn không có lẫn nhau giới thiệu, hắn ngay tại chỗ biểu bạch, này làm cho nữ chủ quán cùng người đại lý là lôi được không nhẹ, kết quả đương nhiên là làm hiển nhiên rồi, không nghi ngờ chút nào địa bị cự tuyệt rồi. Qua đi, Tô Dật nói rồi một câu như vậy, kỳ thực đối phương chưa hề đem ngươi coi bệnh thần kinh, đã coi như là tốt. Ngươi mới là bệnh thần kinh, ngươi không hiểu ta tâm, ta đây gọi vừa thấy đại yêu, gọi cuồng dại một mảnh. Hồ Thắng Kỳ trợn tròn mắt, biện giải cho mình nói. Tô Dật lúc này cười nói, đây không phải vừa thấy đã yêu, ta xem ngươi đây là heo được động dục, nhìn thấy mẫu, liền bắt đầu xúc động rồi. Ngươi mới là heo được, ngươi là không hiểu lãng mạn tục nhân. Hồ Thắng Kỳ lập tức căn phẫn sục sôi nói, tốt, tốt, ta là tục nhân. Tô Dật cũng không có phản bác, tiếp lấy, hắn lại nói, của ngươi môn điếm nhìn đến thế nào. Hồ Thắng Kỳ uống một hớp rượu sau, nói, còn dùng nói, nhất định là bị nhỡ, ngày mai lại đi đi tìm. Ngày mai lại đi gắt cửa điếm lời nói. Thu hồi của ngươi vừa thấy đã yêu, không nên vừa thấy được nữ, liền đi biểu lộ, cẩn thận bị người cáo ngươi. Tô Dật không nhịn được nhắc nhở. Hồ Thắng Kỳ lật một chút khinh thường, nói ra, ngươi đừng nói tới ta giống như là cái sắc, mà, ta là người như vậy sao? Lẽ nào ngươi không phải là sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ sờ sờ đầu của mình, cười nói, còn giống như thực sự là. Tô Dật xem Hồ Thắng Kỳ đầu trọc đã bắt đầu mọc ra mái tóc rồi, hiện tại cũng đã lâu, liền hỏi, ngươi không phải là muốn làm đầu trọc đấy sao? Hiện tại làm sao không cạo trọc rồi? Bởi vì ta phát hiện đầu trọc đối với ta tán gái đại nghiệp một chút tác dụng đều không có, cho nên ta muốn thay cái kiểu tóc, thay đổi chính mình. Hồ Thắng Kỳ giải thích. Thay đổi, ngươi muốn sửa như thế nào biến? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó nói, bảo mật, hiện tại ta sẽ không nói, về sau ngươi sẽ biết. Thân thân bí bí, ta còn không muốn biết. Tô Dật nói. Hai người liền ngồi nói chuyện phím như vậy, Tô Dật là uống đồ uống ăn đồ nướng, mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là uống rượu. Chỉ là này Hồ Thắng Kỳ mỗi ngày đều mua xong vài chai bia, có lúc thậm chí càng mua lấy đánh, thế nhưng lấy tiểu lượng của hắn, một bình đều uống không hết, cũng đã ngã xuống. Bên này, Hồ Thắng Kỳ mới vừa vặn uống mấy chén rượu, liền nửa bình đều không có, hắn liền bắt đầu say rồi, kể một ít bừa bộn lời nói, sau đó lại đùa bỡn một bộ quyền, sau liền trực tiếp ngã xuống rồi, may là ngã ở trên rừng rồi, nếu không, ngày mai lên, hắn khẳng định đau lưng. Không có cách nào. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đem Hồ Thắng Kỳ đỡ thẳng, khiến hắn ở trên giường tiếp tục, mà góp trong cửa hàng công nhân nói một tiếng sau, hắn tiểu ly khai rồi. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đi ra sau, Tô Dật cũng không có chỗ đi rồi, liền muốn lái xe trở lại được rồi. Bất quá, khi hắn vừa mới lên xe, mới vừa vặn khởi động, đồng hồ đeo tay của hắn liền vang lên cảnh báo, đây nhất định là táng hồn lại phát hiện mục tiêu, muốn để thành viên chạy tới. Tô Dật vừa nhìn đồng hồ đeo tay, như hắn sở liệu. Táng hồn xác thực phát hiện dị hóa sinh vật, cho nên hiện tại khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ, để phụ cận thành viên chạy tới. Đang nhìn nhiệm vụ tin tức sau, hắn không nói hai lời, lập tức phát động xe, hướng về nơi cần đến mở ra. Hiện tại Tô Dật đã chú ý không phải trở về, hàng đầu mục tiêu chính là tiêu diệt cái này dị hóa sinh vật, chỉ có như vậy hắn năng lực an tâm. Cồn vật bi, chương 453, hội hợp. Vì tại thời gian nhanh nhất chạy tới hiện trường, Tô Dật tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn. Một đường lái qua, hắn bình quân tốc độ xe duy trì tại 180 km/h trở lên, tại đường thẳng thượng lúc, tốc độ xe càng là mấy lần tiêu thăng đến 200 km/h. Nếu như tại chuyên nghiệp trên đường đua, như vậy tốc độ xe cũng không tính quá nhanh, cho dù tốc độ xe duy trì tại 300 km/h, cũng sẽ không khiến người quá mức giật mình, nhưng lần này nhưng bất đồng, đây chính là tại nội thành trên đường cái, mà không phải chuyên nghiệp đường đua. Tại nội thành bên trong, duy trì 180 km/h trở lên tốc độ xe, là phi thường kinh người, hơi chút xuất chút ngoài ý muốn lời nói, tự có khả năng xe hư người chết. Cứ việc, Tô Dật làm yêu thích đua xe, nhưng nếu như không phải sự ra có nguyên nhân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không ở nơi này nội thành bên trong đua xe, như vậy quá nguy hiểm, hắn cũng không phải lo lắng cho mình, mà là sợ sẽ hại đến vô tội người qua đường, cho nên hắn tại nội thành bình thường cũng sẽ không đua xe, dù cho kỹ thuật của hắn cho dù tốt, cũng giống như vậy. Bất quá lần này không giống. Hiện tại hắn là vì chấp hành nhiệm vụ, nếu để cho dị hóa sinh vật trốn đi, lại không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà ngộ hại. Vì để tránh cho phát sinh như vậy bi kịch, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tận lực đem lái xe đến nhanh nhất, tận lực bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường. Ước chừng sau 20 phút, hắn đến một cái tương đối hẻo lánh trong công viên, căn cứ táng hồn nhiệm vụ nhắc nhở, nơi này chính là phát hiện dị hóa sinh vật địa phương. Bản đến cái này công viên ở vào hẻo lánh địa phương, thêm vào hoàn cảnh cũng không tiện. Bình thường cũng ít người đến, hiện tại đã nằm ở là nửa hoang phế trạng thái, thêm vào lại là thời điểm này, sẽ không có người tới nơi này. Như vậy vừa phân tích, để Tô Dật hơi chút an tâm một điểm, hắn nhưng không muốn gặp lại có người ngộ hại. Đương nhiên, này không có nghĩa là có thể hoàn toàn yên tâm, không có ai tới nơi này, không có nghĩa dị hóa sinh vật sẽ không đi những nơi khác chảo người đi tới, khả năng này tính vẫn là không thấp. Sau khi xuống xe, Tô Dật liền trực tiếp đi vào trong công viên, hắn lúc này tính cảnh giác đã nhắc tới cao nhất. Đây là vì phòng bị được dị hóa sinh vật đột nhiên tập kích. Đồng thời, hắn cũng đang toàn bộ tinh thần chăm chú dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng dị hóa sinh vật tồn tại, chỉ cần phát hiện tử khí khí tức, hắn liền có thể tìm ra dị hóa sinh vật vị trí cụ thể. Khi tiến vào công viên sau, Tô Dật giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, hắn phát hiện đồng hồ đeo tay còn hiện lên nơi này có táng hồn thành viên khác, vị trí cũng đánh dấu đi ra, không nghĩ tới còn có người so với hắn tới trước một bước. Hắn nhớ kỹ vị trí. Sau đó hướng phương hướng này đi đến, hắn muốn cùng cái này thành viên hội hợp, xem có thể hay không hiểu thêm một chút tin tức, như vậy mới có thể càng tốt hơn địa hoàn thành nhiệm vụ. 2 phút sau, Tô Dật đi tới một bọn người công hồ, đồng hồ đeo tay biểu hiện táng hồn thành viên, chính là ở cái địa phương này. Rất nhanh, hắn liền tìm đến cái này thành viên, càng là Hoàng Hy đội trưởng, ngươi có phát hiện gì hay không? Hoàng Hy lắc lắc đầu, nói, ta cũng là vừa tới không lâu, hiện nay còn không có gì phát hiện, chúng ta tách ra đi tìm đi, như vậy cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Tô Dật gật gật đầu, đang muốn đã nói thời điểm, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sau đó chìm xuống tâm cảm ứng một thoáng, mà rồi nói ra, không cần tối lại, nó ngay ở chỗ này. Ở nơi nào? Hoàng Hy vội hỏi. Tô Dật chỉ vào hồ nhân tạo, trả lời, ở này trong nước. Hoàng Hy cũng không có hoài nghi, nàng là biết Tô Dật có một ít đặc thù biện pháp, có thể tìm được dị hóa sinh vật. Bất quá, này dị hóa sinh vật ẩn giấu ở trong nước, lại là làm cho nàng phi thường khó làm. Bởi vì Hoàng Hy dị năng lực là hỏa lực, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng ở trong nước, lại thì không cách nào phát huy ra ưu thế, kỳ uy lực hội mất giá rất nhiều. Bất quá lấy tư cách đội trưởng, vào lúc này, nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ mà nói ra, ta đi xuống trước dẫn nó tới, ngươi ở nơi này trông coi, đến lúc đó chúng ta trước sau ngăn chặn nó, đừng làm cho nó chạy. Sau khi nói xong, Hoàng Hy liền muốn chuẩn bị xuống nước. Bất quá vào lúc này, Tô Dật lại là giữ nàng lại thủ, nói ra, hay là ta đi xuống đi, ngươi ở phía trên trông coi. Đối với Hoàng Hy thực lực, hắn vẫn là hiểu rõ một chút, Hoàng Hy là võ giả, đồng thời cũng là dị năng giả, của nàng hỏa lực phi thường mạnh mẽ, chí ít hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của nàng. Nhưng nếu như đơn tỷ võ giả tu vi lời nói, Hoàng Hy liền muốn nhược Tô Dật một bậc, thể chất của hắn muốn càng mạnh mẽ hơn một điểm, ưu thế rõ ràng hơn, mà ở trong nước lời nói, Hoàng Hy hỏa lực hội bị hạn chế, xuống nước lời nói, ngược lại sẽ ở thế yếu, so với hắn đi xuống muốn càng thêm nguy hiểm. Kỳ thực nói một ngàn nói một vạn, nói cho cùng bởi vì Tô Dật có chút đại nam tử chủ nghĩa, tại có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn cũng sẽ không để một người nữ hạ thủy, mà hắn cũng tại trên bờ trông coi, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Mạo hiểm sự tình, nên do nam nhân đi làm, này là nguyên tắc của hắn. Bất quá, Hoàng Hy lại không đồng ý, không, mục tiêu của lần này không phải chuyện nhỏ, tuyệt không thể khinh thường, thực lực khả năng vượt xa dự tính của chúng ta, ngươi nhưng có thể không đối phó được nó, hay là ta đi xuống. Không, nhiệm vụ lần này không phải là cùng nó ở trong nước chiến đấu, mà là tận lực dẫn nó tới, ta đi lời nói, nắm chắc hội lớn một chút, ngươi nên rõ ràng ngươi ở trong nước ưu thế cũng không lớn, trái lại càng thêm dễ dàng rơi vào nguy hiểm, cho nên ta đi xuống dẫn nó tới, ngươi ở phía trên trông coi, lúc khi tối hậu trọng yếu ra tay. Tô Dật nói ra, sau khi nói xong, hắn không đợi Hoàng Hy giải quyết, liền đem áo trên cùng giày thoát, sau đó trực tiếp xông lên trên. Ngươi cẩn trọng một chút. Hoàng Hy ở phía sau nhắc nhở. Lúc này Tô Dật đã nhảy vào hồ nhân tạo bên trong, hắn hướng về nàng đánh một cái yên tâm thủ thế sau, liền bế khí tiềm vào trong nước rồi. Hiện tại hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được mục tiêu của lần này, liền ở hồ nhân tạo bên trong, cũng không hề rời đi, hắn khí tức vô cùng rõ ràng, mục tiêu của lần này hẳn là một con dị hóa thú. Nhân công này hồ vẫn là rất sâu, cũng lớn vô cùng, Tô Dật một tiềm vào trong nước, liền lập tức đã tập trung vào này dị hóa thú vị trí cụ thể, cũng lập tức đi qua. Không đến bao lâu, Tô Dật trước mặt xuất hiện một ngọn núi giả, hắn sở cảm ứng đến từ khí, ở này giả sơn mặt sau, hiện tại đã làm hiển nhiên rồi, mục tiêu của lần này liền ở giả sơn mặt sau. Vào lúc này, hắn từ từ bơi tới, muốn tìm tòi hư thực. Làm Tô Dật bỏ qua cho giả sơn sau, lập tức liền nhìn thấy mục tiêu của lần này, càng là một cái ngủ say cự mãng, mà nồng nặc kia tử khí khí tức, chính là từ này cự mãng trên người phát ra. Con cự mãng này thân thể so với thùng nước còn lớn hơn, toàn thân đều bao trùm vảy màu đen, tại đây vảy màu đen thượng còn trải rộng như máu giống như hoa văn, về phần con cự mãng này dài bao nhiêu, bởi thân thể của nó cuộn lại bị giả sơn che đậy một phần, không cách nào nhìn ra nó độ dài. Bất quá, từ nơi này cự mãng tráng kiện thân thể đến xem, nó độ dài nhất định phi thường kinh người. Đúng lúc này, nay cự mãng đột nhiên mở mắt ra, đó là một đôi đỏ đậm như máu, tràn ngập bạo ngược, khát máu ánh mắt. Sau một khắc, này cự mãng lại đột nhiên hướng về Tô Dật nào tới, tốc độ kia hết sức kinh người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 454, sinh tử thời khắc. Cự mãng vừa tỉnh lại, đơn giản tức hướng về Tô Dật đập tới, tốc độ hết sức kinh người. Cái này biến cố, không khỏi để Tô Dật có chút không ứng phó kịp, may là phản ứng của hắn vẫn tính cấp tốc, tại cái miệng lớn như chậu máu cắn được hắn thời điểm, đúng lúc tránh né. Mắt thấy, cự mãng lần nữa kéo tới, hắn trước tiên lựa chọn lùi về sau. Tô Dật phi thường rõ ràng nhiệm vụ của mình, không phải ở nơi này cùng cự mãng vô giết, mà là phải đem nó dẫn tới trên bờ, đây mới là hắn xuống nhiệm vụ. Huống chi, tại nhìn thấy cự mãng sau, hắn liền biết chính mình không phải là đối thủ của nó, hơn nữa ở trong nước đối với hắn cũng rất bất lợi, hạn chế lớn vô cùng, để thực lực của hắn khó mà phát huy ra. Vừa thấy được Tô Dật, cự mãng ánh mắt liền tràn đầy tham lam, cái kia không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, đã sớm khiến nó thèm nhỏ dãi, coi là phải đến thực vật, này có thể để cho nó tiến một bước tiến hóa. Bởi vậy, cự mãng tại nhìn thấy hắn sau, chính là đuổi đánh tới cùng, cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là đem hắn nuốt vào trong bụng. Ở trong nước, Tô Dật một thân thực lực rất khó phát huy ra, chịu đến lớn nhất ảnh hưởng liền là tốc độ của hắn, trong nước lực cản, để tốc độ của hắn bị ảnh hưởng lớn, ngược lại cự mãng lại là như cá gặp nước, tốc độ hết sức kinh người. Chỉ là bơi xa mười mấy mét, cự mãng cũng đã đuổi kịp, mắt thấy nó miệng rộng liền muốn cắn qua đến, này làm cho hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi khắp, lập tức xoay người cùng cự mãng chiến đấu, cũng tìm cơ hội phá vòng vây. Nay cự mãng thật sự là quá linh hoạt rồi, thêm vào sức mạnh lại khủng bố, mà Tô Dật thực lực lại là bị ảnh hưởng lớn, đến lúc này, chênh lệch thì càng là làm lớn ra. Tuy rằng Tô Dật đem hết toàn lực phòng bị, để cự mãng không cách nào cắn được hắn, nhưng vẫn là được cự mãng đả thương nhiều chỗ, trong khoảng thời gian ngắn liền rơi xuống hạ phong. Tô Dật tự biết không địch lại, liền muốn phá vòng vây mà ra, đem cự mãng dẫn tới trên bờ, liên thủ với Hoàng Hy đồng thời chế phục cự mãng. Tại thời điểm chiến đấu, hắn một mực không hề từ bỏ ý nghĩ này, một mực tại tìm cơ hội. Chỉ là, nay cự mãng làm giảo hoạt, tựa hồ đã biết rồi tính toán của hắn, phòng ngự của nó kín kẽ không một lỗ hổng, khiến hắn căn bản không tìm được cơ hội phá vòng vây. Đúng lúc này, cự mãng cái miệng lớn như chậu máu lần nữa kéo tới, tựa hồ muốn đem hắn một cái nuốt vào. Mắt thấy, cái miệng lớn như chậu máu liền muốn cắn được Tô Dật thời điểm, hắn đúng lúc ra tay, bắt được cự mãng miệng, không để cho cắn xuống đến. Chỉ là này cự mãng sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng, dù cho hắn dụng hết toàn lực, cũng không cách nào đem nó bước đi, nó vẫn là một chút tiếp cận, miệng rộng cũng đang khép lại, khiến hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ lấy. Cự mãng tựa hồ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, mắt thấy một mực không có cắn xuống, thân thể của nó đột nhiên một quyển, sau đó liền đem Tô Dật quấn quanh ở trong đó, đồng thời bắt đầu dùng sức co rút lại thân thể, càng quấn càng chặt, muốn sống sờ sờ đem hắn ghim chết. Này vô cùng kinh khủng quấn quanh lực, để Tô Dật thay đổi sắc mặt, đây không phải kinh hoàng, mà là vì không có cách nào hô hấp, lại chịu đến cự lực gáp bước sau, sắc mặt mới sẽ trở nên khó coi. May là, cự mãng cũng không hề đem hắn cả người đều quấn quanh, tay phải của hắn trùng hợp ở bên ngoài, không có bị đồng thời quấn quanh đi vào, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không, hắn hiện tại chỉ có thể đánh chết. Dù cho Tô Dật hiện tại đã không cách nào hít thở, nhưng là vì sống sót, tay phải của hắn vẫn là nắm thành quả đấm, liều mạng đánh cự mãng, muốn đem nó đuổi đi, để cho mình nhiều một chút hy vọng sống. Chỉ là này cự mãng không hề bị lay động, căn bản không có buông ra ý tứ, trái lại càng quấn càng chặt, khiến hắn càng ngày càng thống khổ. Theo thời gian trôi đi, Tô Dật cảm giác được ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ, thậm chí hắn và nội tạng đều hứng chịu tới rất lớn thương tổn, xương cũng phát ra răng rắc thanh âm của, đó là chịu đến cự lực áp bức mà bắt đầu nứt ra, loại này mặt sắp tử vong cảm thụ, khiến hắn vô cùng thống khổ. Chính là này đau đến không muốn sống đau nhức, để Tô Dật giữ vững một tia tỉnh táo, không có triệt để đã hôn mê. Có lẽ là bởi vì cầu sinh ý chí, khiến hắn phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, bùng nổ ra lớn nhất tiềm lực, hắn lần nữa dùng nắm tay phải nện cự mãng. Một quyền tiếp lấy một quyền, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, càng là thống khổ, phát huy ra công kích liền càng cường đại. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật cùng cự mãng lâm vào khổ chiến trong, hiện tại chính là xem phương nào không kiên trì nổi trước rồi, nếu như là cự mãng trước tiên nếu không kiên trì được, vậy hắn sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như là hắn trước tiên không chống đỡ nổi lời nói, kết cục cũng chỉ có một, cái kia liền là sống sờ sờ địa được cự mãng giết chết, sau đó được sinh nuốt xuống, hóa thành nó tiến hóa cội nguồn. Bây giờ Tô Dật đã đạt đến cực hạn, hắn sở dĩ còn không hề từ bỏ, hoàn toàn dựa vào chính là cái kia một tia cầu sinh ý chí, chính là cái này mãnh liệt cầu sinh ý chí, khiến hắn kiên trì đến bây giờ, mà sẽ không bất tỉnh đi. Cự mãng đột nhiên vẫy một cái đầu, thân thể bỗng buông lỏng, lựa chọn từ bỏ quấn quanh Tô Dật, hắn thắng, là cự mãng trước một bước không kiên trì được. Bất quá, Tô Dật là vì sinh tồn mà dãy rủa, buông tha lời nói, cũng chỉ có chết, hắn năng lực một mực kiên trì, thẳng đến hắn chết đến, nhưng cự mãng lại bất động. Nó hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này cùng Tô Dật liều mạng, nó còn có cơ hội khác. Đúng là hắn cùng cự mãng tình cảnh không giống, mới có thể xuất hiện kết quả như thế này. Bất quá, cự mãng tại buông lỏng thân thể sau, buồn máu của nó miệng lớn lại lần nữa hướng về Tô Dật cắn tới rồi, hắn cắn chặt răng, dùng hai cái tay đứng vững cự mãng, sau đó chân phải bỗng nhiên hướng về cự mãng đá tới, vừa vặn đạp đến cổ của nó. Bị đau, cự mãng càng là táo bạo, vẫy đuôi một cái, chính là rút chúng Tô Dật bộ ngực. Lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Tô Dật ở trong nước nhổ một bãi nước miếng tiên huyết, nhưng lúc này, hắn không để ý tới thương thế của mình, không có bất kỳ chần chờ, lập tức xoay người, mượn nguồn sức mạnh này cấp tốc bơi lên, muốn bơi đi bên bờ. Cự mãng thực lực quá kinh khủng, Tô Dật phi thường rõ ràng ở trong nước, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, kết cục của hắn cũng chỉ có chết, sau đó được cự mãng nuốt đi vào, chỉ có đã đến trên bờ, liên thủ với Hoàng Hy, mới có cơ hội thủ thắng. Bất quá, cự mãng tại phản ứng lại sau, lúc này đuổi theo, nó cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn con mồi của mình, tại trước mặt đào tẩu, nó là tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tại sự uy hiếp của cái chết dưới, Tô Dật bùng nổ ra mạnh mẽ cầu sinh ý chí, ở trong nước tốc độ tăng vọt, nhưng hắn cách trên bờ còn có một đoạn khoảng cách, mà cự mãng ở trong nước tốc độ còn nhanh hơn hắn hơn nhiều. Lấy tình huống bây giờ đến xem, hắn có thể không thể trốn chạy ra ngoài, kết quả vẫn là vô cùng khó nói, chỉ có thể nói cơ hội thành công chỉ có một nửa. Nhưng dù như thế nào, Tô Dật đều phải đụng một cái, hắn có thể cảm giác được cự mãng chính đang nhanh chóng tiếp cận, thậm chí có thể cảm giác được nó động tĩnh, nhưng hắn vào lúc này cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bởi vì, hắn một khi về con, tốc độ nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, đây là khẳng định, đến lúc đó nhất định sẽ được cự mãng đuổi theo. Cùng với như vậy, Tô Dật thẳng thắn lựa chọn liều một phen, toàn lực bơi lên đi, mặc kệ cự mãng có hay không đuổi theo, phải chăng đã ở sau người hắn rồi, hắn đều không quan tâm, chỉ là đem hết toàn lực địa du động. Cồn vật bi, cảnh. Chương 455, huyết văn mãng. Trên bờ, lo lắng Hoàng Hy một mực nhìn chằm chằm mặt nước. Nàng bây giờ, đã có chút hối hận, lúc đó nàng hẳn là ngăn cản Tô Dật, không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Bởi vì, Hoàng Hy có thể cảm giác được mục tiêu của lần này phi thường mạnh mẽ, cũng không phải cho dễ đối phó nhân vật, Tô Dật cứ như vậy một mình đi xuống, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở trong nước, một khi bị này dị hóa sinh vật quấn trên mà nói, cơ hội chạy thoát phi thường xa vời. Nay theo thời gian trôi qua, Hoàng Hy loại này lo lắng tâm tình lại càng phát ra mãnh liệt, hối hận càng là tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm, cũng làm cho nàng bắt đầu tự trách lên. Đặc biệt tại mặt nước đột nhiên lật lên cuộn sóng lúc, Hoàng Hy liền càng căng thẳng hơn rồi, bởi vì nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Động tĩnh lớn như vậy, điều này nói rõ Tô Dật đã tìm được dị hóa sinh vật, nhưng hắn không kịp chạy trốn, chỉ có thể cùng đối phương chiến đấu, mới sẽ để mặt nước kích động. Ở trong nước, cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, cái kia là vô cùng nguy hiểm, coi như là Hoàng Hy cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra, bây giờ Tô Dật cùng dị hóa sinh vật ở trong nước chính diện giao phong. Chuyện này làm sao không cho nàng lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Tô Dật chậm chạp chưa tới, Hoàng Hy cũng không có cách nào biết bên trong chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Hoàng Hy cũng lại không nhẫn lại được, nàng chuẩn bị cũng hạ thủy, vạn nhất Tô Dật gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng còn có thể dưới đi tiếp ứng, dù cho không cách nào tiêu diệt dị hóa sinh vật, tối thiểu cũng phải đem hắn cứu ra. Vào lúc này, nhiệm vụ đã không là trọng yếu nhất, cứu người mới là khẩn yếu nhất. Bất quá, liên ở Hoàng Hy chuẩn bị xuống nước thời điểm, mặt nước lần nữa lên cuộn sóng, hơn nữa mượn nguyệt quang, còn có thể nhìn thấy mặt nước mơ hồ có cái bóng tại du động, đang tại cực tốc hướng về bên bờ tới gần. Không biết đây là Tô Dật, vẫn là dị hóa sinh vật, này làm cho nàng toàn lực bắt đầu đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Một giây sau, cái bóng này liền từ trong nước vọt ra, đến mặt đất thượng. Thấy rõ cái bóng này sau, Hoàng Hy trên mặt không khỏi xuất hiện một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nguyên đến cái này người chính là Tô Dật, đang toàn lực chạy trốn dưới, hắn rốt cuộc may mở nở trốn ra được. Nó liền ở phía sau. Tô Dật vừa tới, coi như tức nói ra. Tiếng nói vừa dứt, một cái cự bóng đã từ trong nước trốn ra, chính là một mực đuổi giết hắn cự mãng. Vào lúc này, Hoàng Hy cũng sớm đã có chuẩn bị rồi, trong tay nàng đã ngưng tụ một trái cầu lửa thật lớn, chỉ bất quá cũng không hề phát bắn ra. Hiện tại cự mãng cũng chưa hề hoàn toàn rời đi mặt nước, nếu như bị hỏa cầu đập trúng, rất có thể hội bị kinh sợ, do đó lần nữa chạy về mặt nước, thậm chí thông qua những nơi khác chạy trốn, đến lúc đó, còn muốn tưởng nắm lấy nó liền phi thường khó khăn. Bởi vậy, tại không có nhất kích tất sát nắm chắc dưới, Hoàng Hy chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, ít nhất phải chờ cự mãng hoàn toàn rời đi mặt nước lại nói. Rời đi mặt nước sau, Tô Dật có thể nói đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, trên mặt đất, tốc độ của hắn so với ở trong nước không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu, cự mãng muốn phải bắt được hắn, đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Thế là, hắn đối cự mãng làm một cái khiêu khích động tác sau, cứ tiếp tục chạy về phía trước, muốn đem cự mãng hoàn toàn dẫn ra trong nước. Nay cự mãng đã sớm coi Tô Dật là làm vật trong túi, thế tất yếu coi hắn là làm hôm nay lương thực. Bởi vậy, cho dù hắn không đầu hàng, cự mãng cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy, nó hoàn toàn không để mắt đến Hoàng Hy, trực tiếp đuổi theo, một điểm kiêng kỵ đều không có. Tô Dật quay đầu nhìn lại, cự mãng đã hoàn toàn rời đi trong nước rồi, tận đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn thấy rõ cự mãng ngoại hình. Cái kia trải rộng huyết văn thân thể, có ít nhất dài mười mấy mét, từ đầu bộ đến phần sau, khả năng đều phải tiếp cận 20 thước, danh xứng với thực quái vật khổng lồ, coi như là mãng xà, lớn như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy, không trách là dị hóa sinh vật. Lúc này, Tô Dật không quên sử dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét cự mãng thực lực. Huyết văn mãng, sức chiến đấu giá trị tháng 1 năm 80 điểm. Tuy rằng con này huyết văn mãng vẫn là sĩ cấp dị hóa thú, tương đương với đại sĩ cảnh tu vi, nhưng nó sức chiến đấu giá trị đã trọn vẹn cao hơn Tô Dật hơn 20 điểm. Không trách vừa nãy ở trong nước, Tô Dật một điểm phần thắng đều không có, thực lực cách biệt quá lớn, thêm vào lại ở trong nước, nhiều như vậy thế yếu, hắn có thể trốn ra được, có thể nói là phi thường may mắn. Tại huyết văn mãng hoàn toàn rời đi trong nước sau, một mực tùy thời chờ phân phó Hoàng Hy, rốt cuộc bắt đầu hành động. Trong tay nàng hỏa cầu, đối với huyết văn mãng phần đầu phát bắn ra ngoài. Máu này văn mãng lực chú ý toàn bộ tại Tô Dật trên người, căn bản cũng không có lưu ý đến Hoàng Hy, bởi vậy đang đối mặt cái này đột nhiên tập kích, căn bản không kịp né tránh. Cứ việc, hỏa cầu chuẩn xác địa đánh trúng vào huyết văn mãng phần đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Hỏa cầu này là Hoàng Hy ngưng tụ đã lâu, bao ở thập phần to lớn, chỉ là như thế một cái hỏa cầu liền đem huyết văn mãng phần đầu đập ra một cái lỗ đi ra, thậm chí con mắt đều bị nện rớt một cái, như vậy thương tích, để huyết văn mãng trên đất lộn rất lâu, mới bình phục lại. Sau một khắc, huyết văn mãng lực chú ý đã toàn bộ chuyển đến Hoàng Hy trên người, trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, nó hiện tại muốn nhất chuyện cần làm, chính là đem nàng ăn tươi, sau đó lại để giải quyết Tô Dật. Bởi vậy, huyết văn mãng bỏ qua Tô Dật, ngược lại hướng về Hoàng Hy đuổi theo. Bất quá Tô Dật cũng không phải ngồi không, tại huyết văn mãng vừa vặn lúc xoay người, hắn liền cực tốc đuổi tới, sau đó nắm lấy hắn đuôi, không để cho lập tức. Huyết văn mãng lúc này xoay người lại, quay đầu muốn hắn cắn xuống, muốn so với hắn buông tay, nhưng hắn trực tiếp một quyền đánh đi tới, đem huyết văn mãng đầu đánh vạt ra đi qua. Sau đó, Tô Dật tóm chặt lấy huyết văn mãng phần sau, sau đó bắt đầu vung lên. Ít nhất nặng đến mấy tấn huyết văn mãng, ở trong tay của hắn, nếu cứ như vậy bị hắn vung lên, còn xoay chuyển thật nhiều vòng, tại đụng gãy mấy cây đại thụ sau, hắn đem huyết văn mãng văng ra ngoài, nện tại một ngọn núi nhỏ thượng, đem tiểu sơn đều nện thành đá vụn rồi. Một cái đòn nghiêm trọng, để huyết văn mãng phản ứng đều trở nên trì độn lên, mới vừa từ đống đá vụn bên trong đi ra, Hoàng Hy hỏa cầu, lại lần nữa đập tới, lần này vẫn còn đang phần đầu của nó muốn nổ tung lên, lần nữa nổ ra một cái không nhỏ đến trong động, tiên huyết xuất từ vết thương tuôn trào ra đến, rất nhanh sẽ đem mặt đất thấm ướt một mảnh đi ra. Sau đó, Tô Dật nhanh chóng chạy chuyển động, sau đó trên mặt đất nhảy lên mà đi, mượn lực quán tính, tàn nhẫn mà một cước đem huyết văn mãng đạp xuống. Vừa nãy ở trong nước, hắn được huyết văn mãng hành hạ đến quá chừng, suýt chút nữa liền mệnh cũng không có, nếu không phải liều mạng một lần lời nói, hay là hắn hiện tại đã tại huyết văn mãng trong bụng. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, trên mặt đất, huyết văn mãng ưu thế sẽ không có lớn như vậy, mà Tô Dật hiện tại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, thêm vào hắn còn liên thủ với Hoàng Hy, máu này văn mãng đã không đáng sợ rồi. Bởi vậy, hiện tại hắn đương nhiên phải mượn cơ hội này, tiêu diệt huyết văn mãng, thuận tiện vì chính mình chút cơn giận. Cồn vật bi. Chương 456, kết thúc. Huyết văn mãng phần đầu hai lần bị thương, đã để nó nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại thực lực của nó, so với lúc trước, đã có chênh lệch rất lớn rồi, cũng không tiếp tục là như trước đó như vậy không thể chiến thắng rồi. Nếu như nguyện ý trả giá một điểm giá cao lời nói, chỉ bằng Tô Dật một người cũng có thể đánh giết nó, nếu như Hoàng Hy ở bên cạnh hiệp trợ lời nói, vậy càng là bảo hiểm rồi. Tô Dật đem huyết văn mãng dẫm vào mặt đất sau, liền thuận thế cười ở trên người nó. Sau đó một quyền tiếp lấy một quyền tiếp tục đánh. Đánh rắn đánh dập đầu, này bảy tấc chính là xà trái tim vị trí nơi này một chịu đến công kích, liền dễ dàng khiến nó chí mạng. Chỉ bất quá, muốn tìm được bảy tấc vị trí chính xác, cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là loại này biến dị qua mãng xà, liền càng không dễ dàng rồi, tiếp cận 20 mét thân thể, rất tốt mà che giấu nhược điểm vị trí. Tô Dật cho dù biết bảy tấc là huyết văn mãng nhược điểm, hắn cũng rất khó tìm đến cái nhược điểm này. Húng chi cho dù tìm tới vị trí này, huyết văn mãng cũng sẽ không dễ dàng khiến người ta công kích được nhược điểm của nó, nhất định sẽ phòng hộ rất khá. Tô Dật trước đó ở trong nước bị thương không nhẹ, hiện tại sức mạnh đã giảm bớt rất nhiều, thêm vào huyết văn mãng trên người vậy đưa đến rất mạnh phòng ngự, để quả đấm của hắn không cách nào đối huyết văn mãng tạo thành tính thực chất thương tổn. Mỗi một quyền chỉ là cho huyết văn mãng mang đến một điểm nhỏ thương, ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, muốn nhờ vào đó đánh giết huyết văn mãng lời nói, vẫn là có không nhỏ độ khó. Không có cách nào, Tô Dật cùng huyết văn mãng thực lực chênh lệch không nhỏ, thêm vào hắn lại bị thương, tinh khiết bằng sức mạnh lời nói, không cách nào đối huyết văn mãng tạo thành vết thương chí mạng, cũng là đúng là bình thường. Bất quá ở một khắc tiếp theo, Hoàng Hy lần nữa ngưng tụ một cái hỏa cầu đi ra, mặc dù không có bắn trúng huyết văn mãng phần đầu, nhưng vẫn là đập trúng nó thân thể, nổ bay không ít vậy, huyết nhục đều lộ ở bên ngoài rồi. Không biết tại sao, huyết văn mãng nhận được đòn đánh này sau, Kỳ phản ứng với phi thường kịch liệt, cấp tốc dãy rủa, thậm chí đem Tô Dật từ trên người đánh xuống đến, phản ứng so với trước kia phần đầu bị thương còn muốn lớn hơn. Huyết Văn Mãng phản ứng như thế, là phi thường không bình thường, trừ phi cái này vị trí chính là nhược điểm lớn nhất của nó, bị thương sau, khiến nó đau đến không muốn sống, mới có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật ánh mắt chính là sáng ngời, hắn đã biết làm sao đối phó Huyết Văn Mãng. Thế là một giây sau, hắn lại lần nữa vọt tới, lần này hắn đã có mục tiêu rõ rệt, chính là Huyết Văn Mãng ít đi vậy địa phương. Đang nhảy thượng Huyết Văn Mãng trên người sau, Tô Dật liền nắm thật chặt trên người nó vậy, dù cho nó dây rủa nữa, cũng không có cách nào đem hắn vung xuống. Sau đó, hắn tiểu đối nơi này, dùng hết toàn lực tiếp tục đánh. Hiệu quả phi thường lý tưởng, Huyết Văn Mãng đau đến phát ra không rõ ý nghĩa tiếng hót, phản ứng giống nhau trước đó như vậy kịch liệt, nơi này chính là nhược điểm lớn nhất của nó. Huyết Văn Mãng mở cái miệng rộng hướng về Tô Dật căn xuống, khi hắn lại nện một quyền sau, lại đau đến nó liên tục vung vẩy phần đầu, căn bản không có biện pháp căn xuống. Tô Dật vừa nhìn thì biết rõ có hy vọng, bất luận Huyết Văn Mãng trái tim tại không ở cái địa phương này đều tốt, nói chung cái này vị trí chính là Huyết Văn Mãng nhược điểm, sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, ít nhất sẽ để cho nó không cách nào công kích. Huyết nhục tung tóe, nơi này được Tô Dật càng đánh càng sâu, tiên huyết đã không biết chảy bao nhiêu đi ra. Không biết đánh bao nhiêu quyền sau, Tô Dật mơ hồ cảm giác được nơi này đang tại cực tốc nhảy lên, thật giống như trái tim như thế, này càng làm cho hắn vui vẻ. Bởi vì, hắn biết mình phán đoán không có sai, nơi này chính là Huyết Văn Mãng bảy tấc, cũng chính là trái tim của nó vị trí nơi. Tại biết rồi điểm này sau, Tô Dật công kích càng tăng mạnh hơn sức lực rồi, một quyền tiếp lấy một quyền, bùng nổ ra sức mạnh kinh người đi ra, tại quyền thứ tư thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy phá vỡ một vật. Tiên huyết càng là lấy nhanh hơn mấy lần tốc độ lưu tràn ra tới. Tô Dật đánh vỡ đồ vật, chính là Huyết Văn Mãng trái tim, ở tim bị đánh vỡ sau đó Huyết Văn Mãng dây rủa càng thêm điên cuồng, hắn trực tiếp được đánh xuống đến. Bất quá, cái này điên cuồng chỉ là kéo dài một hồi, sau liền im bặt đi rồi, Huyết Văn Mãng ngã xuống, cũng không còn động tĩnh, khí tức cũng đang từ từ tiêu tan, điều này nói rõ sinh mạng của nó đã kết thúc rồi. Cho đến lúc này, Tô Dật mới tùng xuất một cái rất dài khí. Tiếp lấy cả người liền vô lực ngồi dưới đất rồi. Hắn bây giờ, cảm giác được cả người đều đau nhức, nội tạng của hắn cùng xương đều hứng chịu tới rất lớn thương tích, muốn khôi phục lời nói, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi, hiện tại hắn muốn nhấc một cái tay, đều không có khí lực. Lúc này, Hoàng Hy đi tới, hỏi, người không sao chứ? Ta không sao, chỉ là có chút vô lực mà thôi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tô Dật trả lời, bất quá hắn hiện tại liền khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có rồi. Âm thanh nhỏ vô cùng, nếu không phải nơi này rất an tĩnh, cũng không có cách nào nghe được hắn nói cái gì. Hoàng Hy biết trải qua sau trận chiến này, Tô Dật nhất định sẽ làm hư nhược, dù sao chiến đấu vừa nãy, hắn vẫn là chủ lực, mà nàng thì hiệp trợ mà thôi. Lúc này, nàng lại không khỏi nghĩ đến lúc trước lo lắng, may là hắn không có chuyện, này làm cho nàng cảm thấy thập phần may mắn. Đang kiểm tra Tô Dật thương thế, xác nhận hắn không có nguy hiểm tính mạng sau, Hoàng Hy bắt đầu thông báo cái khác đang tại chạy tới đồng đội. Nói cho bọn họ biết Huyết Văn Mãng đã bị tiêu diệt, không dùng qua đến, sau đó lại thông báo nhân viên hậu cần qua đến xử lý hiện trường. Cứ việc, cái này công viên nằm ở nửa hoang phế tình huống, nhưng không có nghĩa liền sẽ không có người đến, chỉ là cơ sẽ khá nhỏ hơn một chút mà thôi. Mà tại đây trải qua một trận chiến đấu sau, đã bị nghiêm trọng phá hủy, bây giờ cùng trước đó so với, quả thực là hoàn toàn thay đổi rồi, so với điện ảnh đặc hiệu còn muốn khoa trương. Bởi vậy, hiện tại nhất định phải xử lý tốt nơi này hiện trường. Tận lực khôi phục hình dáng cũ, tối thiểu không có thể để người ta biết nơi này phát sinh qua chuyện gì, nhất định phải làm tốt che giấu mới được. Bất quá đây là nhân viên hậu cần sự tình, đã không liên quan Tô Dật loại này chiến đội thành viên chuyện rồi. Lấy là ở nhân viên hậu cần lại đây sau, hắn lại khôi phục một chút khí lực sau, liền độc lập lái xe rời khỏi. Tuy rằng Hoàng Hy muốn đem Tô Dật mang về táng hồn căn cứ, đi tiếp thu chuyên nghiệp trị liệu, nhưng vẫn là bị hắn cự tuyệt rồi, lựa chọn một người rời đi. Hắn phi thường rõ ràng thân thể của mình cùng thương thế, này phổ thông trị liệu thủ đoạn, tác dụng đối với hắn cũng không rõ ràng, chỉ là lãng phí nhiều thời gian hơn nữa hiệu quả còn không lý tưởng. Chỉ cần không phải thương tổn được không cách nào nhúc nhích lời nói, Tô Dật dựa vào chính mình đến chữa thương, hiệu quả còn muốn càng thêm được, hơn nữa tại quá trình này, hắn còn có thể một bên chữa thương một bên tu luyện, nắm lấy cơ hội này đến tăng lên chính mình thực lực. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới sẽ từ chối Hoàng Hy. Không muốn về táng hồn căn cứ. Đối Tô Dật tới nói, vào lúc này, hắn nắm chặt thời gian trở lại chính mình chữa thương, mới là tốt nhất phương pháp, cũng là đối chính mình lớn nhất bảo đảm, không có so với này càng thêm thích hợp. Cồn vật bi, chương 457, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trong mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt trở nên gió êm sóng lặng, không có lại xuất hiện đột phát tình huống. Chính vì như thế, Tô Dật mới được với an tâm ở nhà chuyên tâm tu luyện cùng chữa thương, mà không cần lo lắng hội bị ngoại giới ảnh hưởng. Lần này, hắn và Huyết Văn Mãng một trận chiến, bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả nội tạng cùng xương đều bị thương rồi, có thể thấy được ngay lúc đó tình hình trận chiến có cỡ nào thảm thiết. Bất quá bởi Tô Dật đã bắt đầu tu luyện thức thứ hai, này ngoại trừ tu luyện hiệu suất tăng cao bên ngoài, chữa thương hiệu quả cũng càng thêm rõ rệt rồi. Chỉ là dùng mấy ngày, thương thế của hắn liền đã hoàn toàn khôi phục lại, càng là mượn cơ hội này, khiến thực lực của mình lần nữa đột phá. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 159 điểm, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Hôm nay đã là số 5, tính toán thời gian, Tô Dật đã tại trong nhà đợi 4 ngày, này 4 ngày, vì chữa thương, hắn đều chưa từng sinh ra ra môn. Hiện tại hắn quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút, để cho mình hóng mát một chút, buông lỏng một chút, thuận tiện hắn nghĩ tới công ty nhìn một chút. Bởi vì thời gian làm đầy đủ, không có cần thiết gấp gáp như vậy đến công ty, cho nên Tô Dật lái xe ở bên ngoài lượn tầm vài vòng, tại vòng tới trong công ty. Bởi Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ hết sức kinh người, mới mở hạng mục lại càng ngày càng nhiều, cần nhân thủ cũng là càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi ngày đều hội tuyển mộ công nhân viên mới tiến làm việc. Mỗi lần Tô Dật tới công ty, đều gặp được một ít khuôn mặt mới, những người này đều là trước hắn hoàn toàn không quen biết, thậm chí đều chưa từng thấy người. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền ở Tô Thị tập đoàn công tác công nhân, còn biết thân phận chân chính của hắn bên ngoài, mặt sau mời mọc công nhân đại đa số cũng không biết hắn chính là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, cũng là duy nhất cổ đông. Không có cách nào. Tô Dật quá mức điệu thấp, hơn nữa tới công ty số lần quá ít. Một tháng cũng không đến 2-3 lần, mỗi lần đều là tại mười mấy 20 phút liền rời đi. Hơn nữa đại đa số đều tại dừng lại ở Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, liền phòng làm việc của mình đều rất ít về một lần. Công nhân tự nhiên không thể biết hắn rồi. Tô Dật mỗi lần lại đây, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều sẽ phi thường kỳ quái, đều âm thầm đang suy nghĩ thân phận của hắn, dù sao hắn mỗi lần lại đây cũng không cần hẹn trước, là có thể trực tiếp đi gặp Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Phải biết Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn gặp, cho dù sớm hẹn trước, cũng có khả năng không tới phiên cơ hội này. Mà hắn mỗi lần thứ nhất là trực tiếp đi phòng làm việc của nàng rồi, xưa nay đều là không cần hẹn trước. Thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không muốn, chỉ cần gõ gõ cửa là có thể tiến vào, này nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bởi vậy, tuy rằng công ty có rất nhiều người không biết thân phận của Tô Dật, nhưng ở trong bóng tối đều đang bàn luận hắn, âm thầm phỏng đoán thân phận chân chính của hắn. Hiện tại thân phận của hắn đã trở thành rất nhiều công nhân viên mới muốn nhất thời ra đáp án. Đoán chừng Tô Dật hiện tại đứng ở trong công ty, lớn tiếng tuyên bố mình chính là chủ tịch lời nói, khả năng có 8 thành trở lên người sẽ không tin tưởng. Đều sẽ cho rằng hắn chỉ là tại ăn nói linh tinh. Bất quá, hắn đối với hiện tại trạng thái vẫn là thật hài lòng. Điệu thấp một điểm, cũng không có cái gì chỗ hỏng, ít nhất cuộc sống của hắn không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cùng ngày xưa như thế, Tô Dật đi tới công ty sau, liền trực tiếp đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc rồi. Đối với hắn đột nhiên đến, Liễu Nguyệt Ảnh ảnh hưởng bất ngờ, dù sao người trước đã có nửa tháng không tới công ty rồi. Cái này đột nhiên lại đây, đương nhiên hội hơi kinh ngạc. Tô Đồng, hôm nay làm sao sẽ tới, có hay không giao phó sao? Nàng hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không có, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút. Đúng rồi, quang thời gian trước, ngươi nói muốn thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng, hiện tại cái này chuyện làm được thế nào rồi? Thu mua đã hoàn thành, hiện tại năm năng lực sản xuất đã đạt đến 500 triệu chi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, tiếp lấy nàng lại nói, ta ngày hôm qua không phải phát biểu kiện thông báo ngươi rồi sao? Ngươi không thấy sao? Mấy ngày nay, Tô Dật một mực tại chữa thương, như thế nào lại có tâm tư quan tâm Hồng Thư, tự nhiên không biết chuyện này, hắn đã nói, mấy ngày nay quá bận rộn, máy vi tính đều không có mở qua, ta còn không biết có hay không thu được biểu kiện, bất quá bây giờ biết cũng giống vậy. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, hiện tại thu mua này thuốc nhỏ mắt xưởng sau, có thể tạm thời giảm bớt sinh sản áp lực. Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, ừm, ngươi nói đúng. Tô Dật gật đầu nói, dựa theo bây giờ sản năng đến coi là, mỗi ngày có thể sinh sản 138 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt khoảng trường, cái này xác thực có thể tạm thời giảm bớt sản năng bình cảnh. Bất quá, dựa theo bây giờ thị trường biểu hiện, cùng với nhân viên chuyên nghiệp đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt ước định, đều nhất trí cho rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ, chắc chắn sẽ không chỉ có hơn 1 triệu chi đơn giản như vậy, về sau ngày lượng tiêu thụ lên tới mấy triệu chi, còn là không có vấn đề. Bởi vậy, dựa theo này dự đoán đến coi là, lấy bây giờ sản năng tuyệt đối không cách nào thỏa mãn tương lai thị trường nhu cầu, tuyệt đối cần càng lớn sản năng. Nhưng ở Tô Thị vườn kỹ nghệ bên kia đã tại xây dựng thuốc nhỏ mắt xửng rồi, đến lúc đó này nhà máy mới đưa vào sử dụng, sản năng sẽ có rất cao tăng lên, cũng liền không cần lo lắng về sau sản có thể hay không thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi. Đối với những thứ này sự tình, Liễu Nguyệt Ảnh đều có làm hoàn chỉnh sắp xếp, đối với mấy nhà công ty, cùng với danh hạ sản phẩm, nàng có phi thường cặn kẽ phát triển kế hoạch, bởi vậy những chuyện này cũng không cần Tô Dật đến bận tâm, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Thừa dịp Tô Dật ở nơi này, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần mới kế hoạch sách, khiến hắn xem qua. Phần kế hoạch này là liên quan với đạt đến cỏ tử yên công ty, xét thấy đạt đến cỏ tử yên lượng tiêu thụ từng bước tăng lên, thêm vào lại mở ra nước ngoài thị trường, lượng tiêu thụ lại một lần nữa bằng tốc độ kinh người tăng lên. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại kiến nghị cải tạo số 1 xưởng thuốc lá, toàn diện tăng lên sản năng, là về sau cao lượng tiêu thụ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó số 1 xưởng thuốc lá thiết kế, liền là dựa theo siêu cao sản năng đến thiết định, cho nên hiện tại muốn tăng lên sản năng lời nói, không cần xây dựng thêm, chỉ cần dựa theo mới tuyến sinh sản liền có thể, toàn bộ cải tạo hạng mục không cần quá nhiều thời gian. Trải qua bước đầu tính toán, cái này cải tạo kế hoạch cần thiết kim ngạch là 10 ước nguyên, đến lúc đó số 1 xưởng thuốc lá 5 năng lực sản xuất đem từ 100 vạn hòm tăng lên tới 140 vạn hòm. Tô Dật xem qua toàn bộ cải tạo kế hoạch sau, tại nửa phút bên trong liền làm tốt quyết định, liền này cái ý của ngươi đi làm, không cần hỏi ta nữa, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi như vậy tin tưởng ta, không sợ ta đem tại 1 tỷ nguyên kế hoạch làm hư sao? Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Tô Dật nở nụ cười, nói ra, chính là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu ta lựa chọn ngươi, đương nhiên sẽ tin tưởng, hơn nữa năng lực của ngươi cũng không có để cho ta thất vọng qua, có ngươi phụ trách, ta phi thường yên tâm. Cảm ơn ngươi như thế có thể như thế tín nhiệm, ta cao hứng vô cùng. Liễu Nguyệt Ảnh cũng cười, làm một cái làm công, lão bản có thể như thế tín nhiệm nàng, đây đã là chuyện may mắn nhất rồi, đây chính là nàng mong muốn công tác hoàn cảnh. Trước đây Liễu Nguyệt Ảnh không chấp nhận cái khác công tác, liền là vì cái khác công tác hạn chế nhiều lắm, cho nên nàng mới lựa chọn này Tô Thị công ty, này có thể để cho nàng thoải mái tay chân đi làm. Cồn vật bi, chương 458, kiểm tra tốc độ. Lần này giống như quá khứ, Tô Dật chỉ đợi sau mười mấy phút liền rời đi công ty. Từ công ty đi ra, hắn liền trực tiếp lái xe đi táng hồn rồi, hiện tại hắn muốn đi táng hồn căn cứ nhìn một chút, dù sao cũng không có cái khác địa phương đi. Tại nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới trạm tàu điện ngầm. Ở trong xe, hắn liền trước mang lên ám mặt lạnh có, sau đó mới đi vào. Thời đại này, ở trên đường mang khẩu trang cùng mặt nạ, quá bình thường bất quá, chỉ cần không phải quá ngạc nhiên khẩu trang cùng mặt nạ, đều sẽ không khiến cho người chú ý, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú đều không có, dù sao quá thông thường rồi. Bởi vậy, Tô Dật mang mặt nạ đi vào trạm tàu điện ngầm, không có chút nào sẽ khiến cho chú ý, nhiều nhất bị người làm cái trung nhị thanh niên mà thôi. Tại thông qua đặc thù thông đạo sau, hắn thuận lợi tiến vào táng hồn căn cứ, ai có thể nghĩ đến tại người đến người đi trạm tàu điện ngầm dưới, còn có thể xây dựng lớn như vậy căn cứ. Có lúc, Tô Dật không khỏi cảm thán chính phủ sức mạnh, chỉ cần chính phủ muốn làm được sự tình, còn thật không có bao nhiêu không tới, thần không biết quỷ không hay ở tàu điện ngầm đứng phía dưới xây xong một cái lớn như vậy căn cứ, đây chỉ có chính phủ mới có năng lực này làm được. Mấy ngày trước, Tô Dật hợp tác với Hoàng Hy, đồng thời tiêu diệt sĩ cấp dị hóa thú huyết văn mãng. Từng người đã lấy được 200.000 điểm cống hiến nhiệm vụ khen thưởng. Hắn bây giờ, đã có được 700.000 điểm cống hiến rồi, hắn mặc dù biết điểm cống hiến phi thường trọng yếu, nhưng hắn hiện tại cũng không hề cần dùng đến điểm cống hiến thời điểm, tác dụng vẫn là vô cùng thiếu. Nếu như là Tử Nha lời nói, những này điểm cống hiến khả năng sớm đã không còn rồi, nàng nhưng là phi thường yêu thích hối đoái một ít vật ly kỳ cổ quái, cũng mặc kệ hữu dụng hay không, chỉ cần coi trọng, liền nhất định sẽ đổi. Bởi vậy chiến công của nàng giá trị thường thường đều không thừa. Bất quá, Tô Dật không giống Tử Nha, hắn đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ, không có tính thực dụng đồ vật cũng không có hứng thú, cũng sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến đi đổi. Lần này tới táng hồn, hắn trực tiếp đi rồi hối đoái trung tâm, đem lần trước đặt hàng tác chiến giày lấy ra, đồng thời tại chỗ liền đổi lại. Không hổ là chế tạo riêng tác chiến giày, Tô Dật cảm giác phi thường vừa chân, loại này do đặc thù chất liệu tạo ra tác chiến giày, mặc vào khiến hắn cảm giác phải vô cùng thoải mái. Loại này tác chiến giày so với phổ thông tác chiến giày muốn nặng không ít, đối với người bình thường đến nói, có thể sẽ cảm thấy quá nặng đi, nhưng đối với loại người như hắn võ giả tới nói, loại này trọng lượng không tính là cái gì, một điểm đều sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm. Trước đây, Tô Dật dùng phổ thông giày chạy bộ, bất kể là giày thể thao, vẫn là tác chiến giày vân vân, đều không thể chịu đựng cao tốc chạy nhanh mang tới ma sát, cho dù giày không có phá. Đáy giày cũng sẽ rất nhanh mài mặc, căn bản chạy không được bao lâu, một đôi giày liền báo hỏng, này làm cho hắn một mực không có phát huy ra tốc độ của mình. Bất quá bây giờ loại này tác chiến giày, hẳn là có thể thỏa mãn điều kiện của hắn, có thể chịu đựng tốc độ nhanh hơn. Về phần loại này tác chiến giày có thể hay không đạt đến Tô Dật điều kiện, vậy hay là muốn đi thực tế thử nghiệm sau, mới có thể biết rõ. Thế là, Tô Dật tại thay đổi giày sau, tiểu đi tới một nơi, nơi này là thành viên huấn luyện cùng khảo nghiệm địa phương. Chỉ cần xin là có thể lập tức sử dụng. Ở nơi này, hắn thân thỉnh một cái kiểm tra tốc độ căn phòng, nhưng hắn chưa có tới nơi này, cũng không biết làm sao sử dụng nơi này máy móc, quan trọng nhất là tại khảo nghiệm thời điểm, hay là muốn có người ở bên cạnh điều khiển cơ khí, mới có thể kiểm tra suất tốc độ của mình. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là quyết định đi tìm người đến giúp đỡ, hắn cũng không muốn đến lúc đó luôn cuống tay chân. Vào lúc này, một người từ bên cạnh gian phòng đi ra, trùng hợp là người này chính là đội trưởng Hoàng Hy. Hoàng Hy tựa hồ vừa vặn huấn luyện được, đang muốn chuẩn bị rời đi, nàng tại nhìn thấy Tô Dật sau, liền chủ động đi qua chào hỏi, "Dị Tôn, ngươi hôm nay làm sao sẽ lại đây?" Nghe nói, Tô Dật cũng không có ẩn giấu, liền nói ra mục đích của mình. Tại biết hắn ý đồ đến sau, Hoàng Hy liền chủ động đảm đương nhiệm vụ này, "Ta tới giúp ngươi đi. Vừa vặn ta cũng không có chuyện muốn làm, thời gian làm sung túc." Đối với Hoàng Hy hảo ý, Tô Dật cũng không có từ chối, có người hỗ trợ hắn mới có thể càng tốt hơn địa viên thử xuất thực lực của mình, hắn liền trực tiếp tiếp nhận rồi ý tốt của nàng. Tiếp lấy, hắn và Hoàng Hy tiến vào trong phòng, gian phòng này chính là chuyên môn dùng để cho thành viên kiểm tra tốc độ dùng. Dù sao táng hồn nhân viên chiến đấu, cũng không phải người bình thường, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, kiểm tra tốc độ máy móc tự nhiên cũng không phổ thông. Ở trong phòng, có một cái cỡ lớn máy chạy bộ, ngoại hình cùng phổ thông máy chạy bộ có chút tương tự. Chỉ là bề ngoài bay đến gấp mấy lần, chạy mang đoán chừng có khoảng 10 mét, ở bên cạnh còn có một phần cơ khí, đây là dùng sức điều khiển máy chạy bộ. Ngươi đứng lên được là được rồi, ta đến hoạt động thử cơ khí. Hoàng Hy nói ra, Tô Dật gật gật đầu, liền đứng lên trên máy chạy bộ. Tại khởi động cơ khí sau, Hoàng Hy lại hỏi, ngươi muốn thử nghiệm bao nhanh tốc độ? Hắn suy nghĩ một chút, liền trả lời, 50 km/h. Nếu như ở bên ngoài, Tô Dật nói ra lời nói như vậy, nhất định sẽ bị người coi như khoác lác, dù sao 50 km/h tốc độ, đã là phi thường kinh người, người bình thường căn bản là chỉ có thể nhìn mà thèm. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, đây chỉ là một nóng người tốc độ, dù cho hắn không có chân chính khảo nghiệm qua tốc độ của mình, nhưng hắn cũng biết mình tốc độ chỉ biết nhanh hơn này, 50 km/h chỉ có thể làm cái nóng người tác dụng. Hoàng Hy nói cái gì đều không có nói, chỉ là tại cơ khí bên trong thâu nhập mấy cái chỉ lệnh. Trên máy chạy bộ chạy mang liền bắt đầu khởi động rồi. Tô Dật trực tiếp chạy lên chạy mang, sau đó theo tình huống mà điều chỉnh tốc độ của mình. 50 km/h đối với hắn mà nói, quả thực là quá ung dung rồi, chẳng khó khăn gì, giống như là tản bộ như thế, căn bản vô pháp kiểm tra suất cực hạn của hắn. Thế là, Tô Dật đối Hoàng Hy, nói ra, làm phiền ngươi đem tốc độ tăng nhanh 80 km/h, sau đó lại từng bước tăng nhanh, ta muốn biết cực hạn của mình. Được. Ngươi chú ý một chút, ta muốn tăng nhanh. Hoàng Hy lại lần nữa thâu nhập mấy cái chỉ lệnh. Máy chạy bộ tốc độ lại bỗng tăng nhanh, tại 10 trong vài giây cũng đã thêm đến 80 km/h, một cái giống như tại trên xa lộ cao tốc xe, bình quân tốc độ xe cũng chỉ đến như thế rồi, thế nhưng đối Tô Dật tới nói, vẫn như cũ rất dễ dàng, tựa hồ cũng không hề đạt đến cực hạn của hắn. Tại nửa phút sau, thông qua biểu hiện của hắn, Hoàng Hy lại bắt đầu tăng nhanh máy chạy bộ tốc độ. Để máy chạy bộ tốc độ từ từ lên tới 100 km/h, nhưng này vẫn không có đạt đến Tô Dật cực hạn, hắn nhìn lên vẫn như cũ phi thường ung dung, bởi vậy nàng lại lần nữa điều khiển cơ khí, để máy chạy bộ tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, máy chạy bộ tốc độ đã đạt đến 120 km/h, nhưng cách không đến bao lâu, liền lại lên tới 150 km/h. Tại 150 km/h tốc độ dưới, Tô Dật tuy nhiên đã không giống trước đó như vậy dễ dàng. Nhưng nhìn lên áp lực của hắn cũng không tính lớn, vẫn còn đang hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 459, kinh người biểu hiện. 150 km/h tốc độ, vẫn như cũ không phải Tô Dật cực hạn. Hắn biết mình có thể càng nhanh, này làm cho hắn mở miệng lần nữa nói ra, ta muốn nhanh hơn chút nữa. Nghe nói, Hoàng Hy lần nữa cho cơ khí đưa vào chỉ lệnh, để máy chạy bộ tốc độ lần nữa tăng nhanh, sau đó một mực lên tới 180 km/h thời điểm. Tốc độ mới đình chỉ bay lên. 180 km/h là một cái khái niệm gì, coi như là một chiếc tính năng không sai xe thể thao, tại trên xa lộ cao tốc cũng rất ít có thể thời gian dài duy trì cái tốc độ này, nhưng Tô Dật nhưng bây giờ lấy nhân lực, tại máy chạy bộ đã sáng tạo ra cái tốc độ này. Quan trọng nhất là cái tốc độ này, vẫn còn đang hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi, thậm chí còn xa xa không tính là cực hạn. Bởi vì, hiện tại Tô Dật nhìn lên vẫn tương đối nhẹ nhõm, điều này nói rõ hắn còn có thể chạy trốn càng nhanh, so với 180 km, hắn còn phải lại nhanh. Phiền phức đem tốc độ lên tới 200 km, hắn lại nói lần nữa. Hoàng Hy không khỏi lên tiếng nhắc nhở, cái tốc độ này đã rất nhanh rồi, lại nói nhanh, rất dễ dàng bị thương. Không có chuyện gì, ta có thể chạy trốn càng nhanh, làm phiền ngươi. Tô Dật trả lời. Tại kiên trì của hắn dưới, Hoàng Hy không thể làm gì khác hơn là đem máy chạy bộ tốc độ tăng lên tới 200 km/h, khiến hắn tiếp tục kiểm tra cực hạn của mình. Máy chạy bộ tốc độ tăng lên sau, Hoàng Hy không khỏi có chút bận tâm, tốc độ như vậy nhưng không phải người bình thường có thể tiếp thu có được, coi như là nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái tốc độ này. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bởi vậy, nàng hiện tại có chút bận tâm Tô Dật hội chịu không được tốc độ như vậy mà sẽ bị thương. Bất quá làm hiển nhiên, Hoàng Hy lo lắng là dư thừa, 200 km/h tuy rằng rất nhanh. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị thương. Nếu như một chiếc xe thể thao lấy 200 km/h tốc độ mở quá khứ, sẽ cho người cảm thấy quá nhanh rồi. Nhưng sẽ không quá mức chấn động, nhưng nếu như là một người tại dài 10 mét trên máy chạy bộ, chạy ra tốc độ như vậy, cái kia mang tới chấn động tuyệt đối muốn so xe thể thao lớn hơn nhiều lắm. Đoán chừng đại đa số người đều sẽ trợn mắt ngoác mồm, đầu đều không phản ứng kịp. Mà bây giờ Tô Dật làm chính là chuyện như vậy, hắn dễ dàng tại máy chạy bộ chạy ra 200 km/h tốc độ, hơn nữa mơ hồ vẫn không có đạt đến cực hạn của hắn còn có thể nhanh hơn chút nữa. Bất quá, tại tốc độ tăng lên tới 200 km/h sau, hắn cũng không có để Hoàng Hy đem tốc độ lại điều nhanh, tốc độ như vậy đã đủ rồi, không có cần thiết mau hơn nữa. Đang chạy sau một thời gian ngắn, Tô Dật liền từ máy chạy bộ nhảy xuống, sau đó vững vàng mà đứng tại trên mặt đất, hiện tại mục đích của hắn đã đạt đến, không có cần thiết chạy nữa, mà Hoàng Hy liền đem máy chạy bộ đóng. Lần này, hắn tới nơi này kiểm tra tốc độ, một là kiểm nghiệm tác chiến dày năng lực chịu đựng, hai là thử một chút tốc độ của mình, cái này hai hạng mục. Hắn cũng đã đạt thành. Này thông qua đặc thù chất liệu tạo ra tác chiến dày, chất lượng quả nhiên là không tầm thường, tại 200 km/h cao tốc dưới. Vẫn không có nửa điểm hư hao, chỉ là đáy giày có chút nóng lên mà thôi. Cũng không hề được mài mặc dấu hiệu, này làm cho Tô Dật phi thường hài lòng. Nắm giữ như vậy chất lượng, về sau hắn là có thể dễ dàng phát huy ra tốc độ đến rồi. Ngoài ra, hắn cũng biết đại khái tốc độ của mình cực hạn ở nơi nào, kỳ thực 200 km/h tốc độ, cũng không phải hắn cực hạn, hắn cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra chân chính tốc độ đi ra. Tô Dật cho rằng từ lúc nào, đều tốt nhất cho mình lưu một ít lá bài tẩy. Không có khả năng dễ dàng đem mình thực lực chân chính lộ ra ánh sáng đi ra, trừ phi là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Nếu như bị người nhìn thấu chỗ có lá bài tẩy lời nói, cái kia cũng rất dễ dàng bị người tìm tới nhược điểm, rất có thể sẽ bởi vậy rơi vào nguy hiểm. Chính là không thể hại người, phàm nhân chi tâm không thể không, lá bài tẩy bị người nhìn thấu lời nói, chắc chắn sẽ không có nửa điểm chỗ tốt, đây là muốn làm một ít che giấu. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải không tin được Hoàng Hy. Chỉ bất quá này trên máy chạy bộ đều sẽ có sử dụng ghi chép, hữu tâm nhân muốn tra lời nói, vẫn là có thể tra được, hắn không muốn ở chỗ này đem thực lực của mình lộ ra ánh sáng đi ra. Chính là bởi vì điểm này, hắn không có đem tốc độ của mình hoàn toàn phát huy ra, tại đạt đến 200 km/h sau, hắn sẽ không có tiếp tục qua khảo nghiệm đi rồi. Bất quá, Tô Dật biết mình chỉ là phát huy ra 8 thành tả hữu tốc độ, theo như hắn suy đoán của mình mà tính. Tốc độ của hắn hẳn là có thể đạt đến 240 đến 260 km/h trong lúc đó, đây mới là cực hạn của hắn. Mặc dù không có tại máy chạy bộ kiểm tra suất cực hạn của mình, nhưng mình đã biết đại khái cực hạn, này đã đủ rồi, không có cần thiết lại tiếp tục qua khảo nghiệm đi rồi. Tại dập máy khí sau, Hoàng Hy đi tới, nói ra, có hứng thú hay không kiểm tra sức mạnh của mình. Được. Tô Dật suy nghĩ một chút đáp ứng, hắn cũng muốn sức mạnh của mình. Thế là, Hoàng Hy lại mang Tô Dật đi rồi một căn phòng khác, so với máy chạy bộ căn phòng còn muốn, mà tại đây chính là kiểm tra sức mạnh địa phương. Tô Dật lựa chọn một bộ cơ khí, khảo nghiệm này sức mạnh cơ khí cũng không phức tạp, trên mặt đất có hai cái móc kéo, chỉ cần điều thật nặng số lượng, liền có thể thông qua đem móc kéo kéo xuống, do đó mình có thể dơ lên nặng bao nhiêu trọng lượng. Hoàng Hy giúp hắn đem trọng lượng điều đã đến 1 tấn, này là yêu cầu của hắn. Tô Dật hơi chút hoạt động một chút thân thể, liền một cái tay lôi kéo một cái móc kéo. Sau đó chậm rãi xuất lực. 1 tấn trọng lượng, nếu như là người bình thường, dù cho dụng hết toàn lực, hai cái này móc kéo cũng chỉ biết vẫn không nhúc nhích, căn bản sẽ không được kéo lên. Nhưng ở Tô Dật trong tay, liền ung dung hơn nhiều, tựa hồ không có phí cái gì sức lực, hắn liền đem móc kéo kéo đến phần eo, tiếp lấy lại đạt đến vai, cuối cùng trực tiếp vượt qua đỉnh đầu rồi, chẳng khó khăn gì. Sau đó, hắn đem trọng lượng từ 1 tấn tăng cường đến 5 tấn, sau đó lần nữa đem móc kéo dơ đến đỉnh đầu, vẫn như cũ không tính lao lực. Sát theo đó, Tô Dật lại lần nữa đem tăng cường đến 8 tấn, lần này tiểu đối hắn hơi chút có một chút khó khăn, không giống trước đó như vậy ung dung, nhưng cũng chỉ là một chút khó khăn mà thôi, nhưng vẫn là nâng lên đỉnh đầu rồi. Được sự giúp đỡ của Hoàng Hy, hắn một lần lại một lần địa khiêu chiến sức mạnh của mình, từ 8 tấn đến 10 tấn, lại đến 12 tấn, cuối cùng lại tăng thêm đến 14 tấn. Thẳng đến móc kéo trọng lượng đạt đến 14 tấn sau, Tô Dật mới không có lần nữa tăng cường trọng lượng, tại nâng qua đỉnh đầu sau, còn dơ nhiều lần sau, mới ngừng lại, sau đó hắn sẽ không có nếm thử nữa rồi. 14 tấn trọng lượng, hắn cũng có thể nâng qua đỉnh đầu, không trách lúc đó hắn có thể đem nặng mấy tấn huyết văn mãng vung bay lên, lấy sức mạnh của hắn, xác thực có thể làm đến một điểm này. Bất quá, chỉ có Tô Dật chính mình rõ ràng 14 tấn trọng lượng, cũng không phải hắn cực hạn, hắn chỉ là sử dụng 8 thành tả hữu sức mạnh. Nếu như toàn lực bạo phát lời nói, hắn hẳn là có thể dơ lên 18 tấn tả hữu trọng lượng, chỉ là hắn tại biết cực hạn của mình sau, sẽ không muốn khảo nghiệm lại đi xuống, nguyên nhân cũng cùng trước đó như thế. Nhưng cho dù là 14 tấn trọng lượng, vẫn như cũ để Hoàng Hy phi thường chấn kinh rồi. Nếu như nàng không sử dụng dị năng lực lời nói, lấy thể chất của nàng tuyệt đối không có cách nào làm được, tốc độ cũng không khả năng đạt đến 200 km/h, ở phương diện này thượng, nàng và hắn chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng rồi. Không sử dụng dị năng lực lời nói, Hoàng Hy biết mình không phải là đối thủ của Tô Dật. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 460, FB, đồ ngu, 250 tinh cầu. Trải qua hôm nay kiểm tra sau, Hoàng Hy đối Tô Dật thực lực mới có tương đối trực quan nhận thức. Trước đó, Hoàng Hy chỉ là mơ hồ biết hắn đại khái thực lực, nhưng không có một cái so sánh cụ thể khái niệm, dù sao không có gì cơ hội gặp hắn chiến đấu. Nhưng lần này không giống nhau, hiện tại thông qua kiểm tra tốc độ cùng sức mạnh sau, nàng đã đối Tô Dật có tương đối sâu hiểu rõ. Tô Dật biểu hiện, để Hoàng Hy phi thường ngạc nhiên. Cho dù là tu luyện nhiều năm võ giả, cũng không nhất định nắm giữ như thế lực lượng cường đại, cùng với như thế tốc độ kinh người. Kết quả tại táng hồn bên trong, vẫn có võ giả nắm giữ thực lực như vậy, thậm chí mạnh hơn Tô Dật võ giả, cũng không phải hoàn toàn không có, vẫn là có thể tìm được. Chỉ bất quá đã từng đã điều tra Tô Dật Hoàng Hy, phi thường rõ ràng thực lực của hắn là ở hơn một năm nay bên trong tăng lên, ý này tại hơn một năm trước. Hắn chính là một cái bình thường người mà thôi, căn bản không có gì đặc biệt, càng là không có gì thực lực. Mà bây giờ Tô Dật chỉ là dùng thời gian hơn một năm, liền nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, mà cùng cấp bậc võ giả, người nào không là tu luyện mười mấy năm, thậm chí càng dài. Nếu như Tô Dật là dị năng giả lời nói, Hoàng Hy còn sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng lại lệnh hắn cũng không phải dị năng giả, trên người không có bất kỳ dị năng lượng tồn tại. Hoàng Hy là một cái võ giả. Nàng là phi thường rõ ràng võ giả muốn tăng cao thực lực, là có cỡ nào không dễ dàng. Nàng đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa thiên phú của nàng cũng là cực cao, tất cả mọi người coi nàng xem là thiên chi tiểu nữ, nhưng đơn so với tu vi võ đạo lời nói, nàng vẫn là yếu một bậc. Tại võ đạo một đường thượng, Hoàng Hy cho rằng Tô Dật thiên phú, so với nàng còn tốt hơn, thậm chí vượt qua nhiều lắm, nếu không, là không có cách nào tại thời gian hơn một năm bên trong, là có thể nắm giữ kinh người như vậy tu vi. Lấy Tô Dật tốc độ tiến bộ, Hoàng Hy cảm thấy không tốn thời gian dài, thực lực của hắn liền sẽ vượt qua nàng, điểm này, nàng có thể phi thường khẳng định. Quan trọng nhất là, Hoàng Hy biết hôm nay kiểm tra, cũng không phải Tô Dật cực hạn, vô luận là tốc độ, hay là sức mạnh, hắn cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Bởi vì tại khảo nghiệm thời điểm, nàng phát hiện hắn toàn bộ hành trình đều tương đối nhẹ nhõm, tựa hồ đối với hắn không có chút khó khăn gì, xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn ẩn giấu thực lực rồi, nếu như là tiếp cận cực hạn lời nói, nhất định sẽ biểu hiện ra cật lực dáng vẻ, nhưng hắn cũng không hề. Bởi vậy, Hoàng Hy có thể kết luận Tô Dật tất nhiên ẩn giấu thực lực chân chính, về phần ẩn giấu bao nhiêu thực lực, nàng liền không có cách nào đoán được rồi. Đương nhiên nếu như nàng đoán ra hắn chỉ là phát huy ra 8 thành thực lực, nàng kia tuyệt đối sẽ càng thêm khiếp sợ. Tại khảo nghiệm tốc độ cùng sức mạnh bên ngoài, Tô Dật cũng không có chuyện gì làm, nói với Hoàng Hy một tiếng sau. Liền dẫn mấy đôi tác chiến giày rời khỏi. Từ trạm tàu điện ngầm đi ra sau, Tô Dật cũng không trở về, trái lại lái xe tới đã đến một địa phương. Hắn tại một nhà hiện tại chính đang sửa chữa môn điếm dừng lại, tại trong điếm, Hồ Thắng Kỳ đang cùng thợ sửa chữa người câu thông. Không sai, cái này chính đang sửa chữa môn điếm, chính là Hồ Thắng Kỳ vừa vận chuyển nhượng xuống, muốn lấy tư cách dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh. Cái cửa này điếm tiền thân, vốn là cửa hàng đồ nướng, trang trí đều theo chiếu cửa hàng đồ nướng thiết kế, cho nên Hồ Thắng Kỳ là có thể trực tiếp lấy tư cách dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh, không cần bỏ ra phí đại công pháp đi lắp ráp, chỉ cần đổi chiêu mới bài, là được rồi, cái này cũng là hắn vừa ý cái cửa này điếm nguyên nhân. Dựa theo Hồ Thắng Kỳ ý tứ, hiện tại tận lực trước tiên thay xong chiêu mới bài, tranh thủ tại lễ quốc khánh trước đó khai trương. Tô Dật lúc tiến vào, Hồ Thắng Kỳ đang cùng bao công đầu nói chuyện phiếm, nội dung chủ yếu đều là liên quan với lắp ráp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hồ Thắng Kỳ bắt đầu biến nghiêm chỉnh, nhưng tới gần vừa nghe, mới biết là hắn nghĩ nhiều, Hồ Thắng Kỳ vẫn là trước sau như một địa kỳ hoa, tại đây trêu chọc so với trên đường một đường lao nhanh. Nay Hồ Thắng Kỳ nói cái gì đều dám ra đây, muốn là dựa theo lời của hắn đến lắp ráp lời nói, đây cũng không phải là cửa hàng đồ nướng đơn giản như vậy, cũng có thể trực tiếp thành quỷ phòng rồi. Vào lúc này, Tô Dật đột nhiên có chút đồng tình bao công đầu rồi, muốn kiếm kỳ hoa tiền còn thật không dễ dàng, hắn là một mặt mộng bức, trong miệng chỉ là tái diễn, ta không làm được cái này, ta không có cách nào làm chuyện này, quả thật là không có cách nào làm. Ta nói ngươi có thể đừng làm khó dễ người sao? Người không biết cũng bởi vì ngươi nghĩ mở quỷ ốc. Tô Dật không thể không nói nói. Hồ Thắng Kỳ giải thích, ta đây không phải muốn cho cửa hàng đồ nướng có sáng tạo một điểm, như vậy mới có thể hấp dẫn người đến ma. Ta thật bội phục chính ta, của ta kinh thương chi đạo, thật sự là thật lợi hại. Ngươi xấu như vậy, ngươi sao không hơn thiên? Tô Dật sang nói. Đúng rồi, ngươi nói quá đúng. Hồ Thắng Kỳ đột nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, hô. Tiếp lấy, hắn lập tức cùng bao công đầu nói ra, ta nghĩ tại cửa vào an cái trước tên lửa, có thể đem người bắn bay trong lúc này, để khách nhân ăn đồ nướng thời điểm, đồng thời có thể trải nghiệm bay lên trời tư vị, ngươi xem có thể làm ra được, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thật không tiện, ta không có cách nào làm, nếu như ngươi thực tại nếu mà muốn, ngươi có thể cùng quốc gia cục hàng không liên lạc, nhìn bọn họ có thể hay không cho tạo cái tên lửa đi ra. Bao công đầu trực tiếp nói. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, cái kia cục hàng không điện thoại là bao nhiêu, ta nhìn bọn họ có thể hay không tại trong nửa tháng làm được. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp vô một cái Hồ Thắng Kỳ đầu, nói ra, ta xem để cho bọn họ làm cái tên lửa, đem ngươi bay lên trời, ngươi không thích hợp trên địa cầu sinh tồn, vẫn là về của ngươi lao động tinh cầu đi thôi. Hồ Thắng Kỳ liền dứt khoát theo lời nói của hắn đi xuống, ta nhiều năm bí mật nếu được ngươi phát hiện, tại 24 năm hôm nay, ta được lao động tình cầu đến địa cầu một mực mai danh nhận tích, kết quả còn là bị người phát hiện, xem ra ta là thời điểm trở lại tinh cầu của ta, gặp lại, người địa cầu. Ngươi tuyệt đối đừng về lộn chỗ, ngươi là FB, đồ ngu, 250 tinh cầu, không phải lao động tình cầu. Tô Dật bổ sung một câu. Hồ Thắng Kỳ rất có kỳ sự nói ra, lẽ nào ta đi ra quá lâu, liền danh tự cũng đã nhớ không rõ rồi. Tô Dật đoán chừng nói thêm gì nữa lời nói. Hồ Thắng Kỳ có thể nói thượng một ngày cũng không mang ngừng, hắn cũng là chủ động kết thúc cái đề tài này, sau đó đồng thời thương lượng trang trí phương án. Dưới cái nhìn của hắn, này xù cả tạ trang trí đã tốt vô cùng, trang trí cũng đều là mới, bởi vậy không có gì dễ đổi động, chỉ cần đổi vài cái bàn cùng ngăn tủ là được rồi, những nơi khác cũng có thể không cần cử động nữa. Bởi vậy, Hồ Thắng Kỳ kỳ hoa yêu cầu, toàn bộ bị hắn bác bỏ, sau đó hắn liền để bao công đầu dựa theo bình thường quá trình trang trí. Đừng nghe Hồ Thắng Kỳ nói bậy nói bạn. An bài như vậy sau, bao công đầu mới biết phải làm sao, nếu như Tô Dật hôm nay không tới, hắn đều không biết làm sao khởi công. Dù sao Hồ Thắng Kỳ nói lên yêu cầu thật sự là thiên kỳ bách quái, căn bản cũng không có biện pháp làm được, hơn nữa cho dù trang trí đi ra, cũng không phải một nhà cửa hàng đồ nướng rồi, thuần túy là lẫn lộn đầu đuôi. Tô Dật lấy tư cách bằng hữu của hắn, nhưng không muốn gặp lại hắn tại sai lầm trên đường một đường lao nhanh, đây chính là chuyện làm ăn. Không thể để cho hắn làm ẩu. Cồn vật bi. Chương 461, nam nhân mục đích. Buổi tối, Tô Dật lần nữa đi tới đêm tối trong quán rượu. Hôm nay tới quán bar, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chưa từ bỏ ý định, còn muốn từ Dạ Mị nơi này biết càng nhiều liên quan với chuyện của Bảo Bảo. Tô Dật biết Dạ Mị đối Bảo Bảo thân thế, nhất định là biết một ít thật tình, nếu như nàng nguyện ý lời nói ra, không khác nào có thể càng nhanh điệu tìm tới Bảo Bảo người nhà. Lấy là, hiện tại hắn lại đây. Chủ yếu chính là muốn gặp phải Dạ Mị, sau đó lại hỏi nhiều một lần, có lẽ có cơ hội cũng khó nói. Chỉ bất quá đáng tiếc là, làm Tô Dật đi tới sau quán bar, từ Lưu Sinh nơi này biết Dạ Mị đã chừng mấy ngày chưa có tới quán bar rồi, mà hôm nay cũng không có tới qua, này làm cho hắn muốn gặp Dạ Mị một mặt hy vọng tan vỡ. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn nhanh như vậy trở lại, hắn còn nghĩ đến ở chỗ này chờ, hay là Dạ Mị muộn chút sẽ đến, cũng khó nói rồi. Hắn tìm một cái an tĩnh góc, liền ngồi như vậy. Cũng không uống rượu, cũng chỉ là gọi một chén bích xuân trà, cũng không quan tâm sân nhảy, cứ như vậy ngồi lặng lặng các loại. Lại nói tại trong quán rượu này, không uống rượu, uống trà, vẫn đúng là rất ít thấy, đặc biệt là một người đàn ông lời nói, vậy càng là hiếm thấy. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là nhận lấy không ít quan tâm, thêm vào người khác lại đẹp trai, mặc quần áo tuy rằng không biết là cái gì nhãn hiệu, nhưng từ chất lượng cùng thiết kế đến xem, nhất định là không tiện nghi. Còn trẻ tiền nhiều lại đẹp trai, trọng yếu nhất vẫn còn độc thân một người, như thế điều kiện tốt, tự nhiên để rất nhiều người động tâm doài. Tại quán ba đùa nữ nhân, bình thường đều làm chơi được mở, cũng rất lạc quan, chỉ muốn gặp được thích hợp mục tiêu, liền chủ động đánh ra, cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Tô Dật liền ngồi như vậy, cũng không có nhiều ngồi bao lâu, đã có mấy cái nữ tới chào hỏi. Chỉ tiếc chính là, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở những người này trên người, cũng không có tâm tình đáp lại những chuyện này, những nữ nhân này nhất định là phải thất vọng mà quay về. Càng là không có được, thì càng là khiến người ta muốn lấy được, câu nói này không đơn thuần dùng tại nam nhân trên người, nữ nhân cũng giống như thế, Tô Dật từ chối, trái lại để càng nhiều người đưa đến khiêu chiến tâm lý, chỉ cần khiến hắn động tâm lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường có cảm giác thành công. Chính bởi vì nguyên nhân này, trái lại càng ngày càng nhiều nữ người chủ động qua đến bắt chuyện hắn, cho dù bị cự tuyệt rồi, vẫn là có không ít người nhét vào tờ giấy cho hắn. Không đến bao lâu, Tô Dật trong tay liền nhiều hơn rất nhiều tờ giấy, đều là lần này đến gần người lưu lại phương thức liên lạc, hắn căn bản không có xem, trực tiếp ném vào bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc, dù sao hắn cũng sẽ không liên hệ các nàng, cần gì phải đến xem, một điểm ý nghĩa đều không có. Ở chỗ này chờ hơn một canh giờ, nhưng Dạ Mị nhưng vẫn không có xuất hiện. Bất quá này làm bình thường, bởi vì Tô Dật ở nơi này lúc làm việc, Dạ Mị chính là tình cờ mới tới một lần, bình thường một tháng cũng chỉ là đến một hai lần mà thôi. Đêm nay nàng không có tới, cũng không hề quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ bất quá vẫn là hội có hơi thất vọng. Vào lúc này, tiếu tường thanh âm của đột nhiên vang lên, ai ôi. Tiết đồng ngươi đã đến rồi, mau vào ngồi, nếu như có chỗ nào bắt chuyện không tốt, kính xin Tiết đồng thứ lỗi. Tô Dật quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Tiết Phỉ, đang từ cửa vào đi tới, không trách tiếu tường hội nhiệt tình như vậy. Này Tiết Phỉ vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, một đường đi tới. Không biết có bao nhiêu nam nhân tại lén lút nhổ nước miếng, thậm chí có không thiếu nam người thấy nàng là một thân một mình đi vào, liền chuẩn bị đi tới chào hỏi. Tiết Phỉ sau khi đi vào, nhìn một vòng sau, đúng dịp thấy bên trong góc Tô Dật, vì vậy liền mang theo ý cười đi tới. Làm quầy rượu nam nhân nhìn đến nàng hướng về Tô Dật đi đến sau, không khỏi cảm thấy thập phần đau lòng, nguyên lai nàng đã là danh hoa có chủ. Này làm cho rất nhiều người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cho là mình không có hy vọng rồi. Đương nhiên vẫn là có một phần người vẫn là dục ra dục dịch, cũng không hề từ bỏ. Tiết Phỉ đi tới Tô Dật bên cạnh, hỏi, ta có thể ở nơi này ngồi sao? Đương nhiên có thể, xin mời. Tô Dật làm một cái thủ hiệu mời. Tiết Phỉ nở nụ cười, sau đó trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi hôm nay làm sao một người ở nơi này uống rượu? Ta không uống rượu, đây chỉ là hồng trà. Tô Dật cầm lấy cái chén nói ra. Nghe nói, Tiết Phỉ không khỏi thấy buồn cười, nói ra, ngươi thật là có thú, có rất ít nam người giống như ngươi. Tiếp lấy, nàng lại thấy được cái gạt tàn thuốc tờ giấy, mặt trên mơ hồ viết số điện thoại, này làm cho nàng cười cười sau, nói ra, xem ra ngươi rất được hoan nghênh nha, lẽ nào ngươi sẽ không có động tâm sao? Không có, ta cũng không hề ý nghĩ thế này. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Tiết Phỉ lại nói như thế, nam nhân đến nơi này, không phải là vì phóng túng cùng tán gái đấy sao? Ngươi xem chung quanh nam nhân cái nào không phải ôm như vậy mục đích tới. Tô Dật nhếch miệng mỉm cười, mà rồi nói ra, bọn họ là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn làm thế nào, hoàn toàn không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tới nơi này ngồi một chút, cũng không hề mục đích khác. Nam nhân tốt nha. Tiết Phỉ cười nói. Một lát sau, Tô Dật đột nhiên hỏi, Tiết Đồng, ngươi và Dạ Tổng là bạn tốt, vậy ngươi biết nàng gần nhất bởi vì sao việc mà buồn phiền sao? Nha. Nguyên lai ngươi hôm nay là vì Dạ Mị mà đến. Tiết Phỉ sau khi nghe, cố ý kéo dài âm. Sau đó, nàng mới lên tiếng, Dạ Mị sự tình, ta đích xác biết một chút, bất quá nàng không phải gần nhất mới bắt đầu phiền não, mà là đã phiền thời gian rất lâu rồi. Bởi vì nguyên nhân gì? Tô Dật hỏi. Tiết Phỉ thở dài một hơi, nói ra, còn không phải là vì chuyện của công ty của nàng chịu đến ác ý cạnh tranh, xuất hiện trong năm ấy, tình cảnh phi thường không ổn, này mới khiến nàng tâm sự nặng nề, chỉ là nàng người này so sánh quật cường, mới không muốn nói ra, tuy rằng ta cũng rất muốn giúp nàng. Nhưng đối với chuyện này, ta cũng không thể ra sức. Công ty. Ác ý cạnh tranh. Tô Dật càng nghe, nghi hoặc thì càng nhiều rồi. Tiết Phỉ cũng không có thiếu kiên nhẫn, liền đem nàng biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Tại sau khi nghe, Tô Dật mới cuối cùng cũng coi như biết rồi cả sự kiện ngọn nguồn. Nguyên lai Dạ Mị là một nhà hàng ngày hàng tiêu dùng chủ tịch của công ty, đây là nàng một tay sáng lập công ty, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Tại trước đó thời điểm, công ty này phát triển phi thường cấp tốc, doanh thu cùng lợi nhuận đều phi thường lý tưởng. Nhưng ở một năm trước, tình huống này liền bắt đầu cải biến, bởi vì vì quốc tế Nhật dụng phẩm bá chủ theo dõi cái này thị trường, muốn đi vào đạt đến nước thị trường, liền đem Dạ Mị công ty coi là đối thủ cạnh tranh, muốn chỉnh đổ công ty của nàng, lại tiến hành ác ý thu mua. Trong năm ấy, Dạ Mị công ty chiếm đoạt thị trường số định mức càng ngày càng nhỏ, hắn thế yếu cũng càng lúc càng lớn, từ từ không chịu nổi áp lực, rơi vào trước nay chưa có trong khốn cảnh. Mà làm chủ tịch Dạ Mị, tự nhiên là chuyện này dầu dĩ, nếu như không có làm ra thay đổi lời nói, vậy chỉ có thể được gác ý thu mua. Đến lúc đó, công ty này tiểu rốt cuộc không phải thuộc về của nàng, đây chính là nàng tâm sự nặng nề nguyên nhân. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 462, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Thì ra là như vậy, lẽ nào nàng không có cách nào giải quyết sao? Tô Dật hỏi. Tiết Phỉ lắc lắc đầu, nói ra, Dạ Mị suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều đã thất bại. Ngày hôm đó dùng hàng tiêu dùng tốt xấu tất cả tấm bảng đều là không sai biệt lắm, chủ yếu nhìn là độ nổi tiếng cùng giá cả, mà hai phương diện này Dạ Mị công ty cũng không sánh bằng đối phương, tự nhiên là được từng bước bức bách. Tô Dật đã minh bạch, này Nhật dụng phẩm tiêu phí tác dụng, nói cho cùng, mỗi cái nhãn hiệu đều là không sai biệt lắm. Không có cái gì đặc biệt đột xuất điểm sáng, cho nên chỉ cần tuyên truyền được, nhãn hiệu tiếng tăm cao, tại giá cả bằng nhau dưới tình huống, người tiêu thụ tự nhiên sẽ lựa chọn tấm bảng lớn hơn rồi. Dạ Mị công ty tuy nhiên tại quốc nội xem như là một đường nhãn hiệu, lượng tiêu thụ lớn vô cùng, nhưng so với đối thủ lần này, liền muốn kém nhiều rồi, một cái chỉ là quốc nội một đường nhãn hiệu, mà một cái khác là quốc tế dê đầu đàn, chân chính thế lực bá chủ, hai nhà này công ty căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc đối thủ. Quan trọng nhất là quốc nội không ít người ít nhiều gì đều sẽ có một chút xính ngoại, đều cho rằng nước ngoài thương phẩm chính là muốn so với quốc nội được, đương nhiên là ưu tiên lựa chọn nước ngoài nhãn hiệu. Lại tăng thêm, lần này Dạ Mị công ty đối thủ cạnh tranh, vì chỉnh đổ nàng, vì chiếm lấy toàn bộ đạt đến nước thị trường, không tiếc đánh tới giá cả chiến, này làm cho Dạ Mị công ty lâm vào nguy cơ, lượng tiêu thụ càng lúc càng thấp, dĩ nhiên chống đỡ không được bao lâu. Nghe xong được Tiết Phỉ lời nói sau, Tô Dật không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn tuy rằng rất muốn giúp Dạ Mị thoát ly cảnh khốn khó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không có cách nào. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết lời nói, hắn cũng không ngại rỗi ra cứu viện, giúp Dạ Mị một tay, coi như làm đầu tư. Chỉ là Dạ Mị công ty lần này gặp phải tới gần, cũng không phải dùng tiền là có thể giải quyết, tiền tối đa cũng chỉ là trì hoãn một ít thời gian, căn bản không thể giải quyết vấn đề thực tế. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ta nghĩ Dạ Mị là có thể đi tới. Tiết Phỉ nói ra. Tâm tình của nàng cũng giống như Tô Dật, Dạ Mị là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng đồng dạng muốn giúp đỡ, lại như thế không thể ra sức. Rất lâu, Tô Dật đột nhiên hỏi, Tiết Đồng, ngươi nghe nói qua Lạc Phi sao? Lạc Phi, nàng là ta cùng bạn của Dạ Mị, bất quá làm sao ngươi biết của nàng? Tiết Phỉ có chút kỳ quái. Tô Dật vội hỏi, ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan với chuyện của nàng sao? Tiết Phỉ lại là cười cười, mà rồi nói ra, tại sao phải nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Tô Dật lúc này nói ra, Lạc Phi hay là mở ra bảo bảo thân thế nhân vật then chốt, bởi vậy hắn có thể làm được điều kiện, hắn đều sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Tiết Phỉ ung dung thong thả nói ra, cái điều kiện này đối với ngươi mà nói, cũng không khó, chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể làm được. Tại dừng lại một lát sau, nàng mới tiếp tục nói, nếu như ngươi về sau đừng gọi ta Tiết Đồng, gọi ta làm lời của tỷ tỷ, ta liền đem biết rõ sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết, thế nào? Câu nói này, để Tô Dật sững sờ, đang do dự một lát sau, hắn vẫn là nói, được, Tiết Tỷ. Ngoan, Tỷ Tỷ kia liền nói hết ra rồi. Tiết Phỉ tâm tình bây giờ không biết tốt bao nhiêu rồi, nàng nói, kỳ thực Lạc Phi cũng mở ra một nhà nhật dụng phẩm tiêu phí công ty, đồng dạng là chủ tịch, Lạc Phi cùng Dạ Mị từ nhỏ đã nhận thức, chỉ bất quá quan hệ của hai người có chút đặc thù, nói các nàng là kẻ thù, các nàng lại trải qua thường là đối phương suy nghĩ, nhưng nói hai người là bạn tốt, lại thì không được. Bởi vì hai người từ nhỏ đầu đến lớn, cái gì đều phải so, từ thành tích học tập, thứ tự, đến thực tập, cùng với lập nghiệp đều là một đường ganh đua so sánh tới. Tiếp lấy, Tiết Phỉ lại cười nói, lúc đó, Lạc Phi mở ra một công ty, Dạ Mị cũng sau đó mở ra công ty, hai người công ty kinh doanh đều là giống nhau, chỉ bất quá không ở cùng một cái thành thị. Sau đó hai nhà này công ty công trạng là càng ngày càng tốt, dưới cờ nhật dụng phẩm ở quốc nội chiếm không ít số định mức. Hai nhà công ty thành phố giá trị đều không khác mấy, thú vị nhất chính là hai người chiếm đoạt cổ phần đều là giống nhau nhiều, có thể nói hai người đấu đến bây giờ, đều không có so. Với thắng bại đến. Cuối cùng, Tiết Phỉ lại nói một câu, hai cái này hiếu chiến người, vận mệnh đều là gần như, hiện tại hai nhà công ty đều gặp ngăn chặn, đối thủ cạnh tranh đều là cùng một cái công ty, bất quá hai người này đều tốt mạnh, lại không muốn hợp tác, hiện tại cũng đã lâm vào cảnh khốn khó. Không trách Dạ Mị tại uống say thời điểm, đều sẽ đọc tới cái tên này, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Nếu như không phải Tiết Phỉ nói, Tô Dật cũng không biết Dạ Mị sẽ tốt như thế đấu, hơn nữa còn như thế chấp nhất, cùng một người từ nhỏ đấu đến lớn, này nhưng không phải người bình thường có kiên trì cùng quyết tâm. Vậy ngươi biết Lạc Phi cùng Bảo Bảo quan hệ sao? Tô Dật lại hỏi, đây là hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất. Tiết Phỉ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như ngươi muốn biết lời nói, hay là đi hỏi Dạ Mị, nàng so sánh rõ ràng một điểm. Nghe nói, Tô Dật không khỏi thở dài một hơi, nếu như Dạ Mị nguyện ý nói, hiện tại hắn cũng không cần tới hỏi Tiết Phỉ rồi. Không có cách nào, nếu Tiết Phỉ không muốn nói, hắn cũng không tiện ép buộc, chỉ có thể chờ đợi Dạ Mị đến rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật ở nơi này lại đợi hơn một giờ sau, Dạ Mị vẫn không có đến quán bar, hiện tại đã là hơn 12 giờ, Dạ Mị cũng không khả năng trở lại. Vừa vặn, Tiết Phỉ cũng chuẩn bị đi trở về rồi, hắn cũng là cùng đi, không có tiếp tục đợi thêm nữa. Lúc về đến nhà, đều đã vượt qua một điểm, nhưng Tô Dật một điểm buồn ngủ đều không có, phiền não trong lòng, khiến hắn không có chút nào muốn ngủ, cho dù nằm ở trên giường, đoán chừng đến hưởng đông cũng không ngủ được. Hắn đi trước đến Bảo Bảo căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Bảo Bảo không có đắp kín mền, hắn đi tới, đem chăn cho kéo tốt. Lúc này, Bảo Bảo đột nhiên lẩm bẩm nói, ba ba, ôm một cái, ôm một cái. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn tưởng rằng Bảo Bảo đã tỉnh, sau đó nhìn kỹ, hắn mới biết Bảo Bảo là đang nói mơ, này làm cho hắn nhịn không được bật cười. Tại đã ngủ thời điểm, Bảo Bảo còn đang suy nghĩ ba ba, có thể tưởng tượng được Tô Dật trong lòng của nàng phi thường trọng yếu, đây là những người khác thay thế không được, này làm cho hắn phi thường hài lòng cũng phi thường nhỏ bé. Bất quá, Bảo Bảo rất nhanh lại nói một câu nói mơ, ba ba, Bảo Bảo muốn mụ mụ, Bảo Bảo muốn tìm mụ mụ. Câu nói này, không khỏi làm Tô Dật nụ cười nghỉ một chút. Trái tim hắn không hiểu tê dần, phảng phất có thứ gì trọng yếu muốn mất đi như thế, khiến hắn rất là khó chịu. Bảo Bảo là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện, chưa từng có ở trước mặt của bọn họ nói tới muốn mụ mụ các loại sự tình, cũng chỉ có đang ngủ, Bảo Bảo mới có thể nói xuất lời nói như vậy, điều này nói rõ Bảo Bảo không phải là không muốn mụ mụ, chỉ là không có nói ra mà thôi. Tô Dật rất rõ ràng, nếu như tìm tới Bảo Bảo mụ mụ hoặc người nhà lời nói, vậy hắn liền sẽ mất đi Bảo Bảo nữ nhi này. Về sau Bảo Bảo cũng sẽ không tại bên cạnh hắn rồi, người nhà của nàng nhất định sẽ đem nàng mang đi. Chỉ là không tìm được Bảo Bảo người nhà, cái kêu Bảo Bảo nhất định sẽ tưởng niệm người nhà, trong lòng nàng cũng sẽ khổ sở thương tâm. Đây chính là để Tô Dật chỗ mâu thuẫn, hắn cũng không muốn mất đi Bảo Bảo, lại không nghĩ để Bảo Bảo khổ sở. Cồn vật bi, tình. Chương 463, Tử Ngọc Tham. Tại Tô Dật trong lòng, đã sớm đem Bảo Bảo coi như thân nữ nhi. Làm một cái ba ba. Đương nhiên không muốn con gái rời đi bên cạnh mình, nếu như có thể lựa chọn, cái nào ba ba sẽ nhớ con gái rời đi. Tô Dật thừa nhận chính mình ích kỷ, có lúc cảnh sát bên kia một mực không có manh mối, trái lại khiến hắn cảm thấy may mắn, chỉ là Bảo Bảo bởi vì tưởng niệm mà khổ sở thời điểm, lại sẽ khiến hắn thập phần đau lòng. Nếu như một mực không có manh mối lời nói, hắn còn có thể yên tâm thoải mái mà đem Bảo Bảo lưu tại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tô Dật đã tìm được một điểm manh mối, có thể mở ra Bảo Bảo thân thế. Vậy thì khiến hắn lo được lo mất, đồng thời cũng không cách nào như trước đó như vậy yên tâm thoải mái, loại chuyện này, hắn vẫn là làm không được, đặc biệt là nhìn thấy Bảo Bảo khổ sở bộ dáng, vậy thì khiến hắn càng thêm không cách nào quyết tâm làm bộ không biết. Cái này cũng là hắn tại sao một mực chấp nhất với Từ Dạ Mị, thu được liên quan với Bảo Bảo thân thế manh mối, Tô Dật làm tất cả, cũng chỉ là muốn cho Bảo Bảo có thể vui vui sướng sướng địa trưởng thành. Từ Bảo Bảo căn phòng đi ra sau, Tô Dật càng là vô tâm giấc ngủ, Bảo Bảo lơ đãng nói mơ. Vẫn để cho hắn không cách nào chìm xuống tâm. Thế là, hắn thông qua thang máy đến xuống đất thất, dự định thông qua tu luyện, dùng này đem buồn phiền tạm thời đè xuống, không suy nghĩ thêm nữa nó. Chìm xuống tâm tu luyện sau, Tô Dật cũng sẽ không lại phiền não như vậy rồi, chuyện của ngoại giới, không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn tu luyện lấy vững chắc làm chủ, dù sao mấy ngày qua, thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, thân thể của hắn vẫn không có thích hướng này tăng trưởng sức mạnh. Cái này đột nhiên gia tăng thực lực. Nếu là không có thể hoàn toàn nắm giữ lời nói, vậy thì không phải là thuộc về mình sức mạnh, này là không có cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật chủ yếu chính là củng cố tu vi, từng bước trưởng khống này tăng trưởng sức mạnh, triệt để hóa thành mình dùng. Tại củng cố tu vi thời điểm, thực lực của hắn cũng đang hơi tăng lên, chỉ là hiệu quả không có chuyên tâm tu luyện tốt như vậy mà thôi. Nhưng thực lực vẫn có biến hóa. Thẳng đến quá nửa đêm, Tô Dật sức chiến đấu giá trị lần nữa đột phá một điểm, chính thức đạt đến 160 điểm, mà tu vi của hắn cũng vững chắc xuống rồi. Có thể tùy tâm sở dục khống chế sức mạnh của mình. Tại chiến lực giá trị đạt đến 160 điểm thời điểm, hắn liền tiến vào vườn thuốc trong điện, bởi vì hắn tiếp thụ lấy một cái tin tức. Làm Tô Dật mở ra hối đoái thương thành sau, quả nhiên phát hiện bên trong nhiều hơn một loại mới thực vật, có thể cung cấp hối đoái. Đây là sức chiến đấu giá trị đạt đến 160 điểm sau mới phát hiện, trước đó vẫn luôn không có. Loại này mới thực vật, là một loại nhân sâm, bất quá phẩm loại cùng phổ thông nhân sâm không giống, đây là tên là một loại tử ngọc tham nhân sâm. Tử ngọc tham, hắn tác dụng không chỉ bao gồm tất cả mọi người tham gia tác dụng, hơn nữa còn có thần kỳ hơn hiệu quả, tại tương đồng niên đại dưới, muốn so với người bình thường tham gia dược lực càng mạnh hơn, uống lâu dài lời nói. Kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn, thậm chí ngay cả chân chính nhân sâm núi đều không thể cùng tử ngọc tham so với. Đối với võ giả tới nói, nay tử ngọc tham tác dụng càng lớn, nó có thể dùng với tu luyện, hắn dư thừa dược lực, là lúc tu luyện tốt nhất thuốc bổ. Bất quá, tử ngọc tham phi thường ít ỏi hiếm thấy, thậm chí đại đa số người đều chưa từng nghe nói danh tự này, không biết tử ngọc tham tồn tại, cũng chỉ có số ít võ giả cùng tri thức quen bác người biết. Chỉ có những nhân tài này rõ ràng này tử ngọc tham giá trị cao bao nhiêu, đặc biệt là đối với võ giả tới nói, càng là tu luyện thánh bảo. Nếu như tử ngọc tham xuất hiện tại thị trường, đồng thời niên đại còn không thấp lời nói, nhất định sẽ gây nên rất lớn chấn động, không biết có bao nhiêu võ giả nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì một cái giá lớn, chỉ vì đạt được nó. Không đơn thuần là võ giả muốn có được, chỉ minh bạch nó giá trị người, đều sẽ không bỏ qua, bởi vì nó có thể chân chính đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để cứu mạng, bảo vật như vậy ai sẽ không muốn có. Bất quá, này tử Ngọc Tham đã không biết có bao nhiêu người năm chưa từng xuất hiện rồi. Cho dù thế gian còn có tích chứ ở, hắn người nắm giữ cũng sẽ không nguyện ý lấy ra, cũng tạo thành tử ngọc tham tuyệt tích, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe nói danh tự này. Vốn là, Tô Dật cũng là chưa từng nghe nói tử ngọc tham, nhưng bây giờ xem qua hối đoái thương thành liên quan với tử ngọc tham sau khi giới thiệu, hắn đã rõ ràng loại này tử ngọc tham chỗ chân quý. Trước đó hối đoái thương thành xuất hiện thực vật, đại đa số một điểm điểm công đức là có thể hối đoái một viên hạt giống, nhưng này tử ngọc tham quá mức chân quý. Một viên hạt giống liền cần 100 điểm điểm công đức rồi. Cứ việc này tử ngọc tham hối đoái điều kiện cao như vậy, nhưng Tô Dật vẫn cảm thấy đáng giá, này tử ngọc tham đối với hắn mà nói, có tác dụng lớn. Bởi vì hắn tu luyện công đức luyện thể thuật, là có thể trực tiếp hấp thu dược liệu cây cỏ tinh hoa, dùng cho tăng lên chính mình thực lực, này tử ngọc tham dược lực so với phổ thông dược liệu muốn càng mạnh hơn, cây cỏ tinh hoa tự nhiên là càng nhiều, hắn có thể thông qua hấp thu tử ngọc tham đến tu luyện. Đừng nói một viên tử ngọc tham hạt giống, liền chỉ cần 100 điểm điểm công đức, cho dù là cần 1.000 điểm, hoặc là 10.000 điểm năng lực hối đoái một viên hạt giống, Tô Dật cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Chỉ cần đối tu luyện có trợ giúp, hắn là phi thường cam lòng đầu nhập, tuyệt đối sẽ không đau lòng. Bởi vậy, tại xem xong rồi tử ngọc tham tư liệu sau, Tô Dật lúc này lựa chọn hối đoái, hơn nữa còn một lần đổi 100 viên hạt giống đi ra, hao tốn 1.000.000 điểm điểm công đức. Đáng tiếc là, những này tử ngọc tham chỉ có thể hối đoái hạt giống, mà không có thể hối đoái đã tạo ra tử ngọc tham. Nếu như hối đoái thương thành trực tiếp hối đoái người có tuổi phần tử ngọc tham, cái kia Tô Dật hiện tại là có thể hối đoái xuất người có tuổi phần tử ngọc tham đi ra, sau đó lập tức hấp thu dược lực dùng đến tăng lên chính mình thực lực. Nếu không có cách nào hối đoái, vậy hắn chỉ có thể đàng hoàng hối đoái một ít hạt giống đi ra, sau đó gieo trồng. Tô Dật tại vườn thuốc trong điện, tìm một mảnh đất đi ra, chuyên môn dùng để gieo trồng tử ngọc tham hạt giống. Bất quá, hiện tại cái này chút hạt giống vẫn chưa thể trực tiếp gieo xuống, khi trồng dưới trước đó, hay là muốn khiến những này hạt giống trước tiên hấp thu nguyên linh dịch sau, như vậy mới sẽ bắt đầu nảy mầm trưởng thành, không có nguyên linh dịch lời nói, vậy những thứ này hạt giống coi như là gieo vào 100 năm, cũng không có cách nào nảy mầm. Đây là vườn thuốc điện xuất phẩm đặc thù, chỉ cần là vườn thuốc điện hối đoái thực vật, nếu như trước đó không có hấp thu qua nguyên linh dịch lời nói, cũng sẽ không nảy mầm. Nguyên linh dịch tựa như chính là một chiếc chìa khóa. Nếu như không có chiếc chìa khóa này lời nói, liền không có cách nào mở ra những thực vật này khóa. Cái này đặc thù, có thể nói có lợi cũng có tệ, bất quá tai hại chỉ là hơi chút phiền toái một điểm, nhưng chỗ tốt càng nhiều, cứ như vậy, hắn là có thể hoàn toàn lũng đoạn những thực vật này, mà không cần lo lắng sẽ bị những người khác phòng chế. Lấy là, Tô Dật hiện tại liền ngay tại chỗ đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, để chỗ có hạt giống ngâm tại nguyên linh dịch bên trong. Nay tử ngọc tham hạt giống cần nguyên linh dịch, so với cái khác thực vật hạt giống phải nhiều tốt hơn vài lần, hắn chuẩn bị nguyên linh dịch, chỉ là một hội liền bị hấp thu một nửa. Bất quá một cái trăm viên hạt giống đang hấp thu nguyên linh dịch sau, liền lập tức bắt đầu nảy mầm. Cồn vật bi, chương 464, tách ra gieo trồng. Tại Tử Ngọc Tham hạt giống đều hấp thu nguyên linh dịch sau, Tô Dật liền bắt đầu trồng tại vườn thuốc điện thổ địa bên trong. Hắn cũng không hề tùy tiện trồng xuống, mà là trải qua tỉ mỉ quy hoạch, an bài xong mỗi một cái hạt giống khoảng thời gian, như vậy có thể thuận tiện về sau quản lý. Trên căn bản, mỗi một cái hạt giống cùng cái khác hạt giống khoảng cách, đều duy trì tại khoảng nửa mét, trên dưới phải trái đều là như thế. Lời nói như vậy, loại này chút Tử Ngọc Tham sinh trưởng ra, cũng không cần lo lắng hội nhét chung một chỗ. Sau đó, Tô Dật càng làm đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, cùng trước đó còn dư lại nguyên linh dịch đồng thời tưới vào Tử Ngọc Tham thượng, này có thể gia tốc chúng nó sinh trưởng tốc độ. Bất quá, hắn cũng không hề đem hết thể Tử Ngọc Tham đều dội lên nguyên linh dịch, chỉ là rót một nửa, còn có một nửa Tử Ngọc Tham không có dội nguyên linh dịch. Bởi vì Tô Dật muốn biết những này dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng Tử Ngọc Tham, cùng không dùng nguyên linh dịch sinh trưởng Tử Ngọc Tham trong lúc đó có những gì không giống, hắn muốn biết kết quả này, liền quyết định tách ra quản lý. Nếu như hai người không hề khác gì nhau lời nói, vậy hắn về sau là có thể cho hết thể Tử Ngọc Tham hấp thu nguyên linh dịch, dùng cho tăng nhanh sinh trưởng tốc độ. Nhưng nếu có địa phương khác nhau, vậy sẽ phải căn cứ tình huống thực tế, quyết định có còn nên dùng nguyên linh dịch tăng nhanh Tử Ngọc Tham sinh trưởng. Đáng tiếc là, những này Tử Ngọc Tham mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch có hạn, một ngày không có thể hấp thu quá nhiều. Nếu không, Tô Dật bây giờ còn thật muốn điên cuồng để cao vài cây Tử Ngọc Tham đi ra, để cho niên đại trong nháy mắt đạt đến bách năm trở lên. Nhưng Tử Ngọc Tham mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch có hạn, không có cách nào tại trong thời gian ngắn sinh trưởng quá nhiều, hắn ý nghĩ này tự nhiên không thể thực hiện. Bất quá vườn thuốc điện rất nhiều nhanh thực vật sinh trưởng tác dụng, một ngày thì tương đương với 5 ngày, lại tăng thêm mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, những này Tử Ngọc Tham một ngày đại khái tương đương với chừng 1 năm, cũng chính là thời gian 3 tháng, hắn là có thể đạt được niên đại đạt đến 100 năm Tử Ngọc Tham, thời gian cũng không tính là quá lâu. Hơn nữa, theo Tử Ngọc Tham năm tăng trưởng, về sau hấp thu nguyên linh dịch cũng là càng ngày càng nhiều, sinh trưởng tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Bởi vậy không dùng được thời gian 3 tháng, tối đa cũng chỉ cần chừng 2 tháng, thậm chí thời gian 1 tháng, hắn là có thể thu hoạch được 100 năm Tử Ngọc Tham rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Dật khiến những này Tử Ngọc Tham, mỗi ngày đều có thể hấp thu đầy đủ nguyên linh dịch mới được, nếu như không có đầy đủ nguyên linh dịch, nơi này một ngày cũng thì tương đương với ngoại giới 5 ngày mà thôi. Hấp thu nguyên linh dịch Tử Ngọc Tham cũng bắt đầu từ non nớt thật dài cây non, có mấy cái lá cây, mà không có dội qua nguyên linh dịch Tử Ngọc Tham, vẫn như cũ chỉ là ở vào nảy mầm trạng thái, cũng không có gì biến hóa rõ ràng. Tại đã làm xong tất cả mọi chuyện sau, Tô Dật liền về tới hiện thực, hiện tại hắn chuyện cần làm, liền là mỗi ngày cho Tử Ngọc Tham dội nguyên linh dịch. Lời nói như vậy, rất nhanh hắn là có thể thu hoạch một mảnh người có tuổi phần Tử Ngọc Tham rồi, đó là so với nhân sâm núi giá trị còn cao hơn tồn tại. Làm Tô Dật về đến ngoại giới thời điểm, trời đều đã sáng, xem ra hắn tại vườn thuốc trong điện, cũng chờ không ít thời gian. Bất quá, hiện tại thời gian còn sớm, hắn lại tiếp lấy tiếp tục tu luyện, thẳng đến Tô Nhã xuống gọi hắn sau, hắn mới đình chỉ tu luyện, từ dưới đất thất tới. Đang ngồi Tô Nhã các nàng ăn sáng xong sau, Tô Dật lại bắt đầu một ngày mới tu luyện, căn bản cũng không có nghĩ tới đi nghỉ ngơi một hồi, không có ngủ một giấc ý nghĩ. Lấy hắn bây giờ thể chất, cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ, vẫn là tinh thần sáng láng, sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật chủ yếu làm trở xuống vài chuyện. Lúc ban ngày, hắn một bước đều không hề rời đi ra môn, đều là chờ ở nhà phòng dưới đất tu luyện, mỗi ngày cũng sẽ đến vườn thuốc trong điện kiểm tra Tử Ngọc Tham sinh trưởng tình huống, lại dội lên một ít nguyên linh dịch đi tới. Mà một đến buổi tối, Tô Dật liền sẽ đi đêm tối quán bar, đồng thời ngồi xuống chính là 2 giờ, sau hắn mới sẽ rời đi. Mỗi ngày đến quán bar, không vì những khác, chỉ vì Dạ Mị, hắn muốn gặp Dạ Mị một mặt, đồng thời hiểu được chân tướng sự tình. Đây là hắn hiện tại tối chấp nhất sự tình. Bất quá, mấy ngày qua, Dạ Mị đều chưa từng xuất hiện, một mực chưa có tới quán bar, Tô Dật đến rồi chừng mấy ngày, đều không có gặp phải nàng. Mấy ngày trôi qua rồi, hiện tại Tô Dật đã trở thành đêm tối quẩy rượu khách quen rồi, mỗi đến tối đều sẽ thấy hắn chỉ có một người ngồi ở trong góc, uống bích xuân trà, xưa nay đều không uống rượu, một người, có vẻ hơi cô tịch, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, cũng coi như là trở thành quán bar một đạo đặc thù phong cảnh rồi. Trong nháy mắt, là đến số 10. Đêm nay, Tô Dật lần nữa đi tới quán bar, cũng vì chính mình gọi một chén bích xuân trà, thêm vào đêm nay, tính toán một chút thời gian, hắn đã liên tục đến rồi 6 ngày. Hắn đã tại nơi này ngồi 6 cái buổi tối, nhưng vẫn không có gặp phải Dạ Mị, điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Bất quá, Dạ Mị công ty gặp phải cảnh khốn khó, nàng không có thời gian cũng không có tâm tình đến quán bar, cũng phi thường bình thường, đó cũng không phải cố ý tránh đi Tô Dật, dù sao nàng cũng không biết Tô Dật sẽ ở quán bar chờ hắn. Lưu Sinh lấy ra một chén bích xuân trà, mà rồi nói ra, tuy rằng ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, bất quá ngươi mỗi ngày chỉ là tại nơi này ngồi, cũng không đi tán gái, có ý tứ sao? Nghe nói, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề giải thích, mà là uống một ngụm trà. Lưu Sinh lắc lắc đầu, không nói chuyện, xoay người đi là những khách nhân khác điều chế rượu cocktail đi rồi. Theo sắc trời càng muộn, đêm tối quẩy rượu người lại càng ngày càng nhiều, bên trong càng ngày càng náo nhiệt, âm nhạc điếc tai nhức óc thanh âm, thêm vào tiếng nói, khiến nơi này tràn đầy náo động. Tại đây huyên náo địa phương, Tô Dật ngồi một mình ở bên cạnh, bất kỳ thanh âm gì đều không ảnh hưởng tới hắn, có thể nói là mắt điếc tai ngơ, này làm cho hắn có vẻ hơi hoàn toàn không hợp, đưa thân vào trong quán rượu, rồi lại dung bất nhập hoàn cảnh này, bởi vậy đặc biệt làm người khác chú ý. Không biết quá rồi bao lâu, hắn đã ngồi thời gian rất lâu, nhưng dạ mị cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện, này làm cho hắn không nhịn được thở dài một hơi. Tô Dật để ly xuống, hắn quyết định đi trở về, bất quá ngày mai hắn vẫn là sẽ đến. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một người phụ nữ đi vào, gây nên một ít nam tiểu khách gây rối. Cái này đột nhiên xuất hiện huyên náo, không khỏi đưa tới Tô Dật chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy dạ mị chính đi vào. Không nghĩ tới đợi thời gian lâu như vậy. Hắn đều cho rằng dạ mị sẽ không xuất hiện thời điểm, nàng một mực xuất hiện, loại này tương phản khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Lúc này, dạ mị cũng nhìn thấy hắn, liền tới, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này chơi sao? Không, ta là tới chờ ngươi. Tô Dật phản ứng lại sau, trả lời. Dạ mị nhíu mày một cái, có chút không rõ, chờ ta. Tại sao phải chờ ta, có chuyện gì không? Ta muốn biết liên quan với bảo bảo thân thế, ngươi nhất định biết rõ, đúng không? Tô Dật trực tiếp nói. Dạ mị nghỉ một chút, nàng biết không có nói, hắn là sẽ không bỏ qua. Thế là, nàng liền nói ra, kỳ thực ta biết sự tình cũng không nhiều, bất quá ngươi muốn biết lời nói, ta có thể đem biết rõ sự tình đều nói cho ngươi biết. Này làm cho Tô Dật vui vẻ, hắn đã chờ như thế thiên, chính là vì cái mục đích này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 465, Nữ Cường Nhân. Nếu như tấu chương tồn tại chống trộm, sai lầm, hoặc ngừng có chương mới, dò chương các loại vấn đề, phiền phức thông qua sai lầm báo cáo báo cho chúng ta hội ngay đầu tiên chữa trị. Quán rượu này đại sảnh âm thanh quá lớn, cũng không thích hợp trò chuyện. Bởi vậy, Tô Dật cùng Dạ Mị đi tới trong phòng làm việc, ngồi đối diện nhau. Đang dưới chương sau, hắn liền trước tiên không kịp chờ đợi hỏi, Lạc Phi là bảo bảo người nhà sao? Dạ Mị nghĩ một lát sau, mới lên tiếng, vốn là đây là Lạc Phi sự tình, ta lấy tư cách người ngoài không nên nhúng tay chuyện này, nhưng bây giờ ngươi muốn biết như vậy, ta cũng chỉ có thể nói ra. Tiếp lấy. Nàng mới tiếp tục nói, kỳ thực Lạc Phi chính là bảo bảo mụ mụ, trước đây bảo bảo cùng Lạc Phi đều là tại Quan Châu thị sinh hoạt, cho nên ta tại lần thứ nhất thấy đến bảo bảo đi theo của ngươi thời điểm, ta cũng phi thường ngạc nhiên. Cái kêu bảo bảo tại sao sẽ ở Thẩm Châu trong thành phố, còn gọi ba ba ta, bảo bảo cha ruột là ai? Tô Dật lại là hỏi mấy cái vấn đề mới. Dạ mị trả lời, liên quan với chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm, kỳ thực bảo bảo cha ruột là ai, hay là chỉ có Lạc Phi mới biết, những người khác đều không biết. Liền ngươi cũng không biết sao. Nghe đến đó, Tô Dật thì càng thêm nghi ngờ, Dạ Mị cùng Lạc Phi là từ nhỏ biết được lớn, hơn nữa hai người vừa là bằng hữu lại là người cạnh tranh, dùng Tiết Phỉ lời nói tới nói, hiểu rõ nhất người của các nàng, chính là các nàng lẫn nhau, tại sao Dạ Mị lại không biết bảo bảo cha ruột. Dạ Mị trực tiếp nói, đúng, ta cũng không biết bảo bảo cha ruột là ai, Tiết Phỉ cũng giống vậy không biết, cũng chỉ có Lạc Phi bản người biết. Sắt theo đó, nàng lại nói, ở trên thế giới này, đối Lạc Phi người trọng yếu nhất chính là bảo bảo, thế nhưng nàng vì sao lại để bảo bảo rời đi bên cạnh ngươi, ta đây cũng không biết, càng thêm không biết bảo bảo vì sao lại ở bên cạnh ngươi, muốn biết, cũng chỉ có thể đi tìm Lạc Phi rồi. Nghe đến đó, Tô Dật không khỏi rơi vào trầm mặc, này càng là hiểu rõ nội tình, cũng cảm giác nghi hoặc càng ngày càng nhiều, một vấn đề giải quyết xong, phản mà xuất hiện càng nhiều chưa hiểu vấn đề. Một lát sau, Dạ Mị từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp, đặt ở Tô Dật trước mặt, nói ra, nếu như ngươi nghĩ tìm Lạc Phi lời nói, thông qua tấm danh thiếp này liền có thể tìm được nàng, phải nói ta cũng nói rồi, quyền quyết định tại trong tay ngươi, muốn làm thế nào liền từ ngươi chính mình quyết định. Cảm tạ. Tô Dật thu hồi danh thiếp, chân thành mà nói ra. Bất kể nói thế nào, Dạ Mị đều giúp hắn chiếu cố rất lớn, chí ít giúp hắn mở ra một ít nghi hoặc, để hắn nắm giữ đến càng nhiều hơn manh mối. Không cần cảm ơn, đây chỉ là dễ như ăn cháo, ta cũng rất muốn biết Lạc Phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dạ Mị nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta phải đi về nghĩ một hồi, ta đi trước, có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, lần sau trở lại. Sau đó Tô Dật tiểu ly khai rồi quán bar, lái xe đi trở về, dọc theo đường đi, hắn đều muốn Dạ Mị chỗ nói mỗi một câu nói. Đối với chuyện này, hắn có thể khẳng định Dạ Mị nói đều là thật, nàng không có cần thiết tại loại chuyện này lừa nàng, hơn nữa nàng cũng chỉ là biết bảo bảo cùng thân phận của Lạc Phi, đối với thật tình, nàng giải cũng không nhiều. Từ Dạ Mị cung cấp manh mối đến phân tích lời nói, trên căn bản đã bài trừ bảo bảo là lạc đường khả năng rồi, dù sao nàng trước đó một mực ở tại Quan Châu thị bên trong, nếu như là lạc đường lời nói, không khả năng xảy ra Quan Châu thị đi tới Thẩm Châu thành phố, dù sao hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách nhưng là mấy trăm km, mà lúc đó bảo bảo, nhìn lên cũng không như là lang thang lâu như vậy bộ dáng. Từ những đầu mối này, cùng với tình huống lúc đó đến xem, bảo bảo càng giống là bị Lạc Phi có ý định từ Quan Châu thị đưa đến Tô Dật bên người đến. Chính là điểm này, khiến hắn phi thường không nghĩ ra, Lạc Phi tại sao phải đem bảo bảo đưa đến bên cạnh hắn, đây là hắn không làm rõ được sự tình, quá kỳ quái. Đối với Lạc Phi người này, Tô Dật là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đối cách làm của nàng, cũng rất phải không giải. Thông qua từ Tiết Phỉ cùng Dạ Mị hiểu rõ, hắn biết Lạc Phi mở ra một nhà nhật dụng phẩm công ty, tên là Chuỗi Ngọc Tập Đoàn, kinh doanh chủ yếu là mỹ phẩm cùng nhật dụng phẩm, đánh giá giá trị 128 ức nguyên, hàng năm doanh thu đạt đến 32 ức nguyên. Mà Lạc Phi nắm giữ Chuỗi Ngọc Tập Đoàn 20% cổ phần, cũng đảm nhiệm nên tập đoàn chủ tịch kiêm CEO, vẹn vẹn là cổ phần giá trị liền vượt qua 2500 triệu nguyên. Điều này nói rõ Lạc Phi thân gia dĩ nhiên qua 2 tỷ nguyên, nắm giữ như vậy thân gia, tuyệt đối không thể là vì tiền, mới đem bảo bảo đưa đi. Hơn nữa Tô Dật làm lúc cũng không có tiền, thời điểm đó hắn nhưng là mắc nợ đầy giấy, mỗi ngày vì Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí tiền thuốc thang buôn ba mệt nhọc, nơi nào có tiền, từ nơi này là có thể biết Lạc Phi cũng không phải là vì tiền tài đem bảo bảo đưa đến bên cạnh hắn. Cái kia Lạc Phi là vì cái gì, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho nàng làm như vậy? Đây chính là hắn chuyện muốn biết nhất. Một cái nắm giữ ngàn tỷ thân gia người, đang ở tình huống nào, mới hội đem con gái của mình đưa đến một cái nam tử xa lạ bên người, này đã trở thành bí ẩn lớn nhất đáy ngọn nguồn. Tô Dật nghĩ đến đầu đều phải bạo, hắn đều không nghĩ ra nguyên nhân, khiến hắn cũng bắt đầu nhức đầu. Về đến nhà, Tô Nhã các nàng cũng đã nghỉ ngơi, bảo bảo càng là rất sớm liền ngủ mất rồi, nàng đã thành thói quen ngủ sớm rồi. Bất quá, Tô Dật vẫn là lặng lẽ đi tới bảo bảo căn phòng, nhìn đang ngủ say nàng. Tâm tình của hắn càng là cực kỳ phức tạp, loại kia mâu thuẫn cảm giác, đã sắp muốn đem hắn bước điên lên rồi. Tại bảo bảo căn phòng đợi thời gian rất lâu sau, hắn mới trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, mà trong máy vi tính còn hiện lên một người tư liệu, đều là liên quan với Lạc Phi tư liệu cùng đưa tin. Thông qua những này internet tư liệu cùng đưa tin, hắn đối Lạc Phi cũng có càng sâu một chút hiểu rõ, Lạc Phi có thể nói là một cái phi thường thành công thương nhân. Nàng tại thời gian mấy năm đem Chuỗi Ngọc Tập Đoàn phát triển đến quy mô lớn như vậy, đủ để chứng minh năng lực của nàng. Ở quốc nội, truyền thông một mực đem Lạc Phi cùng Dạ Mị coi như nữ thương nhân bên trong thành công nhất tấm gương, hai người đều dựa vào năng lực của mình, một tay đem công ty phát triển. Quan trọng nhất là, hiện tại Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là chưa kết hôn, lại từng người nắm trong tay một nhà lớn như vậy công ty, đây càng là bị được quan tâm. Bất quá, truyền thông đối Lạc Phi hứng thú muốn càng lớn một chút. Bởi vì nàng mặc dù không có kết hôn, cũng xưa nay chưa từng nghe nói có bạn trai, nhưng ở mấy năm trước, nàng lại đột nhiên nhiều hơn một cái nữ nhi, vẫn là nàng nữ nhi ruột thịt, chỉ một điểm này để rất nhiều người truyền thông đại cảm thấy hứng thú, muốn biết nhà trai là ai. Chỉ là trôi qua thời gian dài như vậy rồi, cũng không có ai tìm tới một điểm tin tức hữu dụng, Lạc Phi không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức, lấy là người phụ thân này cũng liền trở thành bí ẩn lớn nhất đấy ngọn nguồn, rất nhiều người muốn mở ra, lại là không có chỗ xuống tay. Tô Dật biết những báo cáo này bên trong chỗ nói, liên quan với Lạc Phi con gái, kỳ thực chính là bảo bảo. Tại trên Internet, hay là Lạc Phi làm người khá là khiêm tốn, liên quan với tư liệu của nàng cùng đưa tin cũng không nhiều, trong đó tin tức hữu dụng thì càng ít, này làm cho hắn không có cách nào càng thêm thâm nhập hiểu rõ nàng. Cồn vật bi, chương 466, bảo bảo thích nhất 33. Tô Dật từ trên mạng lấy được tư liệu, cũng không thể để hắn hoàn toàn giải Lạc Phi. Từ nơi này chút lẻ tẻ đưa tin bên trong, chỉ là vẽ ra một người phụ nữ mạnh mẽ, lại khá là khiêm tốn người, nhưng tư liệu khác sẽ không từng rồi. Bất quá, từ nơi này chút một điểm nửa điểm trong tài liệu, Tô Dật vẫn là có thể biết Lạc Phi tuyệt đối là một cái phi thường mạnh hơn, năng lực cũng là phi thường cao nữ nhân. Nếu không, Lạc Phi cũng không khả năng một cái liền làm xuất như thế thành tích kinh người, đem một công ty phát triển cho tới bây giờ quy mô. Chỉ là những chuyện này, cũng không phải Tô Dật muốn biết. Hắn càng muốn biết Lạc Phi là một người như thế nào, nàng tại sao phải đem bảo bảo đưa đến bên cạnh hắn, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Có thể là những này thật chính muốn biết sự tình, là không có cách nào từ trên Internet tìm tới câu trả lời. Tại lật ra một ít đưa tin sau, xác nhận không có trợ giúp gì sau, Tô Dật liền đem website đóng, sau đó nhìn trên bản để đó danh thiếp. Tấm danh thiếp này chính là Dạ Mị cho hắn, mặt trên có Lạc Phi công tác địa điểm, cùng với điện thoại liên lạc. Nếu như Tô Dật muốn tìm được Lạc Phi lời nói, dựa theo trên danh thiếp tin tức, hắn là có thể lập tức tìm tới, chỉ là trong lòng do dự khiến hắn chậm chạp không quyết định được. Mấy lần lấy điện thoại di động ra, nhưng lại thả trở lại, danh thiếp số điện thoại, hắn một mực không dám rút ra đi. Nhìn trên bàn danh thiếp, Tô Dật không nhịn được cười khổ lên, hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như thế, nếu liền một cú điện thoại cũng không dám đánh. Chính là bởi vì quá mức quan tâm, liền càng sợ hãi sẽ mất đi rồi, bảo bảo đối với hắn là vô cùng trọng yếu, là sinh mệnh không thể thiếu một phần. Một khi cú điện thoại này đánh ra ngoài, cái kia bảo bảo hay là liền sẽ rời đi bên cạnh hắn, đây chính là khiến hắn tối do dự địa phương. Tô Dật cứ như vậy ngồi suốt cả một buổi tối, vẫn nhìn danh thiếp, nhưng vẫn không cách nào làm ra quyết định. Thẳng đến sau khi trời sáng, có người sau khi gõ cửa, hắn mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác trời đã sáng. Rời đi chỗ ngồi sau, Tô Dật đi đến mở cửa, chỉ thấy được bảo bảo ôm Lam Bảo đứng ở bên ngoài. Lúc này Lam Bảo đã dung mạo rất lớn, cùng thành niên mèo đã lớn rồi, bảo bảo ôm nó có vẻ hơi vất vả, bất quá nàng vẫn là ôm rất vui vẻ, thật giống như ôm bố hoa hoa như thế, mà Lam Bảo cũng không có phản kháng, liền ngoan ngoãn để bảo bảo ôm, tuy rằng nó cảm thấy có chút không thoải mái. Ba ba, chào buổi sáng. Bảo bảo vừa thấy được Tô Dật, lập tức ngọt ngào kêu lên. Tô Dật sờ sờ bảo bảo tóc, hỏi, chào buổi sáng, bảo bảo có chuyện gì sao? Tỷ tỷ sắp làm tốt bữa ăn sáng, bảo bảo đến gọi bố rửa răng, sau đó ăn điểm tâm. Bảo bảo cười nói, bảo bảo thật ngoan. Mỗi ngày nhìn thấy bảo bảo sau, Tô Dật tâm tình đều sẽ không hiểu biến tốt, chỉ là vừa nghĩ tới bảo bảo người nhà, tâm tình của hắn liền lập tức bắt đầu trở nên kém. Tô Dật đem bảo bảo bế lên, hỏi, bảo bảo, ngươi thích hoan ba ba sao? Yêu thích, bảo bảo thích nhất ba ba. Bảo bảo không hề do dự nói ra. Cái kêu bảo bảo thích nhất người là mụ mụ, vẫn là ba ba. Tô Dật lại là hỏi. Bảo bảo gãi gãi đầu của mình sau, mới trả lời. Mụ mụ cùng ba ba đều giống nhau yêu thích, đều là thích nhất. Thằng nhóc láo cá. Tô Dật không khỏi nở nụ cười, hắn méo nhéo của nàng cái mũi nhỏ sau, lại hỏi, cái kia bảo bảo bây giờ muốn mụ mụ sao? Bảo bảo lập tức nói ra, nghĩ, bất quá mụ mụ đã nói bảo bảo ngoan ngoãn đi theo ba ba, lấy sau mụ mụ sẽ tìm đến bảo bảo, đến lúc đó bảo bảo là có thể cùng ba ba cùng mụ mụ cùng nhau, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Tô Dật âm thầm thở dài một hơi, vào đúng lúc này, hắn đã làm ra quyết định. Người có thể ích kỷ, nhưng không thể quá ích kỷ. Tiếp lấy, Tô Dật ôm bảo bảo đi ra, sau đó đi đánh răng rửa mặt, lại bồi tiếp bảo bảo ăn điểm tâm. Tại trong hai ngày sau đó, hắn cũng không có làm gì, chỉ lo cùng bảo bảo khắp nơi chơi. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng không có đi trong cửa hàng hỗ trợ, đồng dạng bồi tiếp bảo bảo khắp nơi du ngoạn. Chỉ cần bảo bảo muốn đi địa phương, muốn đồ chơi, Tô Dật bọn hắn đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp thỏa mãn của nàng. Bãi cát, sân chơi, dạp chiếu bóng xem ạ niềm điện ảnh vân vân. Chỉ cần bảo bảo muốn đi muốn làm, bọn hắn đều nhất nhất bồi tiếp nàng, chỉ cần không phải địa phương nguy hiểm, bảo bảo muốn đi nơi nào cũng có thể. Cho nên tại trong hai ngày này, bảo bảo có thể nói là chơi được không biết có bao nhiêu hài lòng, có bao nhiêu hưng phấn, liền tại ngủ mơ thời điểm, đều thỉnh thoảng đang cười. Tô Dật bọn hắn như thế đang cười, chỉ cần bảo bảo vui vẻ lời nói, bọn hắn đều sẽ cùng theo hài lòng. Chỉ bất quá tại bảo bảo không thấy được địa phương, nét cười của bọn họ lại sẽ biến mất. Trong lòng khổ sở nhưng không có cách lại che giấu được. Không sai, tại hai ngày trước thời điểm, làm Tô Dật làm ra quyết định sau, hắn liền đem chuyện này cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên nói rồi, các nàng đều phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì, rất có thể bảo bảo cũng sẽ bị người nhà mang đi, về sau đừng nói không thể đồng thời sinh hoạt, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt liền phi thường ít ỏi rồi. Bởi vậy tại trong hai ngày này, Tô Dật bọn hắn mới hội nơi nào đều không đi, chuyện gì cũng không làm, liền bồi bảo bảo chơi. Coi như là lúc buổi tối, bảo bảo đã ngủ, bọn hắn cũng không muốn rời đi, một mực tại bảo bảo căn phòng đợi cực kỳ lâu, bọn hắn đều muốn tận lực nhiều buổi tiếp bảo bảo, hay là về sau muốn làm như vậy đều không có cơ hội. Tại số 13 hôm nay, bảo bảo sau khi đứng lên, phát hiện Tô Dật bọn hắn đều đã thức dậy. Bảo bảo vừa thấy được Tô Dật, lập tức liền chạy tới, ba ba, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Hôm nay ba ba dẫn ngươi đi một địa phương. Tô Dật ôm bảo bảo, nói ra, đi chỗ nào? Bảo bảo hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, hiện tại không thể nói, trước tiên bảo mật, chờ đến sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không. Được, Bảo bảo nghe ba ba. Bảo bảo cười hì hì trả lời. Tại nghe đến mấy câu này thời điểm, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên hai mắt đều đã đỏ lên, từ ánh mắt của các nàng đến xem, trước đó các nàng khẳng định cũng đã khóc, hiện tại con mắt mới sẽ sưng đỏ. Sau đó, Tô Giật bọn hắn bồi tiếp bảo bảo ăn điểm tâm, ngoại trừ bảo bảo ăn phải vô cùng hài lòng, những người khác đều không có gì khẩu vị. Bảo bảo uống một hớp sữa bò sau, phát hiện bọn hắn đều không có ăn, liền hỏi, ba ba, tại sao các ngươi đều không ăn? Vừa nãy ba ba đã ăn rồi, hiện tại không đói bụng. Tô Giật trả lời. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đồng dạng là dùng lấy cớ này, các nàng lúc này một điểm khẩu vị đều không có. Tại bảo bảo ăn điểm tâm xong sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên hai người đồng thời mang theo nàng đi thay quần áo, đổi nàng thích nhất quần áo, đồng thời tỉ mỉ vì nàng trói lại mới kiểu tóc. Từ gian phòng đi ra sau, bảo bảo dĩ nhiên trở thành một khả ái tiểu công chúa, tại Tô Giật trong mắt, bảo bảo liền là xinh đẹp nhất hoàng thất công chúa, không ai sánh nổi nàng. Tiếp lấy, Tô Nhã các nàng lại thu thập một ít quần áo, chứa vào bảo bảo trong bọc sách, sau đó để Tô Giật mang lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 467, thấy một người. Tại cửa vào, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên lưu luyến không rời mà đem bảo bảo đưa lên xe bên trong. Bảo bảo đợi ở trong xe, thấy các nàng không có cùng lên xe, liền nằm nhoài tại phía trước cửa sổ hỏi, cô, Hân Nghiên tỷ tỷ, các ngươi không cùng chúng ta cùng đi chơi sao? Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên hai người đều không nói gì, nhưng viền mắt lại không nhịn được bắt đầu ướt át, các nàng không dám mở miệng, bởi vì các nàng sợ sệt vừa mở miệng lời nói, nước mắt liền cũng nhịn không được nữa. Cô cùng tỷ tỷ hôm nay không đi, các nàng ở nhà nghỉ ngơi. Tô Giật thay các nàng giải thích. Nghe xong lời này, bảo bảo rõ ràng có chút mất mát, nàng vẫn là làm hy vọng mọi người cùng nhau đi chơi, nha. Bảo bảo biết rồi. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên thấy bảo bảo cái bộ dáng này, trong lòng thì càng thêm khó qua, nếu như không phải Tô Giật trước đó đã phân phó, các nàng hiện tại đã không nhịn được ôm lấy bảo bảo, không cho nàng đi rồi. Nhưng các nàng biết không thể làm như vậy, đối bảo bảo quá không công bình. Bởi vậy, Tô Nhã các nàng hiện tại chỉ có thể nhịn ở trong lòng khổ sở cùng không bỏ, liều mạng tại bảo bảo trước mặt làm bộ vui vẻ dáng vẻ, chỉ là cố gắng nữa, các nàng cũng sẽ không làm được. Cuối cùng, Tô Giật vẫn là lái xe, mang theo bảo bảo rời khỏi. Tại lái xe đi rồi, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên nước mắt cũng nhịn không được nữa, các nàng biết đi lần này, về sau sẽ rất khó có cơ hội gặp lại được bảo bảo, này ly biệt chính là nhất làm cho người chuyện thương tâm. Tô Giật một đường lái xe, càng chạy nhanh càng xa, cuối cùng mở lên xa lộ đường cái. Dọc theo đường đi, hắn nói cái gì đều không có nói, chỉ là thông qua kính chiếu hậu, nhìn ngồi ở phía sau bảo bảo, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ba ba, ngươi hiện tại có phải không mệt mỏi, chúng ta về nhà đi, bảo bảo không đi chơi rồi, có được hay không? Bảo bảo đột nhiên nói ra. Đây cơ hồ, càng làm cho Tô Giật cảm thấy không bỏ, hắn lắc lắc đầu. Nói ra, ba ba không mệt. Sau đó hắn liền không nói thêm lời, hắn sợ nói thêm gì nữa, hắn sẽ không nhịn được. Hội thay đổi chủ ý, hiện tại ngay lập tức sẽ quay đầu lại trở lại. Đọc truyện. Ở, choe nụ ạ toàn hơn một năm ở chung, đã để Tô Giật hoàn toàn thích hướng phụ thân phận này. Hắn cũng đem bảo bảo coi như con gái của mình, chỉ là coi như là như vậy. Nhưng hắn cũng biết mình chung quy không phải bảo bảo cha ruột, nàng có người nhà của mình. Nếu như muốn để bảo bảo đạt được chân chính sung sướng, vậy hắn nên buông tay, để bảo bảo về đến nhà người bên người. Bởi vậy, dù cho Tô Giật trong lòng dù tiếc đến đâu, lại không muốn, hắn hiện tại cũng không thể không làm như vậy, hắn đồng dạng cũng là vạn bất đắc dĩ. Tối hôm qua bảo bảo chơi được quá hưng phấn, này làm cho nàng rất muộn mới ngủ. Mà hôm nay lại sớm như vậy lên, hiện tại lên xe sau, không đến bao lâu liền đã ngủ rồi. Thấy bảo bảo ngủ sau, hắn tận lực đem tốc độ xe chậm lại, tận lực mở vững vàng một điểm, không nên đánh thức bảo bảo. Dọc theo đường đi, Tô Giật suy nghĩ rất nhiều, chỉ bất quá nghĩ sự tình, trước sau vây quanh bảo bảo, điểm này là không sẽ cải biến. Mà một khi nghĩ đến là phi, tâm tình của hắn liền bắt đầu trở nên hết sức phức tạp rồi, bất luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều nghĩ không thông đối phương tại sao còn muốn làm như thế. Trước đó, Tô Giật tại Dạ Mị lần đầu tiên nghe được Lạc Phi cái tên này thời điểm. Hắn liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, tựa hồ đã gặp ở nơi nào danh tự này như thế, chỉ là nhất thời trong lúc đó cũng không nhớ ra được. Thẳng đến hắn biết Lạc Phi chính là bảo bảo mụ mụ sau, hắn rốt cuộc nhớ tới đã gặp ở nơi nào danh tự này rồi. Tô Giật là ở một phần thuê bằng hợp đồng gặp danh tự này, trước đó hắn tại rời vào số một biệt thự thời điểm, từng ở tử viện tiểu khu thuê qua phòng ốc. Mà phòng này thuê bằng trên hợp đồng. Hắn bên A liền viết Lạc Phi, chuyện này ý nghĩa là trước hắn chỗ mướn phòng ở, chính là thuộc về Lạc Phi danh hạ. Lúc trước thời điểm, hắn làm là không nghĩ ra, phòng tốt như vậy, tiền thuê ít nhất là 10.000 ăn ngồi, nhưng hắn chỉ là bỏ ra 500 khối liền mướn. Liên quan với điểm này, Tô Dật trước kia là không nghĩ ra, tại sao phòng này hội tiện nghi như vậy, nhưng bây giờ tại biết Lạc Phi chính là bảo bảo mụ mụ sau, hắn liền biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lạc Phi nhất định là muốn cho bảo bảo ở khá một chút, mới sẽ cố ý tìm một căn phòng giá rẻ cho thuê hắn. Từ điểm đó mà xem lời nói, Tô Dật có thể biết Lạc Phi khẳng định một mực tại quan tâm bọn hắn, hoặc là nói là một mực tại quan tâm bảo bảo sinh hoạt, lo lắng bảo bảo sẽ phải chịu oan ức, cho nên mới phải khi hắn muốn thuê phòng thời điểm, liền lập tức an bài phòng ở đi ra, nếu như không phải một mực chú ý lời nói, Lạc Phi là không thể nào nhanh như vậy biết chuyện này. Hiện tại hắn biết Lạc Phi là phi thường quan tâm bảo bảo, nàng là phi thường yêu bảo bảo, chỉ là vậy thì khiến hắn càng không rõ ràng rồi. Một cái như vậy yêu hài tử mụ mụ, tại sao còn muốn đem hài tử đưa đến một cái người xa lạ bên người, đồng thời gian hơn một năm cũng không lộ diện, đây chính là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này sự tình, Tô Dật đều cảm thấy cực kỳ đau đầu, bất kể như thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ không thông. Từ Thẩm Châu thành phố đến Quan Châu thị khoảng cách, đại khái tại hơn 200 km tả hữu, không tính xa, nhưng cũng không tính gần, tại mở ra sau 3 tiếng, Tô Dật liền chạy đến Quan Châu thị khu trực thuộc bên trong. Đã đến Quan Châu thị sau, Tô Dật trước tiên ở dừng xe bên đường, sau đó mở ra hướng dẫn nghi, thâu nhập địa chỉ. Tiếp lấy, hắn liếc mắt nhìn sau xe bảo bảo, nàng lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, sau đó, hắn liền dựa theo hướng dẫn nghi chỉ thị, chạy xe. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới một tòa nhà lớn bên trong, hắn tìm cái chỗ đỗ xe đem xe ngừng được, hôm nay mục đích của hắn, chính là trước mắt một tòa này cao ốc rồi. Bất quá, bảo bảo bây giờ còn không tỉnh lại nữa, vẫn như cũ ngủ say bên trong. Tô Dật cũng không hề đánh thức ý của nàng, chỉ là đem xe cửa sổ hơi mở ra, để bên trong hóng mát một chút, sau liền ở bên cạnh nhìn bảo bảo ngủ. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể như vậy một mực nhìn xuống, bởi vì bảo bảo sau khi tỉnh lại, tiểu khả năng muốn cùng hắn phân biệt. Bất quá, nguyện vọng này, chung quy không thể thực hiện rồi, không biết quá rồi bao lâu, bảo bảo bắt đầu đã tỉnh lại. Tại tỉnh lại lần đầu tiên, bảo bảo liền gặp được Tô Dật, sự tồn tại của hắn, làm cho nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Không có chút nào sẽ sợ. Sau khi tỉnh lại, bảo bảo đầu tiên là xoa xoa con mắt của mình, lại nhìn một chút chu vi, sau mới mở miệng hỏi, ba ba, đây là nơi nào, chúng ta tới nơi này làm gì? Tô Dật nhìn xuống trong lòng khổ sở, khẽ mỉm cười sau, nhẹ nhàng nói ra, ba ba muốn dẫn ngươi gặp một người. Gặp người nào? Bảo bảo muốn biết. Bảo bảo gãi gãi đầu của mình, hỏi. Tô Dật tại bảo bảo trên trán, hôn một cái, nói ra, một cái ngươi muốn đi gặp nhất người. Chờ một chút ngươi là có thể gặp được. Nha. Bảo bảo trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi. Sau đó Tô Dật do dự một lát sau, vẫn là mở cửa xe, mang theo bảo bảo xuống, sau đó đi hướng cao ốc. Chỉ là tại đi tới cao ốc thời điểm, hắn lại bắt đầu do dự, hoặc là trong lòng không bỏ, khiến hắn khó mà làm ra quyết định, chậm chạp không dám vào đi. Cồn vật bi. Chương 468, chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tô Dật lại đi đến lớn hạ thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Bảo bảo vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nàng không biết ba ba vì sao lại đột nhiên dừng lại, lại không vào được. Chỉ bất quá bảo bảo không hỏi xuất mở, chỉ là nhìn hắn. Đang do dự rất lâu, cuối cùng Tô Dật ngồi xổm xuống, không nhịn được đem bảo bảo ôm vào trong lồng ngực, bảo bảo về sau ngươi nhất định phải hảo hảo nghe lời nói. Trong lòng có quá nhiều muốn nói lời nói, chỉ là lời nói đã đến trong miệng sau, tiểu rốt cuộc không nói ra được rồi. Hiểu chuyện bảo bảo, bắt đầu an ủi, ba ba làm sao vậy? Bảo bảo hội nghe lời, ba ba đừng buồn. Bảo bảo, ba ba hội nghĩ tới ngươi, hội nghĩ tới ngươi. Tô Dật vẫn là ôm thật chặt bảo bảo, trong lòng không bỏ, cũng không còn cách nào che giấu. Vào lúc này, bảo bảo đã lúc gần lúc hiện bắt đầu đã minh bạch, nàng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ba ba có hay không không muốn thu bảo vật bảo, bảo bảo hội nghe lời, bảo bảo sẽ rất ngoan thật biết điều, ba ba không muốn bảo bảo. Bảo bảo nước mắt nhỏ đến Tô Dật vai, lại phảng phất một cây đao đâm vào trong lòng, mang theo một điểm nhiệt độ nước mắt. Tựa hồ dễ dàng đem hắn lòng của tổn thương, khiến hắn vô cùng khó chịu. Vào đúng lúc này, hắn không khỏi bắt đầu dãy rủa lên, hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là đem bảo bảo mang về, nhưng hắn biết không có thể làm như vậy. Cuối cùng, Tô Dật đi ngang qua dãy rủa sau đó vẫn là nắm bảo bảo thủ đi vào trong cao ốc. Lạc Phi công ty, chuỗi ngọc tập đoàn, hắn tổng bộ ở này tòa nhà lớn thứ nhất 6 tầng, mà hắn hiện tại liền muốn mang bảo bảo đi tìm nàng. Đi tới 16 tầng sau, Tô Dật đứng tại một mỹ nữ quầy lễ tân trước. Đối phương trước tiên mở miệng hỏi, chào ngài, xin hỏi tìm người nào? Tô Dật hỏi, xin hỏi nơi này là chuỗi ngọc tập đoàn sao? Ta muốn tìm chủ tịch. Nơi này là chuỗi ngọc tập đoàn, bất quá ngài tìm Lạc Đồng. Có hẹn trước sao? Mỹ nữ quẩy lễ tân lễ phép hỏi. Không có. Tô Dật trực tiếp nói. Mỹ nữ quẩy lễ tân cười cười, nói ra, tiên sinh. Thật không tiện, không có hẹn trước lời nói, chúng ta là không thể để cho ngươi đi vào, hoặc là ngươi lưu lại họ tên cùng điện thoại liên lạc, ta sẽ chuyển giao cho chủ tịch thư ký. Không cần, ngươi trực tiếp để thư ký thông báo chủ tịch, liền nói có cái gọi Tô Dật người tìm hắn. Tô Dật thập phần thẳng thắn. Này cái này quẩy lễ tân bắt đầu do dự, dựa theo quy định là không cho phép làm như vậy, nhưng Tô Dật thái độ. Làm cho nàng cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản, này làm cho nàng không dám đơn giản từ chối. Do dự một lát sau, cuối cùng nàng nói, được, ta hiện tại gọi điện thoại cho chủ tịch thư ký, xin ngài chờ một chút. Tại bấm nội bộ điện thoại sau, quầy lễ tân đem chuyện bên này hồi báo lên, đối phương khi nghe đến Tô Dật cùng bảo bảo sau, lập tức đi xin chỉ thị chủ tịch. Rất nhanh, thư ký trở về phủ. Để quầy lễ tân mang Tô Dật cùng bảo bảo đi vào. Lạc Đồng mời ngài đi vào, mời. Quầy lễ tân ở mặt trước dẫn đường. Mới vừa đi vào khu làm việc, liền thấy một người tướng mạo tốt nữ nhân đi tới, quầy lễ tân nhìn thấy nàng. Lập tức xưng hô nói, văn bí sách, đây chính là Tô Tiên Sinh. Được, ta biết rồi. Ta mang Tô Tiên Sinh đi vào, ngươi đi làm việc đi. Văn bí sách nói ra. Quầy lễ tân gật gật đầu. Liền xoay người lại cương vị của mình rồi, bất quá trong lòng nàng lại là rất khiếp sợ. Văn bí sách sẽ đích thân đi ra. Điều này nói rõ Tô Dật tại văn bí sách trong lòng phân lượng rất nặng, mới biết hưởng thụ đến phần đãi ngộ này. Đương nhiên ở trong lòng, cái này quầy lễ tân cũng âm thầm may mắn, trước đó chính mình cũng không hề làm sai, mà là ngăn cản Tô Dật tiến vào lời nói, vậy khẳng định sẽ đắc tội đối phương, đến lúc đó công tác liền khó bảo toàn. Tô Tiên Sinh, mời các ngươi đi theo ta, Lạc Đồng ở bên trong chờ ngươi. Văn bí sách nói ra, làm phiền ngươi. Tô Dật gật gật đầu, liền nắm bảo thủ, đi theo đối phương đi vào. Tại một gian phòng làm việc trước, văn bí sách gõ gõ cánh cửa, chỉ nghe bên trong vang lên một cái dễ nghe thanh âm của, đi vào đem. Sau đó văn bí sách liền mở ra cửa phòng làm việc, mang theo Tô Dật cùng bảo đi vào chung. Đang làm việc bàn, ngồi một cái mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ, không chút tì vết dung nhan, hoàn mỹ vóc người, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều hội cảm thấy tâm động, cái kia trang nhã khí chất cao quý, lại khiến người ta trong lúc vô tình được thuyết phục, sợ là bất luận người nào nhìn thấy nàng. Đều sẽ không nghĩ tới nàng đã có một mấy tuổi lớn con gái. Nhìn trước mắt này nữ nhân hoàn mỹ, Tô Dật ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo, cùng với mang theo hận ý, bởi vì bảo quan hệ, khiến hắn đối với nữ nhân này, không có nửa điểm hảo cảm. Cái này hoàn mỹ, bất kỳ khuyết điểm đều không có nữ nhân, nàng, chính là Lạc Phi. Đối với Tô Dật ánh mắt, Lạc Phi hiển nhiên đã chú ý tới, mang theo hơi lạnh lẽo biểu lộ, khiến người ta không nhìn ra nàng phải chăng lưu ý. Bảo vừa thấy được nàng, lập tức liền chạy tới. Mụ mụ, bảo rất nhớ ngươi. Lạc Phi đầu tiên là ôm lấy bảo, sau đó đôi văn bí sách nói, ngươi đi ra ngoài trước, không có lệnh của ta, đừng cho bất luận người nào đi vào. Là, văn bí sách hẳn là sau, liền đi ra văn phòng, còn đóng cửa lại. Thế là, trong phòng làm việc này chỉ còn lại Tô Dật, Lạc Phi cùng bảo.